Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngụy Ương không thể kết luận. Hiện tại, không có nhiều thời gian để hắn tra xét rõ ràng chân linh bản thể, cũng không có thời gian để suy nghĩ việc này. Nhìn Long Xà đang dẫn đầu lao tới, ánh mắt Ngụy Ương lạnh lẽo, trực tiếp ném hạt giống ra ngoài, mặc kệ sau này có thể giao tiếp với sáng tạo hay không. Giờ phút này, hắn đã hiểu ra, so với những chư thần này, sáng tạo cũng chỉ là cặn bã, căn bản không cùng đẳng cấp, không giúp được gì nhiều. Giữ lại để làm gì? Đến lúc đó vì sự dốt nát của đối phương, dẫn đến hắn lâm vào tuyệt cảnh, chẳng phải khiến hắn chết không nhắm mắt sao? Oanh! Mẹ kiếp! Một tiếng nổ vang lên, hố đen cũng vì đó rung chuyển. Long Xà ở trung tâm vụ nổ, nhìn thân thể mình bị năng lượng quỷ dị thôn phệ trong nháy mắt, vội vàng bóp nát sợi chân linh chi khí phong yêu ban cho, không dám do dự nửa điểm. Khá lắm, nhìn các chư thần xung quanh, hai vị đã hóa khí, biến mất không dấu vết. Long Xà kinh hồn bạc vía, khoảnh khắc sinh tử khiến hắn kinh hãi tột độ. Thằng nhãi này, còn có thủ đoạn. Phải đề phòng. Long Xà lần này trở nên cẩn thận, không cẩn thận không được. Vốn nghĩ vào chân linh chi khí phong yêu ban tặng, tưởng rằng có thể hoành hành bá đạo trong hố đen, dễ dàng bắt lấy con kiến kia, ai ngờ con kiến đó lại có thủ đoạn tiêu diệt bọn hắn, há có thể không sợ hãi. Ngụy Ương đột nhiên ra tay, khiến hai vị chân linh phân thân của chư thần bị tiêu diệt, quả thực khiến chư thần bất ngờ. Không ngờ con kiến này còn có thủ đoạn như vậy, lập tức không còn coi thường như trước, trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Kể từ đó, lại vô tình kéo dài khoảng cách với Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương càng chạy càng xa. Ai tự bạo vậy? Trong mắt Phong Yêu bộc phát từng đạo thần quang, nhìn dòng khí hỗn loạn đột nhiên bùng nổ trong hố đen. Dò xét khí tức này, nàng hoàn toàn không quen thuộc. Không biết là ai ra tay? Là hỗn độn, hay còn ai khác ẩn giấu? Họ không biết, nhưng trong lòng thắc lại. Không biết, rất lạ lẫm, nhưng đích xác là sức mạnh của gia thần. Đích xác. Lúc này, Miết Long cũng không tranh cãi với Lâm Thụy nữa, nhìn Ngụy Ương đang lao nhanh trong hố đen, cảm giác nguy cơ trong lòng càng thêm nồng đậm, khiến hắn khó hiểu. Chẳng lẽ nơi mình ở còn có nguy cơ? Ha ha, điều này khiến hắn cảm thấy buồn cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải mình quá nhát gan rồi không? Muốn hỏi Phong Yêu và người kia, nhưng lại không mặt mũi nào mở miệng. Há không biết trong lòng hai người kia cũng lóe lên một đạo nguy cơ, khiến họ ngưng trọng, không dám lơ là. Ra là thế. Ha ha, những lão bất tử này ỷ vào sức mạnh chân linh vượt xa hố đen này, cưỡng ép thúc đẩy năng lượng hố đen rời xa, hoặc che đậy năng lượng này, ngụy trang thành một thể với hố đen, thật không phải thứ gì. Ngụy Ương rời xa, ngưng thần quan sát, cũng phát hiện thủ đoạn của chư thần. Nhưng thủ đoạn này, người ta có thể dùng, hắn lại không bắt chước được. Cũng giống như một vị thần linh ở tu chân giới. Những người tu chân không thể chống lại địch nhân, trong mắt thần linh như sâu kiến, tự nhiên có thể chém giết hoặc cưỡng ép thúc đẩy. Mà chư thần lúc này giống như thần linh hạ phàm. Dù thực lực bị hạn chế, nhưng thần linh vẫn là thần linh. Chỉ dựa vào độ cứng của nhục thể, cũng có thể giao chiến với kẻ mạnh nhất thế gian, cho nên mới có thể che đậy hố đen, ngụy trang thành năng lượng hố đen. Còn Ngụy Ương đâu? Ngụy Ương thì cùng hố đen ở cùng một đẳng cấp. Che đậy. Nghĩ mà thôi. Thật sự làm vậy, hố đen sẽ không nể mặt hắn, trực tiếp ăn mòn hắn thành tro tàn. Nhưng bọn gia hỏa này dù có thể ngụy trang, hoặc cưỡng ép trấn áp, nhưng dưới vụ nổ, sức mạnh chân linh của họ sẽ bị chấn động, khiến họ không thể cưỡng ép trấn áp, hoặc tiếp tục che đậy năng lượng hố đen. Đến lúc đó, hắc hắc, dưới vô số năng lượng hố đen và sóng xung kích, bọn họ cũng xong đời. Nhưng xong đời thì xong đời. Làm sao tìm được bảo vật để gây nổ lần nữa? Điều này thật khiến Ngụy Ương buồn rầu, dù sao bảo vật hắn thu thập đều ở không gian chân linh, còn thứ gì để hắn sử dụng? Hừ, hẳn là một số bảo vật trân quý rơi vào tay những gia thần này. Ta bảo sao ngày thường tìm kiếm, ít nhiều đều biến mất, hóa ra bị lũ chó này nuốt chiếm. Não tàn, cướp của ta, ăn của ta, còn muốn đánh giết ta, các ngươi có chút lương tâm không? Một lũ chó má. Lão bất tử. Dù Ngụy Ương thầm mắng, nhưng vẫn lục soát hết thảy thông tin hữu dụng, không dám phân tâm. Đúng rồi, năng lượng tối đen thế nào? Lão tử là một trận đầy đất nở hoa, đầy đất năng lượng tối đen, có thể khiến hố đen này nổ tung không? Quanh một tiếng, có thể nổ một trận pháo hoa mỹ lệ nhất lịch sử không? Hắc hắc, nghĩ đến đây, Ngụy Ương đã ở vào hoàn cảnh hướng tử mà sinh, còn lo lắng gì sinh tử? Chết có lẽ đã được định đoạt từ lâu, còn sống chỉ có một tia cơ hội nhỏ nhoi. Cơ hội này, ngay cả Ngụy Ương cũng bản năng lựa chọn coi nhẹ. Chết, như vậy cũng phải lôi kéo những lão quỷ này cùng nhau. Ngụy Ương hung dữ đảo mắt, sau lưng vị chư thần kia dần dần tăng tốc, muốn vượt lên. Khóe miệng Ngụy Ương đột nhiên khẽ nhếch lên, đầy rẫy lửa giận hừng hực. Oanh! Ta sát, không được. Vị chư thần này trong lòng căng thẳng, vội vàng lựa chọn lui nhanh về phía sau. Nhưng thấy chân linh bản thể Ngụy Ương đột nhiên hóa thành màu đen kịt, thậm chí thôi động một đạo hắc ma nồng đậm, thẳng đến khu vực họ đang ở, lập tức cảm thấy vô cùng bối rối, chẳng còn bận tâm gì bắt lấy đối phương, chỉ muốn làm sao trốn khỏi tử địa này. Ngụy Ương suy đoán không sai, quả nhiên năng lượng tối đen dù thuộc về ám thuộc tính năng lượng, gần như giống với năng lượng hố đen, nhưng cấu tạo của cả hai lại khác nhau, giống như hai kẻ địch đều có khả năng thôn phệ và ăn mòn, đều muốn thôn phệ đối phương, nhưng lại không được, trong tình thế không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Sau một tiếng nổ vang, chân linh phân thân của chư thần kia đã bị phá hủy, cũng may giữ được một mạng, bảo vệ được đạo chân linh phân thân không bị diệt. Quy 1A chương 2088A lỗ đen tu thần 3. Nhìn Ngụy Ương gần như bị năng lượng tối đen ăn mòn, chư thần đều kinh dị, thầm nghĩ, vì gã này điên rồi sao? Thật sự không muốn sống nữa. Lúc này, nhục thân Ngụy Ương còn nguyên vẹn, chưa bị năng lượng tối đen ăn mòn. Chân linh bản thể đã bị ăn mòn đến 9 phần 10. Nếu không nhờ Ngụy Ương giữ được một tia lý trí, còn có thể chưởng khống chân linh bản thể, e rằng đã tiêu vong hoàn toàn. Chứng kiến cảnh này, chư thần kinh hãi, không ngờ đối phương lại hung ác quyết liệt đến vậy. Nhưng ngẫm lại, họ cũng hiểu được. Ngụy Ương bị họ dồn vào đường cùng, đâu còn cố kỵ sinh tử. Ngụy Ương, đừng như vậy. Ta đến đây không phải để giết ngươi, mà là muốn bàn chuyện hợp tác. Hợp tác cái rắm. Cút. Hôm nay lão tử không giết chết các ngươi, lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trò cười. Lúc này còn hợp tác. Hợp tác cái chân bà ngươi. Coi lão tử là thằng ngốc cà. Ha ha, dù có mục đích hợp tác, lão tử cũng không cho các ngươi. Đều đến nước này rồi, ai còn sống, người đó có tiếng nói, đạo lý đó ngươi không hiểu. Ngu xuẩn. Thật sự cho rằng lão tử không biết. Bên ngoài có khối người, các ngươi sống chết không quan trọng, những người đó mới là chủ, các ngươi tính là gì? Má nó. Vô tình. Nhìn Ngụy Ương gần như phát điên, chư thần liếc nhau, lo lắng hơn. Ngụy Ương nói không sai. Họ cũng là chư thần, thậm chí nắm giữ quyền lợi nhất định. Nhưng nếu đạo phân thân này bị hao tổn, địa vị và thực lực giảm sút, họ còn có tiếng nói gì? Ngay cả quyền phát ngôn cũng không có, còn nói gì đến quyền quyết định? Nhất thời, chư thần dừng bước, ai còn muốn xông lên? Giữ gìn thực lực mới là quan trọng nhất. Còn chuyện đàm phán, đó là việc của ba vị tôn giả, họ quyết định. Cái rắm. Không đáng tin. Người ta cũng không ngốc, há để họ lừa gạt. Long xà nhìn Ngụy Ương phía xa, im lặng. Quyền nói chuyện. Ha ha, có sao? Thật ra không có. Hắn chỉ dùng lý do này để lừa gạt người ta, ai ngờ đối phương phát điên mà vẫn giữ được lý trí, không dễ gì lừa gạt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng tiếp tục tiến lên, sợ đối phương lại chuyển vận năng lượng tối đen gây nổ như vừa rồi. Đến lúc đó chắc chắn có người hao tổn, Long Xà không muốn là một trong số đó, khiến thực lực bản thân giảm sút. Cho dù Phong Yêu giúp đỡ, chỉ sợ thực lực cũng không bằng trước. Rút lui. Đừng nói có thể thông dong rời khỏi hố đen này hay không, chính là Phong Yêu và ba vị tôn giả bên kia, hắn cũng không giải thích được. Đến lúc đó chọc giận ba vị tôn giả, họ tiêu diệt đạo phân thân này, cũng là kết cục tương tự. Chết tiệt. Sao mình lại phạm xuẩn, lội vào vũng nước đục này làm gì? Lúc này, Long Xà hối hận không thôi, nhìn Ngụy Ương phía xa, thật sự không có phương pháp nào khả thi. Long Xà, thúc đẩy đám chư thần hạ du. Hừ, dù tên kia có thể trảm sát bọn chúng, năng lượng tối đen chắc chắn ăn mòn chân linh bản thể hắn. Đến lúc đó hắn chết rồi, chúng ta có thể rời khỏi hố đen, nếu không ngươi và ta không có đường ra. Bích Tỷ truyền âm vào đầu Long Xà, khiến Long Xà nhíu mày. Nhưng ngay lập tức, Long Xà âm thầm gật đầu, chỉ tay vào đám chư thần hạ du. Ngươi, cho ta đuổi theo giết Ngụy Ương. Hôm nay nhất định chém chết con kiến này. Liên tiếp chỉ 20 vị chư thần, Long Xà không sợ mang tiếng. Việc này do hắn dẫn đầu, lại được Phong Yêu coi trọng, dù thế nào cũng không thể làm hỏng chuyện. Nếu không mất Phong Yêu coi trọng, hắn sẽ bị chư thần ghét bỏ, đến lúc đó không có Phong Yêu che chở, bọn gia hỏa này không liên thủ nuốt hắn sao? Nghĩ đến đều khiến Long Xà sợ hãi. Nếu đã chọc giận chư thần, khiến họ căm thù, Long Xà đâu còn nửa điểm lòng thương hại. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình, Long Xà há có thể làm chuyện ngu ngốc đó. Long Xà. Ngươi. 20 vị chư thần bị chỉ điểm sắc mặt biến đổi. Họ không ngờ Long Xà lại tàn nhẫn như vậy. Vậy mà chọn họ hy sinh, đổi lấy một chút hy vọng sống. Đáng ghét. Long Xà đáng ghét đến cực điểm. Đi. Ngay khi đám chư thần không muốn, Bích Tỷ và các chư thần thượng du khác lên tiếng. Sát cơ bùng lên, rõ ràng nếu họ không đi, sẽ hao tổn ở đây. Mà những chư thần ở trung du thấy Long Xà không chú ý đến họ, rõ ràng lúc này không liên quan đến họ, tự nhiên mang tâm lý gây chết đạo hữu bất tử bần đạo. Thậm chí không ít chư thần trung du đã âm thầm ấp ủ thần thông, chuẩn bị chặn đường hoặc chém giết đám chư thần hạ du này. Gần 20 vị chư thần hạ du thấy những chư thần khác đều nhìn chằm chằm, như thể họ không mạo hiểm sẽ bị chém giết tại chỗ, sợ hãi chỉ có thể xông về phía Ngụy Ương. Hy vọng bảo toàn tính mệnh, diệt Ngụy Ương hỏa tinh. Không ít chư thần thầm hối hận. lúc trước sao lại chú ý đến vùng đất sinh ra chư thần này? Vì sao không thừa cơ rời khỏi khi Ngụy Ương diễn hóa thời không này? Vốn tưởng là một cơ duyên lớn, ai ngờ lại thành tuyệt địa hao tổn thực lực của họ. Ai, sớm biết thế này. Những chư thần hối hận, cũng mắng Long Xà gần chết. Hơn 20 đạo lưu quang xông về phía Ngụy Ương. Ánh mắt Ngụy Ương lạnh lẽo, lập tức một cổ năng lượng tối đen khổng lồ tác dụng lên chân linh chi thể, ngay sau đó va chạm với năng lượng quỷ dị của hố đen. Một tiếng nổ vang, hơn 20 vị chư thần chỉ còn hơn 10 người sống sót, thừa cơ điên cuồng xông về Ngụy Ương. Lúc này, vì lại một lần dẫn đạo năng lượng tối đen, chân linh bản thể Ngụy Ương bị hao tổn nghiêm trọng. Trừ khi hắn không muốn bảo tồn tính mệnh, nếu không khó lòng duy trì năng lượng tối đen, lại một lần nữa dẫn đạo trong hố đen. Long Xà và các chư thần thấy thế, vội vã tiến lên, thẳng đến Ngụy Ương. Tốc độ nhanh như lưu quang, trong nháy mắt đã đến sau lưng Ngụy Ương, chỉ cách một tay, có thể bắt sống Ngụy Ương. Ha ha, cùng chết đi. Không. Ngụy Ương, chúng ta thật sự. Ngay cả Bích Tỷ theo sát phía sau cũng kinh hãi nhìn Ngụy Ương phía trước, đã hoàn toàn bị năng lượng tối đen ăn mòn. Đối mặt với Ngụy Ương chọn đồng quy vu tận, họ vội vã thối lui, hy vọng tránh được nguy cơ trước khi đối phương bạo tạc. Ba vị thần tôn đứng ngoài hố đen cũng nhíu mày, nhìn không gian xung quanh. Không biết Ngụy Ương đã lâm vào tuyệt cảnh, Hỗn Độn và người kia sao còn không xuất thủ cứu? Chẳng lẽ kế hoạch của họ không bao gồm Ngụy Ương? Quả thực khiến họ nghi hoặc. Quy 1A chương 2089A lỗ đen tru thần 4. Ngụy Ương buông xuôi, không còn kháng cự năng lượng tối đen điên cuồng ăn mòn. Tiên thiên chi lực và chính thuộc tính năng lượng trong cơ thể từng bước bị xâm chiếm. Thân thể nháy mắt khô quắt lại, như một bộ cương thi, khiến người kinh hãi. May mắn thay, trong ma điện lúc này chỉ có Ngụy Ương, dù sống hay chết, đều đã đặt chân cuối hành lang không gian, không ai chứng kiến cảnh tượng này. Thân thể khô quắt không mất đi cơ năng, như những cương thi kia, tuy không có trí thông minh nhưng bản năng vẫn điều khiển truy sát sinh linh. Ngũ tạng lục phủ hay não hại ý chí không gian của Ngụy Ương chưa hoàn toàn tổn hại, như bị năng lượng đồng hóa, lại như bị một loại năng lượng nào đó trung hòa, khiến vô số năng lượng tối đen tràn vào những khu vực đặc biệt này rồi biến mất không dấu vết. Ý chí hải là nơi chân linh bản thể ngự trị. Chân linh bản thể đang ở trong hố đen, hấp thu lượng lớn năng lượng tối đen, tràn vào hố đen thì có thể hiểu được. Nhưng ngũ tạng lục phủ hấp thu năng lượng tối đen rồi tràn vào không gian nào? Điểm này không thể giải thích được. Lúc này, chân linh bản thể Ngụy Ương chỉ còn lại một sợi ý chí, thậm chí có thể nói là ý chí của hắn đã không còn chưởng khống chân linh bản thể, bị vô số năng lượng tối đen ăn mòn, Ngụy Ương trở nên mơ màng. Như trước khi chết hồi quang phản chiếu, não hải hiện lên cả cuộc đời Ngụy Ương. Ý chí như nằm trên bông, mềm mại thoải mái, khiến hắn mơ màng, ý chí không ngừng rời xa chân linh bản thể. Trơ mắt nhìn ý chí dần rời xa chân linh bản thể. Ách! Không phải nên tự bạo sao? Ngụy Ương có chút không hiểu. Dù nghi hoặc, hắn cũng không muốn để ý tới. Mê mang rời khỏi chân linh bản thể, mặt ý chí yếu ớt dần, chậm rãi bước tới tử vong. Ý chí không phải rời xa chân linh bản thể, mà bắt đầu tiêu vong dần. Khi hắn không nhìn thấy chân linh bản thể, ý chí của hắn đã hoàn toàn mẫn diệt, thực sự đến cuối thọ nguyên, hoàn toàn chết đi. Không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vốn đã bỏ hy vọng sống sót, Ngụy Ương định chờ ý chí tiêu vong hoàn toàn, đột nhiên phát hiện chân linh bản thể không bạo tạc. Chân linh bản thể bị năng lượng tối đen ăn mòn, dường như trở thành cầu thang nối hố đen và năng lượng tối đen, không hề sụp đổ. Như ống nước, dẫn đạo năng lượng tối đen rót vào hố đen. Hiện tượng quỷ dị này khiến Ngụy Ương giật mình, ý chí lập tức trở về chân linh bản thể, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này, trước chân linh bản thể Ngụy Ương, lượng lớn năng lượng tối đen không ngừng va chạm với năng lượng hố đen, tương hỗ bạo tạc. Dường như có một phần năng lượng tối đen cưỡng ép trung hòa với năng lượng hố đen, hình thành một cổ năng lượng không biết, du đãng trong hố đen. Không, chính xác hơn, những năng lượng không biết này đang tụ lại một chỗ, tản ra hào quang nhỏ yếu. Sau va chạm giữa hai loại năng lượng, chính xác hơn, những năng lượng này ở ngay bên cạnh hắn. Đến cùng là năng lượng gì? Ngụy Ương không thể điều khiển chân linh bản thể. Nếu có thể, hắn muốn thăm dò xem những năng lượng kia tồn tại như thế nào. Có mang thuộc tính ăn mòn, thông phệ như hố đen và năng lượng tối đen không? Ông! Ta sát! Vừa mới tưởng tượng, ý chí lập tức rời xa chân linh bản thể, xông vào đoàn năng lượng yếu ớt kia. Nháy mắt, Ngụy Ương sợ hãi đột nhiên cảm thấy ý chí của mình được bao quanh bởi một cổ ấm áp thoải mái. Cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối, khiến hắn như trở lại trong bụng mẹ, chỉ có một ý niệm, chính là ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, sau đó hoạt động một chút, tiếp tục chu kỳ đó. Lúc này, ý chí Ngụy Ương đắm chìm trong năng lượng không biết, khiến tất cả chư thần bận tối mắt tối mũi. Vị trí của họ và Ngụy Ương hoàn toàn tương phản, như hai thế giới băng hỏa. Vị trí chân linh bản thể Ngụy Ương như một đường phân cách. Phía trước là lôi minh bạo tạc, bốn phía phun trào vô số năng lượng cuồng bạo, khiến chư thần điên cuồng tránh né, không dám chạm vào dù chỉ một chút. Bốn phía Ngụy Ương bình tĩnh vô cùng, thậm chí vì va chạm giữa hai loại năng lượng, một phần năng lượng tân sinh nhanh chóng tràn về phía khối không khí ý chí Ngụy Ương. Ngay lập tức, những chư thần này thực sự sợ hãi, không muốn ở lại đây lâu hơn. Long xà cũng điên cuồng lùi về sau, hy vọng tìm được lối ra rời khỏi hố đen này. Thật đáng sợ. Hố đen này đã loạn triệt để sau khi Ngụy Ương tiêu vong. Không còn quy tắc nào, không còn thủ đoạn nào kháng cự. Vốn họ có thể thúc đẩy một phần năng lượng hố đen, khiến quanh thân như một phương tiểu hắc động, không bị năng lượng hố đen ăn mòn. Lúc này, vì hai loại năng lượng không ngừng va chạm bạo tạc, khiến tất cả năng lượng trong hố đen tự động hướng về nơi năng lượng tối đen, dường như muốn quyết một trận tử chiến, khu trừ xâm lấn. Chính vì thế, họ không thể khu động năng lượng hố đen, khiến họ bại lộ trong hố đen, càng khiến năng lượng hố đen hung ác điên cuồng hướng về nơi họ ở, mà những năng lượng tối đen dường như cũng tràn ngập địch ý hoặc lòng tham lam với họ, cũng nhanh chóng đến vị trí của họ. Khá lắm, hai loại năng lượng không ngừng hội tụ về phía họ, khiến họ không ngừng trốn tránh, đồng thời khiến hai loại năng lượng va chạm quanh họ, hóa thành từng đợt bạo tạc kịch liệt. Nổ họ thật sự là ngoài giòn trong mềm, hận không thể tranh thủ thời gian chạy thoát, rời xa hố đen đáng sợ này. Long xà, không đúng, lối ra không ở đây. Bích tỷ cẩn thận tránh né, đột nhiên xuất hiện cách long xà không xa. Kinh dị hỏi. Chuyện gì xảy ra? Long xà căng thẳng, thấy lối ra phía trước biến mất, vội vã nhìn quanh, cảm giác nguy cơ ngày càng thịnh. Chẳng lẽ là ba vị tôn thượng? Không phải, ngươi nhìn, hẳn là do va chạm giữa hai loại năng lượng, khiến hố đen biến đổi, nên lối ra không ở đây. Chưa để Bích tỷ nói xong, long xà chỉ tay về phía xa, lối vào hố đen xuất hiện trong không gian sau bạo tạc kia. Vị chư thần vừa bị nổ chết, nếu may mắn thoát khỏi, có thể thông dong rời khỏi hố đen này, đáng tiếc chỉ thiếu một bước, hắn không có cơ hội đó. Cái này, chẳng lẽ? Nhìn lối vào hố đen xuất hiện sau khi một chư thần chết vì bạo tạc, Bích tỷ kinh ngạc, lập tức dâng lên ý nghĩ khác, nhìn long xà bên cạnh. Không sai, chú ý những chư thần khác đi. Trong mắt long xà lóe lên thần mang, nhanh chóng xuyên thấu qua từng đạo năng lượng bạo tạc, tìm kiếm những chư thần sắp không kiên trì được nữa. Quy 1A chương 2090A lỗ đen tru thần 5. Long xà và đồng bọn có ý định gì, Ngụy Ương không rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Lúc này, ý chí ngâm mình trong thứ năng lượng ấm áp, toàn thân hắn sảng khoái tột độ, như lên đến tầng mây thứ 9, thoải mái đến mức không muốn rời xa. Cảm giác ý chí truyền lại, khiến Ngụy Ương càng thêm chìm đắm trong đó, tự hồ không muốn tỉnh lại, cứ vậy an ổn trong vòng tay mẫu thân, hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy. Nhưng Ngụy Ương không muốn để ý, thì ý chí lại không thấy vậy là điều hay ho. Thứ năng lượng kia tụ thành một khối, bắt đầu thẩm thấu vào ý chí Ngụy Ương, bao bọc lấy ý chí từ bốn phía, như thể nhìn thấy trân bảo hiếm có, muốn chiếm hữu làm của riêng, không muốn ai phát hiện. Cảm xúc chiếm hữu ấy truyền đến ý chí Ngụy Ương, lập tức khiến hắn bừng tỉnh từ cơn sảng khoái. Nhìn quanh bốn phía, thấy thứ năng lượng ban đầu chỉ lớn bằng nắm tay đã biến thành một vùng sương mù dày đặc, thậm chí lấy ý chí của hắn làm trung tâm, bao bọc từng lớp, khiến hắn trong lòng căng thẳng. Đây là muốn giam cầm ta ở đây sao? Ha ha! Không ngờ thứ này lại tham lam đến vậy. Ta chưa từng thôn phệ ngươi, ngươi lại muốn đồng hóa ta, khá lắm. Vậy đừng trách ta. Ngụy Ương khẽ cười trong lòng. Ý chí đã thoát ly chân linh bản thể, coi như không còn chút năng lực nào. Hơn nữa đã lún sâu vào chúng chết, chớ nói thứ năng lượng này vốn không mang theo lực sát thương, chính là năng lượng tối đen mang theo thuộc tính thôn phệ, Ngụy Ương cũng dám thử dung hợp, còn gì mà lo lắng. Thúc đẩy ý chí hấp thu thứ năng lượng không rõ này, bản năng ẩn ẩn có một ý niệm, tự hồ khuyên can hắn rằng hành động này vô cùng nguy hiểm. Nhưng cảm giác nguy hiểm ấy tự hồ không lớn, không đến mức ý chí tan diệt, Ngụy Ương dứt khoát bỏ mặc, trực tiếp thúc đẩy ý chí, cưỡng ép hấp thu thứ năng lượng không rõ kia. Mà thứ năng lượng không rõ kia vốn đã có ý đồng hóa ý chí này, giờ ý chí kia mở toang cửa, nên đón chúng tiến vào, thứ năng lượng không rõ kia há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nháy mắt, lượng lớn năng lượng không rõ bắt đầu ào ạt tiến về phía ý chí ấy. Dưới sự điều khiển của Ngụy Ương, thứ năng lượng không rõ kia dựa theo cấu tạo chân linh bản thể Ngụy Ương, bắt đầu dần hóa thành hư ảnh. Hư thể như một đạo âm hồn, chỉ có hình thái con người, nhưng không có cảm giác chân thực, cũng không như chân linh bản thể, dù ở trong hư không cũng như nhục thân thật sự, có thể tùy thời chuyển hóa thành hình thái nhục thân. Mà dù chỉ cấu tạo ra một đạo hư thể như vậy, cũng khiến năng lượng bốn phía gần như hao hết, thậm chí căn bản không theo kịp tốc độ tiêu hao của Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương không thể thực sự rèn đúc thành chân linh hư thể. Thấy kế hoạch có thể thực hiện, nhưng đến thời điểm then chốt này, tốc độ đản sinh của thứ năng lượng không rõ kia lại không theo kịp. Ta sát, trên đời này còn có chuyện khổ sở đến vậy sao? Ngụy Ương tức đến muốn chửi thề. Và bởi vì năng lượng không rõ cung cấp không đủ, đạo hư thể kia đã bắt đầu sụp đổ. Phải biết kết cấu nhân thể vô cùng phức tạp, lấy ngũ tạng lục phủ mà nói, nhìn như là những cá thể độc lập, nhưng lại vận hành theo một quy luật đặc biệt, huyết dịch là con đường giữa chúng, phụ trách truyền tải năng lượng cần thiết. Đại não tựa như sở chỉ huy nhục thân hấp thu năng lượng ngoại giới, từ đó thông qua đủ loại vận hành, đáp ứng nhu cầu của các khu vực cơ thể. Còn chân linh giống như hồn phách của nhân loại, độ phức tạp của nó vượt xa nhục thân. Lúc này Ngụy Ương còn chưa cấu tạo ra một con đường để cung cấp năng lượng cần thiết cho việc diễn hóa kết cấu của hư thể, năng lượng đã đột nhiên không đủ rồi, vậy hư thể này làm sao không sụp đổ cho được. Nhìn những năng lượng tản mát quanh thân, như năm bè bảy mảng, vây quanh ý chí Ngụy Ương triệt để cảm thấy khổ sở. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể trong thời gian ngắn nhất cấu tạo ra một đạo chân linh hư thể, khá lắm, ý chí của hắn nhất định theo thời gian trôi qua mà trở nên lưu manh, cuối cùng như những âm hồn kia, triệt để mất lý trí, sau đó bị thứ năng lượng không rõ này đồng hóa, trở thành một phần của chúng. Ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất tàn khốc đến mức Ngụy Ương cũng minh bạch cảm giác nguy cơ bản năng dâng lên rốt cuộc là ý gì. Nhìn đạo chân linh bản thể trước kia của mình, Ngụy Ương thực sự không biết lúc này thúc đẩy ý chí trở về, liệu có thể vì hai loại năng lượng khác nhau hội tụ, dẫn đến đạo chân linh bản thể kia và đạo hư thể này va chạm rồi cả hai không dung phát sinh bạo tạc hay không. Đến lúc đó, ha ha, không cần nghĩ, ý chí của hắn xem như tiêu đời, tính mạng cũng coi như bàn giao ở đây. Mẹ nó, đều tại đám khốn kiếp này. Sáng tạo, bà ngươi, hỗn, hai lão bất tử này, rốt cuộc có gì mưu tính? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ lấy cái chết của ta để đổi lấy sự hao tổn của những chư thần này? Hả? Chẳng lẽ thực sự cố ý lấy mình làm mồi nhử, khiến những chư thần này hao tổn ở đây, sau đó các ngươi có thể dốc hết sức trấn áp? Ta sát, nếu kết quả như vậy, ông đây thật đúng là khổ sở, hừ, những chư thần này cũng đúng là đồ đần, bị các ngươi đùa bẩn xoay quanh. Lúc này, linh quang lóe lên trong não Ngụy Ương, lập tức nghĩ đến kết quả đáng sợ này. Nếu thực sự như vậy, ha ha, hôm nay hắn thực sự không còn nửa điểm sinh cơ. Vốn Ngụy Ương cho rằng những kẻ đẩy tay sau màn kia, trong bóng tối mưu tính, cũng nhất định là lấy hắn làm quân cờ, sau đó từng chút tru sát những chư thần kia. Giờ nghĩ kỹ lại, dù là hỗn hay, nếu có thể nhờ vào đó hao tổn một đạo chân linh phân thân của tất cả chư thần, vậy tự nhiên có năng lực đánh một trận với chúng, thậm chí có thể thừa cơ tru sát một ít chư thần nhỏ yếu, tăng lên thực lực bản thân. Chuyện này đối với chúng mà nói, ở vào thế tuyệt đối có lợi, chúng há có thể không làm. Đương nhiên chỉ có thể coi sáng tạo là vãn bối, căn bản không được liệt kê vào hàng ngũ những lão già kia. Vì vậy hành động của sáng tạo sát, sáng tạo, ngươi đây là hại ta a. Chính vì sáng tạo xuất thủ, dẫn đến Ngụy Ương lâm vào bế tắc, nhận định mình lâm vào nguy cơ. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ mình, mới dám tiến vào tuyệt cảnh như vậy. Dù sao coi như đến thời khắc trước khi chết, cũng có người sẽ ra tay ngăn cản, vậy thì có hy vọng sinh tồn, Ngụy Ương há có thể sợ hãi tử vong. Nhưng giờ ý chí của hắn đã bắt đầu bị thứ năng lượng không rõ đồng hóa, sinh tử cũng đang bồi hồi, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, Ngụy Ương cũng coi như minh bạch, hắn đã đánh giá cao mình. Đoán sai quyết tâm hung ác của những lão già kia. Tạp niệm nhao nhao trong óc, Ngụy Ương ngưng thần dò xét bốn phía, phát hiện thứ năng lượng không rõ kia tuy vẫn có thể không ngừng sinh ra, nhưng tốc độ đã giảm xuống không ít. Và nhìn xem đạo chân linh bản thể vốn là của mình, đang làm nhiệm vụ ống nước, liên tục vận chuyển năng lượng từ trong hố đen ra, cùng năng lượng hố đen không ngừng va chạm, sinh ra từng đợt bạo tạc. Những chư thần nhanh chóng tan diệt trong đó, trong mắt Ngụy Ương cũng là sự hung ác cuối cùng. Quy 1A chương 2091 A lỗ đen tru thần 6. Hắc ông đây lâm vào tử địa này, đều do các ngươi đám chư thần gây ra. Dù nhận ý nguyện của hai lão bất tử kia, nhưng các ngươi há có thể dễ dàng rời khỏi nơi đây. Muốn bình an rời đi. Ha ha, các ngươi phải bồi ta cùng chết. Cắn răng, Ngụy Ương thúc đẩy ý chí, trói buộc đám năng lượng không rõ, ầm ầm tiến vào chân linh bản thể. Lúc này, chỉ có con đường tử lộ này là có thể tìm thấy lối thoát. Nếu hai loại năng lượng bạo tạc, Ngụy Ương chết thì cũng đành. Nếu hai loại năng lượng đạt được cân bằng, Ngụy Ương còn có chút hy vọng sống. Còn nếu hai loại năng lượng đồng hóa, hắc hắc, Ngụy Ương coi như nhân họa đắc phúc, mở ra một con đường không giống bình thường. Cược. Cược mạng mà thôi. Ngụy Ương có dám không? Dám chứ, trải qua bao nhiêu sóng gió, Ngụy Ương đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu không phải cố kỵ an nguy của thê nữ, an toàn của đám thuộc hạ. Ngay khi hai loại năng lượng, không, chính xác hơn là một bộ phận năng lượng hố đen, bị Ngụy Ương trói buộc đám năng lượng không rõ, tràn vào chân linh bản thể, cũng theo đó tiến vào bên trong. Đám năng lượng này tiến vào chân linh bản thể, lập tức khiến đám năng lượng hố đen đang va chạm với năng lượng tối xung quanh, tự hồ phát hiện món ngon mỹ vị, lại như tìm được chốn đào nguyên, nhao nhao hội tụ về vị trí chân linh bản thể của Ngụy Ương, điên cuồng tràn vào nó thân. Về phần chân linh bản thể đã bị năng lượng tối ăn mòn triệt để, đã hóa thành hóa thân của năng lượng hắc ám, dù cùng năng lượng hố đen trời sinh là địch, không muốn để chúng tiến vào lãnh địa của mình, lại tự hồ càng thêm sợ hãi đám năng lượng không rõ kia, toàn lực trung hòa triệt tiêu đối phương, muốn một lần nữa nắm quyền kiểm soát lãnh địa của mình, ngược lại bỏ mặc năng lượng hố đen tràn vào. Khá lắm, ba loại năng lượng trong chân linh bản thể của Ngụy Ương lập tức hóa thành ba khu vực riêng biệt. Năng lượng không rõ che chở ý chí của Ngụy Ương chiếm cứ đầu của chân linh bản thể, còn năng lượng tối thì chiếm cứ hơn nửa thân thể, điên cuồng phát động tấn công về phía năng lượng không rõ. Về phần năng lượng hố đen tiến vào sau cùng thì xoay quanh ở khu vực nhỏ bên nửa phải thân của Ngụy Ương, lúc thì công kích năng lượng tối, lúc lại trêu chọc năng lượng không rõ. Tự hồ năng lượng hố đen có địch ý mãnh liệt với năng lượng tối, nhưng lại không có quá lớn địch ý với năng lượng không rõ kia. Và dưới sự xung kích liên tục của năng lượng tối, năng lượng hố đen không biết có phải chủ động tiến công hay không, tự hồ là để giảm bớt áp lực cho đám năng lượng không rõ đang xoay quanh ở đầu. Ba loại năng lượng không ngừng xung kích, một bộ phận năng lượng không rõ hao tổn số lượng lớn, nhưng lại bởi vì năng lượng tối tấn công đến, lại một lần nữa diễn hóa ra năng lượng không rõ mới, bắt đầu dọc theo nửa phải thân của Ngụy Ương, chậm rãi xông lên phía trên, như huyết dịch nghịch chuyển, hóa thành từng đường thẳng năng lượng, không ngừng tiến hành xung kích. bức thiết muốn mở ra một con đường thông đến đầu. Tương phản với năng lượng hố đen, tự hồ tiến thoái có trình tự, nhưng mỗi lần đều chiếm cứ huyệt vị của Ngụy Ương, tự hồ có quy luật nào đó. Về phần năng lượng tối liên tục không ngừng, thì bao trùm đại bộ phận khu vực, dọc theo xương cốt của Ngụy Ương không ngừng va chạm với hai loại năng lượng. Khá lắm, chiến đấu bên ngoài càng thêm hòa hoãn, thân thể Ngụy Ương đã diễn hóa thành ba chiến trường, từng tiếng oanh minh, nổ đến ý chí của hắn cũng có chút mơ hồ. Cuồng bạo chi khí tản mát ra xung quanh, hóa thành cơn bão năng lượng xoáy tròn, điên cuồng thôn phệ ba loại năng lượng, không ngừng tràn vào chân linh bản thể của hắn. Ách, chuyện gì xảy ra? Phát giác tiếng bạo tạc xung quanh giảm bớt, nhìn xem cửa vào không xuất hiện ở địa phương của mình, đám chư thần quay đầu nhìn nơi Ngụy Ương ở, đã hóa thành cơn bão năng lượng hung mãnh, trong lòng lập tức siết chặt, nào dám còn có tâm tư gì mà ở lại đây. Trực tiếp một bước vọt vào trong cửa vào, biến mất trong hố đen. Khi thấy ba thân ảnh phong yêu, trong lòng ngược lại thở dài một hơi, thầm nói, trời còn tốt bảo toàn một đạo chân linh phân thân, chắc hẳn đối mặt với tuyệt địa như vậy, ba vị tôn giả cũng sẽ không trách tội bọn họ chứ. Tôn giả? Không trách các ngươi. Ai, không ngờ tên kia hung ác đến vậy. Thôi thôi, chỉ sợ hắn đã luôn làm quân cờ, đối với chúng ta cũng vô dụng. Lời phong yêu nói, khiến đám chư thần cảm thấy khó hiểu, mà Miết Long và Lâm Thụy cũng có chút lắc đầu, thầm nói một tiếng, ê đáng tiếc. Bất quá đáng tiếc thì đáng tiếc, đồng tình thì đồng tình, nội tâm của bọn họ cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ, nhìn xem xung quanh đã xuất hiện vô số vết rách không gian, nội tâm càng thêm bất an. Chư vị, hôm nay chỉ sợ phải liên thủ xông ra nơi đây, mới có thể bảo toàn tính mạng không tổn hao, chư vị liên thủ đi. Có ý gì? Đám chư thần chưa tiến vào hố đen thì đã sớm biết hoàn cảnh hiện tại, nhưng đám chư thần vừa mới ra khỏi hố đen thì căn bản không rõ, ba vị tôn giả vì sao sầu mi khổ kiểm, tự hồ đứng trước đại kiếp sinh tử, khiến bọn họ nghi hoặc, nội tâm cũng dâng lên cảm giác nguy cơ. Chư vị, các ngươi nhìn nơi chư thần sinh ra. Ông. Theo Miết Long chỉ tay, chỉ thấy một khối tức nhưỡng lớn bằng ngón cái, đang không ngừng biến hóa, lúc thì hóa thành một con cự thú gào thét, lúc thì hóa thành cung điện sương mù bao phủ, lúc thì hóa thành mây mưa chi tượng, khiến bọn họ kinh ngạc, cũng không ngờ hỗn lại hung ác đến vậy. Cái này, hắn định dẫn bạo nơi chúng ta sinh ra. Cái này sao có thể? Ha ha, không có gì là không thể. Nhìn Long Xà bên cạnh một mặt kinh ngạc, làm sao cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt, Phong Yêu mỉm cười, trong mắt cũng lóe lên một tia sát cơ. Hỗn và ta không giống, hắn tuân theo hư không chí cao đại đạo, xem như hóa thân của chí cao đại đạo, vô luận là chư thần chi kiếp hay hư không đại kiếp, đối với hỗn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần hắn tuân theo ý của hư không, đi theo quy tắc vận hành của hư không, liền có thể đạt tới bất tử bất diệt. Không vào gia kiếp bên trong. Mà chúng ta nếu mất đi nơi sinh ra, liền như lục bình không rễ, hoặc là tuân theo ý chỉ của đối phương, hóa thành như không ngừng diễn hóa một phương hư không hoàn chỉnh, hoặc là tan biến trong đại đạo trường hà, vĩnh viễn biến mất trong hư không. Nói đến đây, đám chư thần chạy ra từ hố đen cuối cùng cũng hiểu, nơi đây chính là cái bẫy do hỗn thiết kế, chờ đợi hôm nay, để một đạo chân linh phân thân của bọn họ, cùng nơi sinh ra của chư thần đồng tán ở đây. Thật ác độc. Nếu không có đám chư thần tái tạo, dù hỗn muốn sụp đổ nơi sinh ra của chư thần, thì căn bản là kết quả không thể. Chỉ có khi bọn họ vẫn lạc trong khoảnh khắc, nơi sinh ra của chư thần mới có khả năng sụp đổ, dù vị trí nơi đây không phải chân linh bản thể của bọn họ, nhưng có một sợi chân linh chi khí của bọn họ, liền đã đủ. Lấy Ngụy Ương làm mồi nhử, lấy nơi sinh ra của chư thần làm đao, hỗn, ngươi thật là ác độc. Một vị chư thần vừa nói xong, lại thấy bầu trời ầm ầm giáng xuống một vệt chớp tím, nếu không phải Phong Yêu phản ứng kịp thời, xuất thủ ngăn lại tia tử điện này, chỉ sợ vị chư thần vừa mới mở miệng kia đã chết dưới tia tử điện này. Quy 1A chương 2092A lỗ đen tru thần 7. Giả thần giả quỷ. Hỗn, ngươi thật to gan. Ngươi và ta đều là thần linh cùng thời đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng trở thành chó săn của chí cao đại đạo thì có thể coi thường thực lực của chúng ta sao? Nằm mơ. Phong Yêu bóp nát tia chớp tím, mắt tóe lửa điên cuồng, thần thức tung hoành tứ phía nhưng không phát hiện gì. Vô dụng thôi. Gia hỏa này đã khế ước với chí cao đại đạo chính là hắn chính là đại đạo. Thật không biết nên mưu đồ thế nào để tách hắn ra. Làm sao đối phó hắn? Miết Long lo lắng. Dù biết thực lực của hỗn không địch lại ba người liên thủ, nhưng đối phương phù hợp chí cao đại đạo, có huyền diệu gì, bí ẩn gì thì không ai biết. Bọn họ phù hợp hư không đại đạo, còn dưới chí cao đại đạo một bậc. Giờ chỉ có thể hy vọng ba người liên thủ khiến hỗn không dám tùy tiện ra tay. Về phần làm sao thoát khỏi khốn cảnh này, ba người không quá lo lắng. Chỉ cần họ muốn đi thì không khó. Khó là làm sao bảo vệ nơi sinh ra của chư thần bất diệt, từ đó thoát khỏi khốn cảnh này. Hừ. Một kẻ vãn bối thì có thể tính toán gì? Ngày đó nếu không phải hắn đồng ý quyết nghị thì đã không có tai họa về sau. Không phải đồ chơi gì mà đáng tin. Lời Lâm Thụy đầy địch ý, khiến chư thần gật đầu đồng ý. Miết Long khẽ lắc đầu không nói gì. Chuyện năm đó ai đúng ai sai hãy để hậu nhân phán xét, phải xem kết quả cuối cùng ra sao. Định nghĩa bây giờ có lẽ là quá sớm. Ai mà không biết ngươi bất hòa với tên kia, nên tự nhiên sẽ không thiên vị đề nghị của hắn. Năm đó chư thần chọn nghe theo đề nghị của ngươi, Vứt bỏ đề nghị của hắn, đâu phải là biện pháp không thể được, chỉ có thể nói mọi người đứng trên lợi ích của bản thân mà thôi. Nghĩ đến người kia, Miết Long không khỏi lắc đầu. Cũng không biết hắn đang mưu đồ gì trong bóng tối. Năm đó đích thật là tổn thương người ta, thậm chí để chứng minh bản thân, hắn còn vỡ nát thần nguyên, chuyển hóa thành một phương hư không chi thần. Thật là một kẻ bướng bỉnh. Lâm Thụy nói không sai. Phong Yêu cũng không coi trọng người kia, dù sao hắn cũng là tiểu gia hỏa gần như cuối cùng được sinh ra. Trong mắt họ, hắn chỉ là hậu bối. Đề nghị năm đó là để chư thần vỡ nát thần nguyên, riêng phần mình diễn hóa một phương hư không, sau đó phù hợp chí cao đại đạo, cuối cùng hợp hai là một, chí cao đại đạo bất tử, chư thần bất diệt. Biện pháp không sai, nhưng như vậy họ sẽ trở thành con rối của chí cao đại đạo, về sau không thể sinh sôi hậu đại. Bọn họ tán thành sao? Không. Há có thể đáp ứng. Sở dĩ không đồng ý giảm ít, có hai nguyên nhân lớn. Thứ nhất, sau khi phù hợp chí cao đại đạo, thực lực của họ sẽ không tăng lên. Khi đó nếu hư không thần ma có kẻ thực lực ngang họ, liền có tư cách khiêu chiến. Đến lúc đó họ bị giết, kẻ sau sẽ thay thế vị trí của họ. Thứ hai, thần nguyên là căn bản của họ. Nếu vỡ nát thì khó có thể phục sinh. Chỉ cần nơi sinh ra bất diệt, dù họ phù hợp hư không đại đạo, cũng dám sụp đổ chân linh bản thể, đến lúc đó sẽ trùng sinh từ nơi sinh ra của chư thần. Không bị ép đến đường cùng, họ há có thể chọn tìm đường sống trong chỗ chết. Sẽ không. Cho nên họ chọn nghe theo đề nghị của Lâm Thụy, bởi vì như vậy không hề tổn thương căn bản, không hao tổn lợi ích của họ. Hợp đạo đi. Nếu không không ngăn cản được kiếp nạn này. Không thể nói, cũng không muốn nói. Nhưng hiện tại nơi sinh ra của chư thần không thể sụp đổ. Nếu sụp đổ, đừng nói chư thần bị hao tổn, ngay cả đường lui của họ cũng sẽ bị hỗn đoạn tuyệt. Lúc này, Miết Long hay Lâm Thụy, Phong Yêu đều biết không gian này xuất từ tay hỗn. Đương nhiên có hay không người kia nhúng tay vào thì câu trả lời là khẳng định. Trên điểm này, hỗn và người kia có chung ý nghĩ, chỉ là một kẻ muốn trở thành chí cao đại đạo, một kẻ muốn chư thần chung trưởng quyền của nó. Chỉ có họ đứng ở hai mặt đối lập, không muốn phù hợp chí cao đại đạo, không muốn trở thành con rối của nó. Lời Miết Long khiến chư thần gật đầu. Lúc này không có lựa chọn khác. Một khi nơi sinh ra của chư thần sụp đổ, họ chỉ có thể chọn đề nghị trước kia của người kia, thử dung hợp với chí cao đại đạo. Đến lúc đó, hỗn sẽ cho họ ước nguyện sao? Không. Tiền đồ của họ sẽ tràn ngập không biết, đầy chông gai, thậm chí là con đường hủy diệt. Hợp đạo. Trong chốc lát, theo lời Phong Yêu vừa dứt, từng đạo chân linh phân thân của chư thần nhao nhao hướng Phong Yêu mà đến. Từng đạo lưu quan thất thải hội tụ khiến Phong Yêu trở nên kỳ quái. Tựa như Na Tra ba đầu sáu tay, lại như dị thú ghép lại, bất luận thế nào cũng khiến người cảm thấy không hài hòa. Nhưng dị tượng người thú này, thân thể hiện lên lưu quan thất thải, hóa thành vành hào quang, hung hăng hướng hư không mà đi, nhanh chóng bao bọc lấy khối tức nhưỡng nhỏ như ngón cái. Bầu trời lôi đình đại tác, nhao nhao hóa thành từng đầu ngân sắc, tử sắc, màu đỏ trường long hung hăng đánh tới quang đoàn thất thải. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Nơi đây không có sinh linh, chỉ có hai đạo năng lượng tràn ngập thiên địa uy áp, lẫn nhau triệt tiêu, va chạm. Ngay cả hố đen và năng lượng tối cũng tạo nên tầng tầng gợn sóng, triệt tiêu năng lượng bắn ra từ va chạm. Khá lắm, không gian này vốn đã chỉ còn lại ba phương vũ trụ, lại trong nháy mắt mẫn diệt dưới va chạm của bốn đại năng lượng. Những âm hồn hóa thành hắc vụ tràn ngập hư không, chỉ có khu vực của bốn đám năng lượng còn may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay khi những âm hồn hóa thành hắc vụ bắt đầu tụ lại, dần hình thành một đạo âm hồn, khiến chư thần kinh ngạc. Ai có thể ngờ hắn lại xuất hiện trong hình thái như vậy? Chẳng lẽ nói sau khi sụp đổ thần nguyên, hắn đã chết đi, hóa thành một đạo âm linh? Không, chính xác là một đạo tử linh. Chẳng lẽ hắn định lấy thân tử linh chi thần quay về sinh linh giới, tru sát bọn họ, cưỡng ép dung hợp chí cao đại đạo? Nhưng như vậy lại có chút không thông. Tử linh có thể dung hợp đại đạo sao? Không thể. Nhưng có một số hư không lấy tử linh làm giả không sinh linh, vậy thì nói tử linh cũng có thể làm thần, cũng có thể dung hợp chí cao đại đạo. Suy nghĩ này dâng lên khiến họ cảm thấy không thể tin hắn sẽ lựa chọn như vậy. Quy 1A chương 2093A lỗ đen tru thần 8. Rốt cuộc có phải là hắn không? Không ai trong số chư thần có thể khẳng định, dù là Miết Long từng có giao hảo với người kia cũng không dám tin hắn lại chọn con đường cùng này. Đúng, với họ, đây chính là đường chết, một lối thoát tuyệt vọng. Chuyển hóa thành tử linh chi thần, dù còn linh trí, e rằng cũng mất đi ký ức. Đương nhiên, với thân phận và địa vị của người kia, muốn bảo tồn ký ức rồi không ngừng thu thập ký ức sau khi chuyển hóa thành tử linh là hoàn toàn có thể. Nhưng tử linh bản tính hiếu sát, là hiện thân của cảm xúc tiêu cực, đại diện cho sự hủy diệt của hư không. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, thậm chí không thể khôi phục ký ức, trở thành ma đầu hung tính tột độ. Liệu hắn có chọn con đường đó không? Chư thần không tin, Miết Long cũng không thể tin. Nhưng nếu không tin, âm hồn trước mắt đích thực mang dáng dấp của hắn. Chờ đến khi âm hồn này sánh vai với họ, họ sẽ biết. Dẹp bỏ tạp niệm, đối phó hỗn mới là chính yếu. Nếu hắn hóa thành tử linh, hẳn hỗn sẽ triệt để trở mặt. Tình cảnh này lại phù hợp lợi ích của chúng ta, giúp chúng ta bảo hộ nơi sinh ra, thông dong rời khỏi đây. Mặt khác, bản tôn của ta sắp đến hỗn cảnh hư không. Chư vị, chúng ta có thể liên thủ, công phá hư không này, bảo hộ nơi sinh ra. Khốn kiếp! Hèn hà, xảo trá! Nghe Phong Yêu nói vậy, ngay cả Miết Long cũng thầm chửi một câu. Bảo hộ nơi sinh ra. Ta tin ngươi là quỷ. Nếu ngươi tốt bụng như vậy, sao lại đến đây nhanh như vậy? Rõ ràng là muốn mượn danh thiên tử để ra lệnh chư hầu. Ngươi muốn đưa chúng ta lên làm thánh của ngươi. Phong Yêu, ngươi thật tà nhẫn. Nhưng tà nhẫn thì tà nhẫn. Hắn há có thể không có hậu thủ. Đừng nói hắn, chính là chư thần khác hẳn cũng có những con bài tẩy riêng. Nếu Phong Yêu không thông báo cho họ, họ cũng tuyệt đối không để hắn một mình nắm giữ nơi này. Tuyệt đối không. Bây giờ họ cũng hiểu tại sao Phong Yêu lại điều động nhiều chư thần đến lỗ đen bắt Ngụy Ương. Nói thì hay là vì mọi người tìm một con đường sống, nói trắng ra là muốn mạng của các ngươi, giảm bớt chướng ngại thôi. Bây giờ bên ngoài nơi sinh ra chỉ còn lại không đến 70 chư thần thuộc hạ. Mỗi một chân linh phân thân chư thần bị mẫn diệt ở đây, tự nhiên bớt đi một người cạnh tranh. Mặt khác, với hoàn cảnh đối địch của Lâm Thụy và Hỗn, người kia hẳn sẽ ủng hộ Phong Yêu. Coi như Miết Long không đồng ý cũng là trứng chọi đá, dù sao phần lớn chư thần chết đi đều là thuộc hạ của hắn. Chết tiệt. Miết Long càng nghĩ càng giận. Rõ ràng Phong Yêu và Lâm Thụy liên thủ hãm hại hắn. Miết Long không hề muốn trưởng khống nơi sinh ra, từ đó khống chế chư thần. Với hắn, chỉ cần bất tử là được, mặc kệ ai làm chủ nhân. Nể tình thì nghe một chút, không nể mặt thì mặc kệ ngươi. Bây giờ cả hai liên thủ hãm hại hắn, đây tuyệt đối là muốn trùng kiến thần đình. Đến lúc đó mình không nghe lệnh. Tốt thôi, người ta không chém giết ngươi mới là lạ. Dù Miết Long có nguyện ý hay không, chư thần còn lại đều xem như thuộc hạ của Phong Yêu và Lâm Thụy, tự nhiên toàn lực ứng phó, giúp Phong Yêu trưởng khống nơi sinh ra. Còn Lâm Thụy có tranh đoạt hay không thì mặc kệ. Đợi đến khi chư thần giáng lâm hỗn cảnh, đó mới là đại chiến bắt đầu, đến lúc đó sẽ tự trục lợi. Vì sự ra đời của âm hồn này, hư không xuất hiện năm loại năng lượng, đặc biệt nhất là âm hồn chi lực. Tên kia mặc kệ năng lượng gì đều nuốt một ngụm rồi nhìn lại tự thân. Nồng vụ đã càng thêm đậm đặc, đang hướng hư thể chuyển hóa khiến mọi người kinh ngạc. Không ngờ âm hồn này thậm chí không sợ đại đạo lôi phạt, dám nuốt chửng. Đậm đặc nhất vẫn là năng lượng tối. Lấy nhục thân Ngụy Ương là môi giới, một lượng lớn năng lượng tối xông vào trong đó, tiêu hao kém xa tốc độ vận chuyển khiến năng lượng tối không ngừng tấn công bốn loại năng lượng khác. Dù âm hồn thôn phệ một chút cũng nhanh chóng bị năng lượng tối triệt tiêu. Ngay cả đại đạo lôi phạt chi lực cũng bị năng lượng tối tấn công. So với năng lượng quỷ dị của hố đen, ngược lại khiến người cảm thấy buồn cười. Tên kia như hồ ly, lại như cất giấu rắn độc. Lúc thì liên hợp lôi phạt chi lực thôn phệ một bộ phận năng lượng tối, lúc thì liên hợp năng lượng tối cắn xé đại đạo chi lực của chư thần. Tóm lại như nồng vụ âm hồn, thỉnh thoảng cho các ngươi một chút, khiến các ngươi không thể toàn lực chống cự. Toàn bộ chính là gậy quấy phân heo, khiến người cảm thấy phiền chán. Lúc này ở một phương hư không, Sinh đứng giữa không trung, nhìn thấy xương trắng chất đống khắp nơi, cây cối khô cằn, tràn ngập tử vong chi lực. Trong hư không, các dị thú tương hỗ thôn phệ, ngươi giết ta, ta giết ngươi, đều là vì sinh tồn. Khắp nơi là máu tươi, xác chết nổi lềnh bềnh, như vực sâu ác ma khiến người buồn nôn. Một nơi tuyệt vời của tử vong hư không. Ha ha, nhưng ngược lại lại có sinh linh sinh ra trong tình thế này. Thật không thể tin được. Chư sinh, ta đến siêu độ các ngươi đây. Sinh mỉm cười, khóe miệng tràn đầy vẻ vui sướng. Thời gian ngắn ngủi, thực lực của nàng đã đột phá thần vương đỉnh phong, một bước đặt chân thần đế. Tốc độ này là kết quả nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng thật sự hài lòng và hưng phấn với không gian dị thú này. Năng lượng tối, dù là trong mắt Ngụy Ương hay chư thần, đều là năng lượng không thể chuyển hóa. Nhưng dưới sự chuyển đổi của hắc động hư không của sinh, một lượng lớn năng lượng bổ sung vào hư không, khiến hư không nhanh chóng sinh ra một phương tân vũ trụ, làm cảnh giới của nàng lập tức đột phá. Đây không nghi ngờ là cơ duyên lớn, món ngon tuyệt vời. Nhìn thế giới tràn ngập năng lượng tối, sinh có chút không kịp chờ đợi đặt chân vào trong đó, điên cuồng thôn phệ. Rống. Nhưng ngay khi nàng đặt chân một bước, một tiếng thú gào vang vọng tứ phương. Từng con dị thú nằm sấp trong hư không dường như thức tỉnh trong giấc ngủ, mang vẻ tham lam tột độ nhìn về phía vị trí của sinh, chính xác là nhìn về phía hư không phía sau nàng. Chết tiệt. Đi theo Ngụy Ương, sinh cũng học được câu chửi quen thuộc. Nhìn những con dị thú đầy rẫy huyết hồng lao tới, nàng vội quay người muốn rời đi. Thầm mắng một câu. Không rời đi không được. Từng con đều có khí tức thần đế, làm sao nàng địch lại. Không bị nuốt chửng cũng sẽ bị xé nát. Ngay khi sinh vừa đặt chân vào hành lang, đã thấy những dị thú kia lao theo. Vốn còn định đứng ở cửa hang làm tiền đồn, một người giữ ải, vạn thú không qua. Nhưng thấy từng con dị thú nhanh chóng co lại nhỏ như khí cầu. Trong nháy mắt, 10 con dị thú song song tiến lên, hung hăng đánh tới, dọa sinh thất kinh, quay người chạy thẳng về trấn ma điện, đâu còn tâm trí giết địch. Quy 1A chương 2094A lỗ đen tru thần chính. Tự thạch từ trong lòng đi ra, vốn định mở miệng đề nghị liên thủ phong tỏa thông đạo với Ngụy Ương. Nhưng khi thấy Ngụy Ương cứng đờ như cương thi, nàng kinh hãi vô cùng. "Ngụy Ương, ngươi sao vậy?" Lo lắng khiến Sinh vội vàng tiến đến trước thủ tọa, định chạm vào Ngụy Ương, nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn lại, không thể đến gần nửa mét. Thủ tọa, hay vị trí trấn thủ vốn là phòng người canh giữ phản loạn, đánh lén trấn thủ. Vì vậy, xung quanh thủ tọa có trận pháp phòng hộ. Đừng nói lực lượng của một mình Sinh, chính là trăm số có thừa người canh giữ cũng không dám đối cứng với trận pháp này. Nếu không, họ đã không dùng việc trấn thủ thông đạo để bức bách lão trấn thủ mặc kệ chuyện trùng tố thời gian. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng trong trấn ma điện, khiến Sinh vội nhìn về cục đá của mình. Một con dị thú xông ra, chính con còn lại may mắn ở hành lang dưới thạch tâm, Sinh thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước vào trong trụ đá, vận chuyển toàn lực, một chưởng đánh thẳng vào trán dị thú, đánh rơi nó xuống thông đạo. Tuy cả hai đều ở thần đế cảnh, Sinh muốn dễ dàng chém giết đối phương là không thể. Lúc này, dị thú trúng đòn nặng, hai mắt phát ra huyết quang, điên cuồng lao về phía Sinh. Cả hai lại chiến đấu một trận, khiến trấn ma điện oanh minh không ngớt. Điều khiến Sinh vui mừng là, năng lượng nồng đậm xung quanh trấn ma điện điên cuồng rót vào trụ đá, bù đắp tiêu hao của nàng. Dù chiến đấu khiến nàng mệt mỏi, lại không cần lo lắng hao tổn năng lượng. Với thực lực không bằng dị thú, đây là chuyện may mắn lớn. Khi trấn ma điện tràn ngập năng lượng, thủ tọa của Ngụy Ương cũng chậm rãi chuyển vận những dòng năng lượng yếu ớt trong cơ thể. Dù không đủ để khu trừ tử khí nồng đậm, nhưng giúp sức cho thiên chi lực và chính thuộc tính năng lượng vốn đã suy yếu, từ từ khôi phục. Không biết bao lâu trôi qua, khi Sinh chém giết một con dị thú và khai chiến với con thứ hai, trong cơ thể Ngụy Ương đã có một phần thân thể được tiên thiên chi lực và chính thuộc tính năng lượng liên thủ thu phục. Nhưng lúc này, diện mạo Ngụy Ương vẫn khô quắc, không có chút sinh cơ. Tuy Ngụy Ương có thể phụ thuộc nhục thân một lần nữa, nhưng giờ phút này, hắn không rảnh để ý đến trấn ma điện. Sinh giết địch ở hành lang, Diệp cũng vậy. Một đạo chân linh phân thân của nàng đã rơi vào một dị vực không gian, khác với Sinh, nơi này không tràn ngập dị thú, mà là vô số xương khô máy móc hành tẩu trên mặt đất đỏ ngòm. Từng bầy lưu manh cương thi, từng sợi hồn hỏa xanh biếc, phiêu phù trong bạch cốt, tựa như thủ lĩnh của những bộ xương khô, dẫn dắt chúng chọn lựa thi cốt trên đống cốt. Vô số đống cốt tràn ngập không gian này, từng mảnh đại lục tàn tạ treo lơ lửng. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc, đại lục va chạm hoặc tan rã, hoặc dung hợp. Khi hai khối đại lục dung hợp, bạch cốt sẽ dẫn dắt xương khô của mình giao chiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, bạch cốt của kẻ thua sẽ bị người thắng thôn phệ, cuối cùng hình thành bộ khô lâu hoàn chỉnh, rồi đi chinh phục khô lâu của đại lục khác. Tử vực. Đây mới là một tử vực hoàn chỉnh. Trong hư không của Diệt cũng có tử vực như vậy, thậm chí có thể nói đó là căn bản của Diệt. Nhưng Diệt không dám diễn hóa hư không của mình thành tử vực thực sự, như vậy chỉ có thể biến thành tử linh chi thần, chứ không phải hư không chi thần như nàng. Tử linh trời sinh vô trí. Dù sinh linh sau khi chết hình thành âm hồn, đến khi âm hồn thành quỷ binh có thể khởi động lại ký ức, cũng tương đương với kéo dài sự sống. Nhưng thi cốt của sinh linh, trong khu vực đặc biệt sẽ triệt để mất trí tuệ, trở thành tử linh. Âm hồn vẫn nằm trong tử linh, thường được các sinh linh khác định nghĩa như vậy. Nhưng tử linh thực sự không chỉ là âm hồn. Âm hồn vẫn xen giữa sinh và tử, không phải là tử vong thực sự. Giống như hư không này, dục thân sinh linh hư thối, hồn phách tiêu tán, mới là tử vong thật sự. Còn tử linh là sinh linh sau khi tiêu vong triệt để, trải qua thời gian dài dằng dặc, từ trong hài cốt sinh ra một vòng linh trí. Lưu manh cương thi dựa vào thôn phệ thi cốt có hồn hỏa khác, cho đến khi sinh ra linh trí hoàn chỉnh thuộc về mình, mới trở thành tử linh thực sự. Những xương khô hành tẩu trên mặt đất, chỉ biết chọn thi cốt trên đống cốt, không thể gọi là tử linh. Chỉ những khô lâu điều khiển vô số bạch cốt, có thể giao chiến với khô lâu khác, mới xem như đặt chân vào cánh cửa tử linh, trở thành tầng đáy yếu ớt nhất. Việc đặt chân vào hư không này có thể nói là tốt hơn sinh nhiều. Đầu tiên là những xương khô này, thực lực chỉ ở giai đoạn thần linh. Đừng nói diệt, chính là thần linh hỗn cảnh cũng có thể điều khiển đạo pháp thần thông, vừa gặp diệt một đoàn. Còn những bạch cốt chỉ ở thần tướng, đáng tiếc không có quá nhiều trí tuệ. Dù số lượng thành đàn, không thể tính toán, diệt cũng có nắm chắc mẫn diệt chúng. Chỉ những khô lâu toàn thân bày ra thủy tinh giả mới khiến diệt cảm thấy uy hiếp. Chúng đã đặt chân thần vương chi cảnh, đoàn hồn hỏa 10 điểm tinh túy, hiển nhiên đã mở ra linh trí. Vì vậy, muốn chém giết những khô lâu này bằng thủ đoạn khác là vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Sư. Tràn ngập tử khí bao phủ bạch cốt, nháy mắt dừng chân giữa một đám bạch cốt. Nhìn xem phía trên Dương Dương đắc ý, vừa mới thôn phệ một bộ đối thủ khô lâu, hồn hỏa trong phế phẩm bạch cốt của Diệt khẽ động. Khiến khô lâu lập tức đảo mắt qua khu vực của nàng. Nguy hiểm thật. Gia hỏa này cảm giác thật mạnh. Cảm giác của tử linh không dựa vào thần niệm, mà dựa vào hồn hỏa. Sinh vốn cho rằng mẫn diệt bạch cốt bên cạnh sẽ không bị đối phương phát hiện, nhưng không ngờ lại treo chọc ánh mắt của khô lâu. Cũng may Diệt có chuẩn bị, khống chế hồn hỏa dãy dụa, treo trong bạch cốt, không ngừng xuyên qua xương cốt, tự hồ hấp thu tử vong chi khí xung quanh, khiến cảnh giới tăng lên. Khô lâu truyền lại tâm tình vui sướng, rồi quay đầu, nhìn về phía đại lục rất lớn ở phương xa. Trong mắt lấp lóe một tia ước mơ. Đại lục kia dưới mắt không có bất kỳ tử linh nào, nhưng không ai dám leo lên. tựa hồ phiến đại lục này là một phương cấm địa, cũng là nơi bọn họ hướng tới. Quả thực khiến Diệt cảm thấy khó hiểu. Nhưng phiến đại lục kia tràn ngập tử vong chi lực, xa không bằng các đại lục khác, hiển nhiên là trung tâm của hư không này, hoặc là nơi ở của dị thú hoàng giả mà Ngụy Ương nói. Quy 1A chương 2095A lỗ đen tru thần 10. Diệt, ngụy trang thành tử linh, không gặp phải vận rủi như sinh, trực tiếp bị vô số dị thú truy sát. Nhờ Khô Lâu thần vương kia không có linh trí như các dị thú khác, Diệt mới có cơ hội ngụy trang. Một đạo hồn hỏa lại bị Diệt câu nệ vào thân bạch cốt. Đồng thời, đạo hồn hỏa trước đó bị chân linh phân thân của Diệt thôn phệ. Tức khắc, từng đạo quang mang bắn ra bốn phía, vần quanh quanh thân bạch cốt, khiến bạch cốt ngụy trang này đạt đến đỉnh phong thần tướng cảnh. Sau khi thu nạp luyện hóa trong hành lang, Diệt khó khăn lắm đạt tới trung kỳ thần tướng cảnh. Lần này, không phải do đạo hồn hỏa này trợ giúp quá lớn, mà là do nó đóng vai trò cú hít ghế cuối cùng, giúp Diệt một bước mở ra đại môn, trực tiếp đặt chân đỉnh phong thần vương cảnh. Điều này khiến nàng kinh dị hơn là vui mừng. Không đúng lúc chút nào. Nếu là trước đó trong hành lang, Diệt chắc chắn rất kích động. Nhưng lúc này, trong khu vực của Khô Lâu thần vương, sự tăng tiến này chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm. Quả nhiên, Khô Lâu thần vương ngước nhìn đại lục, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệt. Hồn hỏa trong đầu lâu không ngừng nhảy lên, tự hồ đang suy nghĩ gì đó. Trong mắt lóe lên hai đạo hỏa mang xanh biếc, gần như trong nháy mắt rơi vào quanh thân Diệt, cẩn thận dò xét bộ bạch cốt thần tướng này, chẳng hiểu sao lại tăng thực lực. Oanh. Bạch cốt nháy mắt bị Khô Lâu thần vương phá hủy. Nhưng đạo hồn hỏa kia vẫn chưa bị thôn phệ, mà bị bắt giữ, đặt trước mắt hắn, kỹ càng dò xét vì sao lại khác với hồn hỏa của hắn. Khô Lâu thần vương không mấy phát triển linh trí, làm sao nghĩ ra, đạo hồn hỏa này không phải là hồn hỏa hắn biết. Bên trong ẩn giấu một vị hư không chi thần khác. Xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, cũng không nhìn rõ ràng. Khô Lâu thần vương ngu xuẩn mất kiên nhẫn, trực tiếp há miệng nuốt xuống, nháy mắt dung hợp với hồn hỏa trong đầu lâu. Vốn đang run rẩy Diệt, thấy hồn hỏa bên ngoài bị thôn phệ, lập tức hung ác trong lòng, trực tiếp hấp thu hồn hỏa của Khô Lâu thần vương. Nàng mặc kệ có thể cắn nuốt hay không, dù sao đứng trước nguy cơ này, không liều một phen cũng là đường chết. Thêm vào đó, đây vốn là một đạo chân linh phân thân, nên trước khi quyết tâm không bằng dị vực hư không này, Diệt đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi dám? Tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai Diệt, khiến ý chí của nàng đau xót. Trước mắt huyễn hóa thành một đạo hư ảnh Khô Lâu, hung hăng đánh tới, mở ra miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt nàng vào bụng. Diệt sao có thể để đối phương toại nguyện? Dù chân linh phân thân của Diệt trong mắt đối phương như một con sâu, nhưng con sâu này dù sao cũng là một phương hư không chi thần. Dưới sự ứng phó toàn lực của Diệt, nàng hung hăng cắn vào hư ảnh đối phương, lập tức xé rách một cánh tay. Trái lại, hư ảnh Khô Lâu thần vương không cường hãn như tưởng tượng. Chỉ cắn một đạo huyết nhục của chân linh phân thân, không gây tổn thương lớn cho chân linh phân thân thực sự. Nhưng ngay khi Khô Lâu thần vương thôn phệ huyết nhục, trong mắt lại bộc phát vẻ tham lam mãnh liệt. Vốn là Khô Lâu chi thần, vậy mà tản mát ra một đạo huyết quang, tựa như một đạo tí máu sinh trưởng, khiến các bạch cốt xung quanh chấn động theo, ý thần phục trong mắt càng thêm nồng đậm. Lúc này, trong đầu lâu ống ánh, hai đạo hư ảnh rối rít tương trợ chém giết. Tựa như vậy khiến các bạch cốt khác không hiểu, cũng khiến các Khô Lâu thần vương cảm thấy kinh ngạc. Nghe thấy Khô Lâu thần vương liên tục truyền ra tiếng thống khổ, các Khô Lâu thần vương khác lo lắng, có phải nên xuất thủ, thừa cơ chiếm cứ lĩnh vực của đối phương, rồi thừa dịp bọn chúng không có hoàng giả, đặt chân cảnh giới tha thiết ước mơ. Hồi lâu, ngay khi Khô Lâu thần vương mọc ra huyết nhục, hư ảnh trong não hải càng ngày càng yếu. Đúng lúc này, một vị Khô Lâu thần vương không thể kìm được, trực tiếp khu động đại lục dưới chân, hung hăng đụng vào đại lục này, rồi một trận hỗn chiến bộc phát. Bạch cốt và bạch cốt giao chiến. Vị Khô Lâu thần vương kia cũng giáng lâm xuống lục địa, trực tiếp lao về phía Khô Lâu thần vương này. Khá lắm, chưa kịp thở một hơi với Diệt, một đạo hư ảnh Khô Lâu lại xuất hiện trước mặt nàng. Vốn định xuất thủ, nàng phát hiện đạo hư ảnh Khô Lâu trước đó quay người cắn mạnh vào thân thể đối phương. Ngay sau đó, cả hai chém giết trong không gian đầu lâu, hoàn toàn không để ý đến nàng. Cảnh tượng này khiến Diệt kinh ngạc. Chưa từng nghĩ đến kẻ địch chém giết mình lại coi nhẹ nàng, quay người chém giết đồng loại. Đây là nói đùa sao? Thật coi mình không tồn tại à? Tốt, mình không tồn tại, các ngươi đánh nhau đi. Thấy cả hai không để ý đến mình, Diệt trực tiếp bắt đầu tiêu hóa những hồn hỏa đã thôn phệ. Hư thể Khô Lâu này chính là do những hồn hỏa kia biến thành. Những hồn hỏa này lại là tử vong chi khí thuần túy nhất. Như Ngụy Ương suy nghĩ, đối với Diệt, những tử vong chi khí này không cần trải qua chuyển hóa của hắc động hư không, Diệt có thể hoàn toàn biến hóa để bản thân sử dụng. Năng lượng tinh túy nhanh chóng chữa trị hao tổn của chân linh phân thân. Thêm vào đó, nhờ có sở tu chi pháp lấy được từ Ngụy Ương, Diệt như ngồi hỏa tiễn, trong thời gian ngắn đã xung kích thần vương cảnh. Với tử vong chi khí bàn bạc liên tục bổ sung, Diệt không cần cân nhắc năng lượng không đủ. Một cổ khí không ngừng ngưng tụ chân linh, khiến thần niệm bắt đầu hóa thành huyết sắc, hướng đến tinh thần thực thể hóa. Lúc này, chân linh bản thể của Diệt ký thác vào nhục thân. Dù chân linh bản thể và chân linh phân thân có thể bổ sung, liên thông lẫn nhau, nhưng dưới sự ngăn cách của trận pháp đặc thù trong trấn ma điện, cả hai không có liên hệ gì. Không có nhục thân, Diệt không thể ngưng tụ ngọc cốt, chỉ có thể tập trung thần niệm, khiến nó thực sự đạt đến tinh thần thực thể hóa, cảnh giới đại đạo huyết hồn chi niệm. Nếu không nói Ngụy Ương và những người này đều là quái thai, đổi lại là thần linh khác ở đây, muốn nghịch chuyển công pháp là chuyện không thể. Dù có năng lượng to lớn bổ sung, họ chỉ có thể tiếp tục tập trung chân linh. Bây giờ, ý chí duy nhất của Diệp càng lúc càng mạnh, đã sắp bị huyết sắc bao trùm, triệt để đặt chân huyết hồn chi niệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới. Nhưng ngay lúc này, cuộc tranh đấu của hai đạo hư thể khô lâu đã đi đến hồi kết. Không ngoài dự đoán của Diệp, kẻ đến sau có được hư thể hoàn chỉnh, tự nhiên không phải là cái trước có thể địch lại, trở thành người thắng cuối cùng. Diệp đã gần như tiêu hao sạch sẽ, thấy hoàn cảnh này, nháy mắt nhào về phía kẻ đến sau, hung hăng cắn lấy hư thể của đối phương. Giống như cái trước, gia hỏa này cũng bị Diệp kéo xuống một cánh tay. Mà cái trước tự hồ cũng thấy thời cơ này, cắn xuống cánh tay khác của hư thể này. Dưới liên thủ như vậy, cái sau phát ra những tiếng gào thét thống khổ, lại vô năng cùng hai vị thần vương giao chiến. Người được lợi lớn nhất không ai khác ngoài Diệp. Quy 1A chương 2096A chết oán địa ngục ở một. Trong lúc cả ba đang giao chiến, bên ngoài, các vị vua khác cũng lao tới truy đuổi. Mấy vị khô lâu thần vương gần nhất thấy có kẻ đi trước một bước muốn thôn phệ vị khô lâu thần vương kia, hồn hỏa trong đầu lâu của chúng đều trở nên hỗn loạn, càng vội vàng điều khiển đại lục dưới chân, hung hăng đâm vào đại lục nơi Diệp đang ở, sau đó lao về phía khô lâu thần vương đang giao chiến với Diệp. Tình hình xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Các khô lâu thần vương ở vòng ngoài thấy vòng trong đại chiến, sao có thể không có ý đồ thăm dò, liền nhao nhao điều khiển đại lục của mình, điên cuồng vây vào trung tâm. Lập tức, toàn bộ hư không chìm vào một trận hỗn chiến. Diệp có lẽ cũng không ngờ mình đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Lúc này, nàng vừa cùng vị khô lâu thần vương đầu tiên thôn phệ kẻ xâm nhập xong, định tiếp tục chiến đấu thì phát hiện hai vị khô lâu thần vương khác bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Chuyện này, nhìn hai vị khô lâu thần vương cũng đang ngơ ngác như mình, Diệp cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết là do bản thân hay đã xảy ra biến cố khác, khiến đầu lâu của vị khô lâu thần vương này trở thành mục tiêu béo bở, thu hút sự dòm ngó của các khô lâu thần vương khác. Lúc này, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Chiến, nhưng không phải lấy một địch ba. Vị khô lâu thần vương đầu tiên cũng không muốn thấy lãnh địa của mình bị kẻ khác chiếm đoạt, hồn hỏa của mình bị kẻ khác thôn phệ, nên tự nhiên mang địch ý sâu sắc với hai kẻ xâm nhập mới. Hiện tại, dù hắn đã tiêu hao khá nhiều sau trận chiến với Diệp, nhưng nhờ được bổ sung từ vị thần vương thứ hai, hồn hỏa không chỉ khôi phục lại nồng độ trước đó mà thực lực còn có phần tăng lên. Thêm vào đó, việc Diệp vừa liên thủ với hắn đánh giết vị khô lâu thần vương xâm lấn khiến hắn theo bản năng sinh ra cảm giác thân cận. Vị khô lâu thần vương này ngược lại không hề căm thù Diệp, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, hung hăng lao về phía hai kẻ xâm nhập. Thấy vậy, Diệp sao có thể chậm một bước? Vị khô lâu thần vương đầu tiên này không ra tay với nàng chính là cục diện tốt nhất. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Diệp, cũng không thể một mình chém giết hai, thậm chí ba vị thần vương, sao có thể không mượn sức của đối phương để tiêu diệt hai vị thần vương trước mắt? Lại thêm việc liên thủ với vị khô lâu thần vương đầu tiên này, tuy thực lực cả hai đều tăng lên, nhưng so với đối phương, Diệp thu hoạch lớn hơn. Sau khi thôn phệ vị khô lâu thần vương thứ hai, cảnh giới của Diệp đã tiếp cận đỉnh phong thần vương, hoàn toàn đạt tới trung kỳ thần vương cảnh. Tốc độ tăng tiến như vậy là điều nàng chưa từng nghĩ tới, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Thật không ngờ, ai có thể nghĩ tới Diệp lại có thể tìm được trợ lực như vậy trong dị vực hư không này. Cả hai lần lượt chọn một vị khô lâu thần vương để thôn phệ, phối hợp với nhau, dần dần lại trở nên ăn ý. Không cần bất kỳ giao tiếp ý chí nào, hoàn toàn dựa vào sự ăn ý được bồi dưỡng qua những trận chiến sinh tử, khiến hai kẻ xâm nhập liên tiếp bị thương. Ách! Ngay lúc cả hai chiếm thế thượng phong, sắp thôn phệ được hai kẻ xâm nhập, lại một vị khô lâu thần vương nữa xuất hiện trong không gian đầu lâu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai kẻ xâm nhập trước đó điên cuồng xé thành hai nửa, nhanh chóng bổ sung hao tổn hồn hỏa của chúng. Khốn kiếp, thế này cũng được sao? Diệp cũng cảm thấy cạn lời. Nhưng dù cả hai đã bổ sung một phần hao tổn, cường độ hồn hỏa đã kém xa trước đó, không còn là đối thủ của Diệp và vị khô lâu thần vương đầu tiên. Lại một trận chém giết nữa, Diệp và vị thần vương đầu tiên tiếp tục thôn phệ, đánh cho hai vị khô lâu thần vương kia hồn hỏa tán loạn. Nhưng ngay khi chuẩn bị đánh giết cả hai, lại đột ngột xuất hiện thêm ba vị khô lâu thần vương. Không cần suy nghĩ nhiều, hai vị khô lâu thần vương yếu nhất lập tức lao lên cắn xé. Nhưng lần này không thuận lợi như trước, vị khô lâu thần vương đến sau cùng thấy bốn vị khô lâu thần vương phía trước đều suy yếu, liền không ngần ngại tham chiến. Trong nháy mắt, hai vị khô lâu thần vương bị ba kẻ xé nát, lại cùng Diệt và đồng minh giao chiến tại đây. Lúc này, Sinh đang chiến đấu với dị thú, dựa vào năng lượng bổ sung từ trấn ma điện, đã chém giết dị thú thu được năng lượng hắc ám, có thể nhanh chóng tăng thực lực, vốn đang cảm thấy vô cùng hưng phấn và vui sướng trong lòng. Nhưng nếu Sinh biết Diệt lại đang liên thủ với sinh linh của dị vực hư không, không ngừng thôn phệ hồn hỏa của khô lâu thần vương, tu vi tăng vọt như tên lửa, e rằng đến khóc cũng không xong. Người so với người, thật đúng là tức chết người. Vòng trong đại lục hỗn chiến, các khô lâu thần vương vòng ngoài tự nhiên không dám tùy tiện xen vào. Nhưng vẫn không tránh khỏi có vài kẻ ngu xuẩn tiến vào vùng đại lục trung tâm. Và ngay khoảnh khắc những khô lâu thần vương này đặt chân lên đại lục, các khô lâu thần vương vòng ngoài nhao nhao ra tay với nhau. từng trận nội đấu giữa các thần vương vòng ngoài cũng diễn ra trên đại lục trung tâm. Lúc này, tại vùng biên giới xa xôi của dị vực hư không này, một nam tử đội vương miệng bạch cốt màu vàng kim quay đầu nhìn về hư không sau lưng mình. Tác Kéo, lãnh địa nội loạn, ngươi đi dẹp yên. Vâng, thưa hoàng. Một nam tử dưới trướng bước ra, trong mắt tản ra quang mang âm tàn, lạnh lùng nhìn về phía hư không sau lưng. Trong lòng hắn lập tức bùng lên lửa giận ngút trời. Lúc này đang là thời điểm địa ngục chết oán công phá hỗn cảnh, không ngờ hậu viện lại cháy. Cũng không biết kẻ mù mắt nào lại nhảy ra gây rối, thật là muốn chết. Nghĩ vậy, Tác Kéo một bước biến mất tại chỗ, thẳng tiến về vùng trung tâm hư không. Mặc dù họ đang ở biên giới địa ngục chết oán, nhưng muốn đến trung tâm hư không cũng cần mấy ngày đường. Tác Kéo đối với nội loạn trong lãnh địa cũng không quá lo lắng, dù sao hắn là thần đế cảnh, những kẻ khác đều là tử linh thần vương cảnh, sao có thể chống lại hắn. Hơn nữa, nhân dịp này chém giết một nhóm tử linh thần vương phản loạn cũng có thể bổ sung hao tổn của hắn trên chiến trường. Chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu hắn, khiến hắn vui mừng, đồng thời cũng khiến các thần đế khác phải ghen tị. Đương nhiên, Tác Kéo này là một trong những trung thần của thần hoàng, được thần hoàng tin tưởng sâu sắc, bọn họ có ghen tị cũng vô ích, chỉ có thể ôm lòng ngưỡng mộ mà thôi. Mà ngay lúc Tác Kéo lên đường, Diệt cũng đã cùng vị Khô Lâu thần vương đầu tiên liên tiếp chém giết không ít cường địch. Lúc này, cảnh giới của họ cũng đã đặt chân vào thần đế cảnh. Nếu không phải Diệt là thần chủ của một phương hư không, muốn dễ dàng đặt chân thần đế cảnh như vậy là chuyện không thể nào. Chỉ riêng cửa ải phù hợp với Trường Hà đại đạo tại dị vực hư không này đã là điều không thể. Nhưng dù là Diệt hay Sinh, đều không phải sinh linh của hỗn cảnh. Họ sở hữu hư không riêng của mình, đừng nói là Trường Hà đại đạo, ngay cả ý chí đại đạo cũng bị họ chi phối. Vì vậy, họ căn bản không cần vượt qua cửa ải đó mà vẫn có thể đặt chân thần đế cảnh. Nếu đổi lại là sinh linh của hỗn cảnh, cho dù có thể chém giết sinh linh dị vực, cho dù có thể thu nạp tử vong chi khí, cũng không thể giống như Diệt, vượt cấp nhanh chóng, tăng cao tu vi cảnh giới phi tốc như vậy. Nhưng từ đây có thể thấy, dù là hư không mà Sinh phù hợp, hay hư không mà Diệt thuộc về, đều không thể đánh đồng với hỗn cảnh. Hư không của họ khác xa hỗn cảnh một trời một vực. Quy 1A chương 2097A chết oán địa ngục 2. Sau những trận chém giết liên miên, Diệt đã đặt chân thần đế cảnh, thậm chí còn nhắm đến việc công phá trung kỳ thần đế. Vị Khô Lâu thần vương bên cạnh nàng vừa mới chạm ngưỡng thần đế, rõ ràng không thể so sánh với tốc độ thăng tiến chóng mặt của Diệt. Lúc này, bên trong không gian đầu lâu của hắn, những hư ảnh bốn phía đã hoàn toàn tiêu vong, đại lượng hồn hỏa đã bị cả hai thôn phệ sạch sẽ. Vị Khô Lâu thần vương này vốn còn muốn thôn phệ Diệt, nhưng lại phát hiện thực lực đối phương đã vượt xa tầm với của mình. Tuy nhiên, nhờ đặt chân thần đế cảnh, hồn hỏa của hắn càng thêm nồng đậm, thậm chí sâu trong đôi mắt vốn chỉ là hư ảnh cũng lóe lên ánh sáng trí tuệ. Ngươi là thần đến từ ngoại vực. Ngay lúc Diệt định ra tay, tiếp tục giao chiến với đối phương, bên tai nàng lại truyền đến giọng nói dò hỏi đầy do dự. Không sai. Nếu ngươi đã biết, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trong mắt Diệt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không ngờ tên này sau khi thôn phệ đại lượng thần hồn và hồn hỏa lại có được trí tuệ phát triển đến vậy. Trong lòng nàng lập tức nảy sinh sát niệm, nếu đối phương đem chuyện này truyền ra ngoài, e rằng nàng không chỉ thân hãm tử địa mà còn phải đối mặt với sự truy sát của hoàng giả đối phương. Xem ra kẻ này không thể giữ lại. Không, đừng thôn phệ ta. Ta sẽ không đối địch với ngươi, cũng sẽ không tấn công ngoại vực, càng không xung kích thông đạo ngươi đến. Hơn nữa, ta sẽ ký khế ước với ngươi, trở thành thuộc hạ trung thành của ngươi, ta nguyện vì ngươi chinh phục địa ngục chết oán này. Ngay khi trong mắt Diệt lóe lên hàn quang, sát cơ bừng lên trong lòng, kẻ kia đã vội vàng mở miệng, có vẻ hơi sốt ruột, rất sợ Diệt thôn phệ hắn. Ách! Ngươi vì sao lại vậy? Nếu nói đối phương không có chút sức chống cự, Diệt không tin. Hơn nữa, ở trong không gian hồn hỏa của đối phương, hắn cũng có cơ hội rời đi, vì sao lại chọn nương tựa vào nàng? Chẳng lẽ kẻ này muốn lừa gạt nàng, để cầu bảo toàn tính mạng? Vì sao ư? Ta dường như cảm nhận được khí tức giống như của ta từ ngươi, thậm chí đi theo ngươi, ta có thể tăng thực lực nhanh hơn. Mặt khác, đã hao tổn nhiều thần vương như vậy, ta lại đặt chân thần đế, không phải do hoàng ban tặng thì sao? Chắc chắn sẽ bị hoàng thôn phệ, đến lúc đó ta sẽ mất mạng. Quan trọng nhất là đi theo ngươi, ta dường như có thể nhanh chóng tăng thực lực, còn có thể được ngươi triệu hồi ra khỏi địa ngục chết oán, bảo toàn tính mạng của ta, cho nên ta chọn thần phục. Ngươi chính là hoàng của ta. Hả? Kẻ này nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng ý tứ trình bày thì Diệt đã nghe rõ. Nàng vốn là phù hợp với đại đạo hủy diệt chi quy, tử vong là một trong những quy tắc của hủy diệt, tự nhiên được xem là thủy tổ của quy tắc tử vong. Tự nhiên khiến Khô Lâu thần vương này cảm thấy thân cận. Không, giờ đã là Khô Lâu thần đế. Mặt khác, trong địa ngục chết oán này, mỗi một thần đế sinh ra đều cần trải qua việc hoàng giả ban tặng vị. Thần vương không được ban cho vị, dù có trở thành thần đế cũng sẽ bị hoàng giả chém giết. Cho nên vì cầu sinh, lại thêm sự thân cận với Diệt, khiến vị Khô Lâu thần đế này lựa chọn đầu nhập vào Diệt. Có thể. Không biết cái hư không được gọi là địa ngục chết oán này rốt cuộc có bao nhiêu thần đế, bao nhiêu thần tôn, bao nhiêu thánh tôn, còn có hoàng của bọn họ, đến cùng có thực lực như thế nào. Có được sự giúp đỡ này, Diệt vẫn có chút cao hứng. Đương nhiên, không thể không có chút phòng bị nào. về phần lời hứa ký khế ước của đối phương, ha ha, Diệt tự nhiên không tin. Bất quá, hắc hắc, Diệt có hư không của riêng mình, cũng có lãnh địa tử linh đản sinh. Nếu đối phương tiến vào hư không của nàng, dừng chân tại vùng đất tử linh kia, tự nhiên sẽ bị đại đạo khống chế, trở thành thần dân của hư không nàng sở hữu. Làm sao có thể phản bội nàng? Và để trở thành thần dân của hư không nàng sở hữu, tiền đề là có sinh linh tự nguyện tiến vào bên trong. Kẻ trước mắt này nếu không có ác ý, tự nhiên có thể bình an tiến vào. Nếu trong lòng vẫn còn một tia ác ý, đều sẽ bị ý chí đại đạo của hư không phát giác, đến lúc đó thiên phạt giáng xuống sẽ lấy đi mạng nhỏ của hắn. Bất quá, ngươi cần phải đi vào hư không của ta. Nói rồi, Diệt trực tiếp mở ra hư không của mình, một lỗ đen xoay tròn xuất hiện trong không gian hồn hỏa của đối phương. Thấy lỗ đen kia, vị Khô Lâu thần đế không hề do dự, một bước tiến vào trong đó, rơi vào một mảnh đại lục tử linh nhỏ bé. Triệt để diễn hóa thành thần dân của nàng. Và ngay khoảnh khắc Diệt mở ra cánh cổng truyền tống hư không, ở nơi xa xôi biên giới địa ngục chết quán, một lão giả đội vương miệng ngọc cốt đột ngột quay đầu nhìn về phía hư không sau lưng. Thánh hoàng, có chuyện gì vậy? Hồi lâu sau, thấy lão giả này mãi không hoàn hồn, đám thần hoàng bên cạnh vội vàng hỏi thăm. Họ cho rằng chiến sự phía trước đã căng thẳng, trong lòng cũng kinh dị không thôi. Tác Long, lãnh địa của ngươi đại loạn. Hừ. Bị đánh thức, trong mắt lão giả bộc phát sát cơ, lạnh lùng nhìn về phía vị thần hoàng đã điều động tác kéo rời đi. Bẩm thánh hoàng, thần cũng vừa mới phát giác, đã điều động tác kéo tiến về bình loạn, mong thánh hoàng thứ tội. Tên gọi Tác Long thần hoàng vội vàng quỳ xuống đất, không biết cái họa loạn nhỏ nhoi này vì sao lại lọt vào mắt xanh của thánh hoàng. Hừ, ngươi cũng biết khu vực của ngươi chính là nơi yếu, một khi có. Hả? Khi vị thánh hoàng nói đến đây, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Phải biết năm đó, ngoài những thiên tôn đã từng xông vào các phương dị vực hư không, chém giết không ít hoàng giả, thậm chí những thánh hoàng như họ cũng đã có không ít hao tổn địch thủ. Về sau không còn sinh linh hỗn cảnh nào có được thực lực cường hãn như ban đầu. Dường như hỗn cảnh đã xảy ra một trận nội loạn, dẫn đến hoàng giả đại lượng vẫn lạc, bởi vậy gia hoàng mới dám mở ra chủ thông đạo. Muốn dựa vào việc không ngừng tiêu hao để nhất cử công phá chủ thông đạo, xâm chiếm chân linh hỗn cảnh hư không. Phải biết, trấn ma điện trấn áp thông đạo chỉ có thể từng người tiến vào, một khi những thánh hoàng này tiến vào bên trong mà không địch lại, sẽ hao tổn trong đó. Khác xa với chủ thông đạo, có thể để hơn 10 vị thánh hoàng đặt chân, cùng các hoàng giả đối phương một trận chiến. Như vậy cũng không cần lo lắng đối mặt với mấy vị hoàng giả hỗn cảnh cùng lúc. Tác Long, ngươi tự mình dẹp yên loạn này, cần phải cẩn thận. Khẽ lắc đầu, vị thánh hoàng này cũng không tin hoàng giả hỗn cảnh dám đặt chân địa ngục chết oán để giết địch. Đó không khác gì hành động tìm đến cái chết, không, là mang đến mỹ thực cho hắn. Bất quá, cái khí tức không gian yếu ớt kia dường như khiến hắn cảm thấy kiên kỵ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị thánh hoàng này cũng không biết, dù sao khí tức như vậy không phải thứ hắn từng trải qua. Nếu không nghĩ ra, vậy hãy để Tác Long tự mình xem một chút, xem có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết. Vâng. Tác Long khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức vô cùng khó hiểu. Một trận rối loạn nhỏ nhoi, vì sao lại được thánh hoàng coi trọng đến vậy? Cho rằng đối phương có chút chuyện bé xé ra to, nhưng lại chỉ có thể tự mình tiến về, không dám có nửa điểm lười biếng. Và ngay lúc Tác Long rời đi, bên trong không gian hồn hỏa của vị Khô Lâu thần đế kia, Diệt đã bắt đầu triệu hoán từng con tử linh xuất hiện trong không gian này. Cùng lúc đó, đại lượng tử vong chi khí từ xung quanh hư không cuồn cuộn kéo đến, trực tiếp bổ sung vào hư không, nhanh chóng chuyển hóa thành các thuộc tính năng lượng, khiến cho hư không không ngừng bắt đầu khuếch trương. Quy 1A chương 2098A chết oán địa ngục 3. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi. Sau khi trao đổi thông tin với bản thể chân linh, Diệt lập tức đóng lại thông đạo hư không, dẫn theo một đám tử linh xuất hiện trên đại lục, nơi trận chiến đang diễn ra long trời lở đất. Đồ! Từ hôm nay, ngươi là chiến tướng số 1 dưới trướng ta. Đi đi, hãy dẫn dắt đồng tộc của ngươi, tiêu diệt tất cả những kẻ không tuân theo quy tắc. Thần của ta, đồ nguyện vì người chinh phục địa ngục chết oán này. Biến nơi đây thành một phần lãnh địa của chúng ta. Quả nhiên, vị Khô Lâu thần đế vốn thuộc về địa ngục chết oán, giờ đây lại thần phục trước mặt Diệt. Nghe mệnh lệnh của Diệt, hắn lập tức dẫn theo mấy trăm tử linh, xông thẳng về phía các Khô Lâu thần vương xung quanh. Tử linh mà Diệt triệu hồi không phải là hình dạng Khô Lâu, mà là những hư ảnh tự u linh, cứ ba hoặc hai thể hợp thành một nhóm, trực tiếp lao về phía từng bộ xương trắng. Chỉ trong nháy mắt, hồn hỏa của một bộ xương trắng đã bị thôn phệ sạch sẽ, tốc độ như vậy quả thực khiến Diệt kinh ngạc. Không ngờ những tử linh này lại sắc bén đến thế. Nhìn từng bộ xương trắng hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất sau khi mất đi hồn hỏa, Diệt cũng quay người lao về phía một vị thần vương khác. Bây giờ, Khô Lâu ở cảnh giới thần vương đã không còn chút uy hiếp nào đối với nàng. Sau khi liên lạc với bản thể, phân thân chân linh này của Diệt cũng biết được tiến triển của mấy đạo phân thân chân linh khác không lớn, cũng không đặt chân vào dị vực tử linh như nàng. Có thể nói đây là vận may của nàng, vì có thể nhanh chóng đạt tới thần tôn, thậm chí thánh tôn cảnh hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cách nàng vận dụng tình thế này. Đương nhiên, đối với dị vực hư không tên là địa ngục chết quán này, Diệt cũng không hề lỗ mãng. Biết nơi đây có vô số thần đế, vô số thần tôn, thậm chí cả cường giả thánh tôn cảnh tồn tại, Diệt không dám có bất kỳ lòng khinh thường nào. Nguyên nhân gì đã dẫn đến việc không có cường giả nào xuất hiện trong địa ngục chết quán này, Diệt không biết, nhưng nàng biết rõ đây chính là kỳ ngộ, là cơ duyên lớn hiếm có của mình. Gần vạn hư ảnh tử linh, dưới sự dẫn dắt của đồ, càng quét khắp bốn phía như cá giết qua sông, không chừa một mảnh giáp. Lượng lớn xương trắng hóa thành tro tàn, vô số xương khô gãy vụn rơi đầy đất, một lần nữa hóa thành từng đống xương cốt. Mà các khô lâu thần vương ở vòng trong lại trở thành tài nguyên tu luyện cho Diệt và đồ, thành bậc thang để họ bước lên cảnh giới cao hơn. Tất cả những điều này, Thánh Hoàng duy nhất của địa ngục chết quán cũng không hề hay biết. Trong trấn ma điện, Sinh đang hăng hái tiêu diệt một con dị thú. Công kích không đủ thì dùng số lượng bù lại. Một đòn không chết thì tung trăm đòn, xem ngươi chịu đựng được không. Mỗi khi một dị thú chết đi, một lượng lớn năng lượng hắc ám sẽ xuất hiện, nhưng Sinh lại không thể hấp thụ chúng. Bởi vì đặt chân vào trấn ma điện cũng coi như đã ở trong hỗn cảnh, nếu Sinh mở thông đạo hư không riêng của mình, đó chính là khai chiến với hỗn cảnh. Khi đó, không chỉ vạn tộc tấn công, mà sự va chạm giữa ý chí đại đạo của hai bên cũng không phải thứ hư không của Sinh có thể chống lại hỗn cảnh. Vì vậy, Sinh không hấp thụ năng lượng hắc ám để nâng cấp hư không của mình. Tuy nhiên, sau khi các dị thú bị tiêu diệt, từng viên tinh thể hắc ám tinh khiết lại được nàng liên tục đưa vào hư không. Không cần dùng lỗ đen hấp thụ, chúng vẫn có thể chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, bổ sung cho hư không. Việc này có tác dụng đối với việc mở rộng hư không, dù chỉ một chút và không nhanh bằng việc hấp thụ trực tiếp năng lượng hắc ám. Liệu còn hơn không, tuy trợ lực không lớn, nhưng nhờ năng lượng bổ sung từ trấn ma điện, Sinh vẫn không ngừng tiêu diệt dị thú. Dần dần, nàng nắm bắt được chiêu thức của lũ dị thú này, việc tiêu diệt trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, nhờ ngày càng quen thuộc với cảnh giới hiện tại, lại thêm nguồn năng lượng dồi dào, việc chiến đấu không ngừng đã giúp nàng đột phá thần đế cảnh. Đây cũng xem như một loại cơ duyên khác. Hừ, các ngươi đánh lão nương rất sướng tay phải không? Ha ha, tốt lắm, lão nương đã đột phá thần đế cảnh, há có thể tha cho lũ súc sinh các ngươi. Vừa đột phá thần đế cảnh không lâu, Sinh đã quen thuộc với cảnh giới hiện tại, trong mắt lóe lên lửa giận ngút trời, một bước tiến vào hành lang, thông đạo hư không lại mở ra, thân thể nàng nhanh chóng lao về phía trước. Bây giờ, 10 con dị thú xếp thành một hàng, thấy đối phương lại dám tiến vào thông đạo, chặn trước mặt chúng, tự nhiên nhao nhao xông tới, muốn xé nát đối phương để chiếm cứ hỗn cảnh kia. Ầm. Một quyền đánh chết một con dị thú, khóe miệng Sinh hơi nhếch lên, trong lòng khá hài lòng với thực lực hiện tại. Quay người tung một cước, lại đá chết thêm một con dị thú, vẻ mặt Sinh đầy chế nhạo. Đã hiểu rõ đường lối của đám này, việc tiêu diệt của Sinh tự nhiên không cần tốn sức như vậy nữa. Hiện tại những dị thú này vẫn chỉ ở cảnh giới thần vương, đối với nàng căn bản không đủ gây ra bất kỳ uy hiếp nào, Sinh há có thể còn bị động phòng ngự. Mặc dù có năng lượng từ trấn ma điện bổ sung, nhưng vì vẫn chưa phù hợp với ý chí đại đạo của hỗn cảnh, ai biết lâu dài có bị ý chí đại đạo hỗn cảnh phát hiện hay không? Đến lúc đó sẽ dẫn đến biến cố gì? Vì vậy, Sinh tình nguyện bước vào hành lang, dựa vào hắc động hư không để chuyển hóa năng lượng hắc ám, cũng không muốn va chạm với ý chí đại đạo hỗn cảnh. Bởi vì nguy cơ sau lớn hơn rất nhiều, thậm chí sẽ liên lụy Ngụy Ương vào nguy hiểm. Đương nhiên, nếu những dị thú này có hàng trăm hàng ngàn con, ha ha, Sinh tuyệt đối sẽ không tìm đường chết. 10 con đối với nàng mà nói, cũng là vừa vặn. Đứng tại chỗ, vừa tiêu diệt vừa hồi phục hao tổn của bản thân, Sinh có chút không hiểu, vì sao những người canh giữ trước đó không vào trong hành lang giết địch. Bất quá nàng lại xem nhẹ một điều, nàng sở hữu hư không riêng, có thể chuyển hóa năng lượng hắc ám. Nếu những người canh giữ thuộc thiên bộ mạch năm xưa ai cũng có bản lĩnh như nàng, vậy cũng không cần phải khốn thủ nơi đây mấy ngàn tỷ năm. Cơ hội, có lẽ đối với họ là cơ duyên, nhưng đối với những người canh giữ kia lại là tử nạn. Lúc này, các phân thân chân linh khác của Diệt cũng giống như Sinh, đang ở trong hành lang giết địch. Điểm khác biệt với Sinh là, vào thời điểm Diệt mở ra hư không của mình, các phân thân chân linh khác ít nhiều đều nhận được chút phản hồi, khiến chúng cũng đột phá đến trung kỳ thần vương cảnh, đủ sức giao chiến với một đám dị thú. Thêm vào đó, Diệt vốn là người gan dạ cẩn trọng, ít nhiều đều có thể phát hiện ra một số sơ hở, lợi dụng những sơ hở này để giao chiến với địch nhân, từ đó khiến bản thân càng mạnh hơn. Lấy ví dụ phân thân chân linh đang trấn thủ một thông đạo lúc này, trước mặt là lũ kiến dày đặc lít nha lít nhít. Thực lực của chúng tuy chỉ gần bằng sơ nhập thần vương cảnh, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà đạo phân thân chân linh này trực tiếp ở trong hành lang triệu hồi ra từng con tinh linh hỏa chúc, bố trí mấy chục đạo hỏa tuyến trong hành lang. Quả nhiên, mùi khét nồng nặc tràn ngập hành lang, gần như khiến người ta khó mà hô hấp. Hành lang đối với Sinh và Diệt chính là sơ hở, có thể tùy ý mở ra thông đạo hư không mà không va chạm với ý chí đại đạo của hỗn cảnh nơi này. Bọn họ há có thể không lợi dụng tiết điểm như vậy để dễ dàng tiêu diệt địch nhân. Chỉ sợ nếu Sinh có phát giác, chắc chắn sẽ thầm mắng mình ngu xuẩn. Quy 1A chương 2099A hỗn cảnh chi kiếp 1. Tại sân thí luyện thứ hai của trấn ma điện, số lượng lớn thần linh vạn tộc đã suy giảm đáng kể. Những thần linh còn sống sót đều đã đạt đến cảnh giới thần vương, thậm chí một số thần linh vốn ở cảnh giới thần vương đã đột phá lên thần đế. Tuy nhiên, điều họ chờ đợi không phải là việc mở ra sân thí luyện tiếp theo, mà là một cuộc chiến nảy lửa giữa giả thú và vạn tộc. Đây là kết quả tất yếu và là con đường không thể tránh khỏi. Vốn dĩ giả thú không thể đặt chân vào đây, nhưng do Ngụy Ương vẫn chưa nắm quyền kiểm soát Trấn Ma Điện, dẫn đến một số giả thú cảnh giới thần vương, thậm chí thần đế lũ lượt tiến vào. Điển hình như Long Nghệ, chính xác mà nói, cả này không phải là một thành viên của vạn tộc, mà là thuộc Thiên Long nhất mạch, được xếp vào hàng ngũ giả thú. Long Nga tiền bối, ta nên lựa chọn như thế nào đây? Lúc này, Long Nghệ đã biết nơi đây là Trấn Ma Điện, nên không còn hưng phấn như trước nữa. Trấn Ma Điện, ha ha, nơi trấn áp lão tổ tông của giả thú nhất tộc. Bọn chúng, những hậu duệ của dị thú, làm sao có thể mưu cầu cơ duyên lớn hơn ở đây? Đến cuối cùng, việc muốn không chết cũng là một việc khó. Hiện tại, không ít cường giả thú tộc đã bắt đầu hành động, truy sát những thần vương, thậm chí thần đế vạn tộc, với mục đích ngăn cản họ trở thành người canh giữ mới. Phần lớn các phân tộc của chúng không muốn giả thú trở lại, nhưng trong tình cảnh này, việc rời khỏi chiến trường không còn đơn giản như trước nữa. Rút lui không có lối thoát, tiến lên không có đường đi, chỉ có sát phạt mới có thể khiến chúng cảm thấy an toàn. Long Nghệ không đứng về phe giả thú để chém giết thần linh vạn tộc, cũng không muốn bị thần linh vạn tộc truy sát. Tình hình hiện tại quả thực khiến gã khó mà lựa chọn. Trong lòng gã rất không muốn ở lại nơi này. Tiểu chủ, vì kế hoạch hiện tại, chỉ có giết thôi. Một thần vương vạn tộc xui xẻo lao tới phía chúng, lập tức bị Long Nga tru sát. Tên giả thú đang truy sát thần vương kia, thấy Long Nga cường hãn như vậy, cũng trực tiếp hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía xa để giết chóc. Long tộc có thể hóa hình người, lại ở giữa người và thú. Giả thú chưa chắc đã thân cận với Long tộc, mà vạn tộc cũng chưa chắc coi Long tộc là minh hữu. Cho nên cả hai bên đều không để ý đến Long tộc. Chỉ có những thần linh vạn tộc hoặc giả thú nhất mạch bị truy sát không còn đường lui, vì không phân biệt phương hướng nên rơi vào thế trận của chúng, bị Long Nga và tùy tùng tùy tiện chém giết. Cũng coi như bảo vệ an toàn cho mình. Bất quá, việc Long Nga ra tay tàn nhẫn như vậy, ý tứ trong lời nói hiển nhiên là muốn nói cho mọi người, cả muốn ra tay giết địch, mặc kệ là giả thú nhất mạch hay là thần linh vạn tộc, đều có thể chém giết. Giết như thế nào? Đánh kiểu xì dầu như ngươi à? Ha ha, vạn tộc cũng tốt, hay là giả thú cũng tốt, những thần đế kia không phải là kẻ ngốc. Ngươi cho rằng chúng ta đột phá thần đế là có thể đánh một trận với những thần đế tiền bối kia sao? Giết ai? Giết thế nào? Nghệ ảnh thủ nhất, người đã đạt được kỳ ngộ ở sân thí luyện thứ hai này và đột phá thần đế, cũng tán thành việc Long Nghệ ra tay chiến đấu. Dù sao, trong chiến đấu, họ mới có thể thu được cơ duyên lớn hơn, nhận được phản hồi từ Trấn Ma Điện. Từ đó đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nhưng giết như thế nào? Giết ra sao? Nghệ ảnh thủ nhất tuyệt đối không tán thành phương thức đánh xì dầu của Long Nga. Như vậy không thể nghi ngờ là trêu chọc thù hận của thần đế vạn tộc và thần đế giả thú. Đến lúc đó chọc giận người ta mặc kệ ngươi có phải Thiên Long nhất mạch hay là Long tộc hay không, cứ giết là xong. Ai, chỉ hy vọng có thể mở ra sân thí luyện thứ ba, ta cũng có thể tìm được đường lui. Việc có thể trở thành người canh giữ hay không ngược lại là hy vọng của những thần linh, thậm chí giả thú chưa từng đột phá thần đế cảnh. Dù sao, trở thành người canh giữ còn có thể bảo toàn một cái mạng không tổn hại. Bây giờ, nếu không thể tiến vào sân thí luyện thứ ba, họ chỉ có thể biến thành tử địa. Chờ đợi chỉ có con đường sinh và tử. Ai, xem trước đã, rồi hãy lựa chọn. Thấy Long Nghệ cũng không có chủ ý gì, Nghệ ảnh thủ nhất có chút lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu, khiến Long Nga hơi biểu môi, thầm nghĩ trong lòng, ngu xuẩn, những thần đế kia há có thể cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn. Chắc chắn là trước trảm giết chúng ta, những nhân tố bất định này, rồi mới đưa ra quyết chiến cuối cùng. Ngươi xem mà xem. Ha ha, chẳng khác nào chờ chết thôi. Đến nước này, Long Nga cũng không nói thêm gì nữa, một bước tiến vào không gian, lao thẳng đến chỗ một thần đế gần nhất. Vị thần đế vạn tộc kia thấy vậy, hai mắt lóe lên lửa giận, lạnh lùng nói, để các ngươi, Thiên Long nhất mạch muốn chết. Không phải, ta không đại diện cho Thiên Long nhất mạch, cũng không phải là một thành viên của Long tộc, ta chỉ đại diện cho chính ta. Lời nói của Long Nga khiến người ta kinh ngạc, thậm chí khiến Long Nghệ đang căng thẳng cũng có chút yên lòng. Nhưng đối với lựa chọn của Long Nga, Long Nghệ vẫn không thể tán đồng. Không biết cả này trúng phải gió gì, nhất định phải lựa chọn gia nhập giả thú nhất mạch vào thời điểm này. Chẳng lẽ giả thú nhất mạch thật sự có hy vọng chiến thắng? Ách! Ngược lại cũng có chút hy vọng như vậy. Nhưng phải biết rằng phía sau còn có rất nhiều thần linh vạn tộc, đương nhiên cũng có giả thú nhất mạch. Ách! Thật không biết ngoại giới hiện tại là hoàn cảnh nào. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể hiểu rõ Long Nghệ, chỉ có thể suy nghĩ lung tung thôi. Về phần đưa ra lựa chọn, hãy xem trước đã. Và ngay lúc này, giả Long Nhai, không, thậm chí có thể nói toàn bộ Tây Vực, đều đang ở trong một chiến trường hỗn loạn. Những thần đế giả thú muốn phá hủy Trấn Ma Điện đã nhao nhao ra tay chém giết thần linh vạn tộc, khiến cả Tây Vực rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những giả thú kia mỗi con đều là hạng người cường hãn, ngày thường chưa từng lộ diện, cũng chưa chắc có người trảm giết chúng. Bây giờ vừa há miệng ra, chính là hàng vạn thần linh rơi vào miệng chúng mà diệt vong. Lập tức dẫn đến không ít thần đế vạn tộc nhao nhao liên thủ chém giết những thần đế giả thú tùy ý cùng sát này. Thần đế và thần đế giao chiến, thần vương và thần vương chém giết, toàn bộ Tây Vực đều đang diễn ra từng trận chiến, khiến vô số thần linh phổ thông vẫn lạc, toàn bộ đại địa Tây Vực đều là một mảnh huyết hồng. Cảnh tượng thảm khốc như vậy, gần ngàn vạn năm cũng chưa từng xảy ra. Có thể nói từ khi Triều Thánh Chi Địa sinh ra, hỗn cảnh chia làm nội ngoại hai vực, liền không có cuộc giết chóc nào như vậy. Trấn Ma Điện mở ra, vậy mà lại là một kiếp nạn như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lúc này, đứng trong Tây Vực, vị trấn thủ Trấn Ma Điện ngày xưa ngước nhìn bầu trời tràn ngập không khí ô trọc, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Xuyên thấu qua tầng tầng không khí ô trọc, nhìn thấy Trấn Ma Điện ở giữa hư không, vẻ mặt khổ não của trấn thủ ban đầu đột nhiên hóa thành nụ cười trêu tức, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, liên quan gì đến ta? Trời sập xuống, có người cao chống đỡ, thằng nhóc kia, hắc hắc, bây giờ ngươi lại là người cao, ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Ai, hỗn cảnh chi kiếp, có lẽ sắp mở ra. Nghĩ đến đây, trấn thủ dứt khoát đánh giết nơi xa, vốn bị giết đến một vị thần đế, quay người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, thân thể đã hướng về phía bờ biển mà đi, muốn tìm một chút những lão hữu ngày xưa, xem, bọn họ rốt cuộc còn có thể sống sót được mấy người. Q1A chương 2100A hỗn cảnh chi kiếp 2. Tây Vực chìm trong khói lửa chiến tranh. Vạn tộc giao tranh, hỗn loạn không nguôi. Tình hình này càng khiến các vực khác thêm bất ổn. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Nhân Vương Bàn Toại thuộc Thần Nhân Bộ ở Đông Vực, các bộ tộc nhân tộc đồng loạt tiến đánh Tây Vực, mưu đồ thống nhất hỗn cảnh. Đương nhiên, khẩu hiệu mà Bàn Toại đưa ra là dẹp loạn Tây Vực, ổn định an ninh của hỗn ngoại cảnh vực. Nhưng khẩu hiệu này chỉ có thể lừa gạt những thần linh vạn tộc bình thường, chứ đối với các thần đế, đây chẳng khác nào rắm chó thối hoắc. Giả tâm sói lang của thần nhân tộc đã quá rõ ràng trong mắt các thần đế tứ phương. Lúc này, trong phủ đệ ở Tây Thành, thành chủ Vân Long nhìn bảy vị thần tôn đang sầu não trước mặt, trong mắt ánh lên sát ý. Loạn lạc ở Tây Vực có liên quan mật thiết đến bảy vị lão gia hỏa này. Dù Triều Thánh Chi Địa hạ lệnh cho các bộ lạc trực thuộc truy sát Dư Đảng Thiên Bộ, nhưng vốn dĩ việc này không liên quan gì đến bảy vị này. Nếu có liên quan, thì đó là việc bảy lão già này ôm chặt lấy đùi của Triều Thánh Chi Địa. Kết quả, bảy đại bộ lạc thần tôn hàng đầu của Tây Vực đồng loạt kéo quân về phía Tây Hải, truy sát Dư Đảng Thiên Bộ. Các thần đế của các bộ tộc còn tiến đến Giả Long Nhai, mưu đồ đoạt lấy vị trí chủ nhân Trấn Ma Điện. Bây giờ, khi Nhân Vương Bàn Toại từ Đông Vực xâm nhập, thì hay rồi, không một ai trong bảy đại bộ lạc chịu phái quân. Bọn chúng để mặc cho quân địch sắp đánh đến cửa, tất cả đều do bảy vị thần tôn này gây ra, dẫn đến cục diện hiện tại. Chư vị nói xem, ta chỉ là thành chủ Tây Thành, tuy có trách nhiệm bảo vệ an ninh Tây Thành, nhưng không có quyền trấn thủ Tây Vực. Nay quân địch sắp đến dưới thành, đánh hay hòa, ha ha, chắc hẳn không phải do ta quyết định. Còn phải xem Bàn Toại kia có chịu đáp ứng hay không. Ách! Bảy vị thần tôn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thật ra, bọn họ không hề kiêng kỵ vị thành chủ Tây Thành này. Chỉ có cấm chế trong thành khiến bọn họ không dám giao chiến trong thành. Thành chủ của tứ vực chủ thành đều có cảnh giới thần đế, dựa vào quy tắc đại đạo che chở trong thành, có thể giao chiến với thần tôn. Nếu bọn họ muốn giao chiến với thành chủ trong thành, e rằng cũng phải tổn hao không ít mới có thể chém giết Vân Long trước mặt. Bây giờ, Vân Long bề ngoài là lo lắng cho an ninh Tây Thành, kỳ thực đang ám chỉ rằng, nếu Bàn Toại đến dưới thành, hắn sẽ không vì bị uy hiếp mà trở thành tiền tuyến ngăn cản Bàn Toại, mà sẽ mở cửa nghênh đón đối phương vào thành. Một khi Tây Thành thất thủ, Bàn Toại dẫn dắt các bộ tộc nhân tộc có thể tiến vào như chỗ không người, dễ dàng tiêu diệt bảy đại bộ lạc hàng đầu. Nếu là trước kia, đừng nói là bảy đại bộ lạc, chỉ cần một bộ lạc thôi cũng có thể chống lại nhân tộc. Nhưng bây giờ, việc thông báo cho các thần đế, thần tôn trở về đã không còn kịp nữa. Rõ ràng Bàn Toại đang thừa cơ hội này, muốn đánh sập bảy đại bộ lạc trong một đòn, triệt để trở thành chủ nhân của hai vực Đông Tây. Vân Long, ý ngươi là gì? Một lão giả ngồi trên ghế phía dưới nhíu mày nhìn Vân Long, trong mắt lóe lên sát cơ. Hiển nhiên, lão ta vô cùng bất mãn với lời nói của Vân Long. Vân Long chỉ là một thần đế nhỏ bé, bọn họ không hề để vào mắt. Bây giờ, hắn lại dám uy hiếp bọn họ vào thời điểm này, thật sự là chán sống. Bách Túc Long Vương, ngươi cứ nói đi. Ngươi hiểu thế nào thì ta có ý đó. Ngươi. Lúc này, Vân Long dường như đã lật mặt, không hề nể nang Bách Túc Long Vương, khiến Bách Túc Long Vương lập tức nổi giận. May mắn có một lão giả bên cạnh vội vàng đưa tay ngăn cản đối phương. Long Vương, đừng nóng giận. Vân Long cũng chỉ là lo lắng cho an ninh Tây Thành, không có ý gì khác. Dù sao, nếu Bàn Toại chiếm được Tây Thành, thì chức thành chủ của Vân Long cũng khó giữ. Phải biết rằng Bàn Toại chưa chắc đã tha cho những thành trì mà hắn chiếm được từ ngoại vực. Bác sĩ thần bức bộ tộc lão bác sĩ Phúc Hải lại có giao hảo với Bách Túc Long Vương, đưa tay giữ Bách Túc Long Vương đang nổi giận lại, kéo ông ta về chỗ ngồi, mỉm cười nhìn Vân Long nói. Nghe thấy lời này, trong mắt Vân Long cũng lóe lên quang mang. Hiển nhiên bác sĩ Phúc Hải nói không sai, Vân Long cũng lo lắng cho chức thành chủ của mình. Dù mất chức thành chủ không có nghĩa là mất mạng, nhưng sau nhiều năm như vậy, số thần đế mà hắn đắc tội không đến trăm vị cũng có mấy chục. Nếu những thần đế kia không thừa cơ báo thù, thì mới là chuyện lạ. Ván cược này, thật ra hắn cũng không dám. Chỉ là vì phẫn nộ trong lòng mà phát tiết thôi. Nếu thật sự mở cửa thành, thì đó cũng là sau khi đã bàn điều kiện xong với Bàn Toại. Nhưng muốn bàn điều kiện, phải có thực lực tuyệt đối. Rõ ràng, dựa vào sức của một mình hắn, thật sự không có cơ hội đàm phán. Ta đã triệu hoán tộc chúng gần nhất tiến về Tây Thành. Chúng ta cố thủ trong thành, có thể cầm cự được mấy ngày. Đến lúc đó, khi thần tôn các tộc trở về, giao chiến với nhân tộc, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Vân Long, đừng lo lắng, ngươi cũng yên tâm, nếu bàn toại đặt chân vào Tây Thành, việc đầu tiên là phải diệt ta, Thiên Linh Thần Lang Bộ, nếu không. Thiên Linh Vương nhếch mép, trong mắt ánh lên chiến ý hừng hực, khiến các tộc lão nhao nhao lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là một kẻ hiếu chiến. Chỉ có gã này là không hề lo lắng về tình hình trước mắt. Thậm chí vào thời điểm Tây vực bình yên, gã cũng thường xuyên khuấy động một vài chuyện. Nếu không, gã chắc chắn sẽ ngứa ngáy tay chân. Nhưng sau khi Thiên Linh Vương lên tiếng, bất kể là Vân Long hay các tộc lão khác, trong lòng đều an tâm phần nào. Dù bọn họ cũng không quen nhìn Thiên Linh Thần Lang Bộ hiếu chiến, nhưng không thể không nói, vào thời khắc mấu chốt, bọn họ thật sự hữu dụng. Thuộc hạ của mình còn chưa đưa tin, thuộc hạ của người ta đã hướng về Tây Thành rồi, ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Ta, Vũ Linh Thần Ưng Bộ cũng sẽ mau chóng đến Tây Thành. Vũ Linh Ưng Long với đôi mắt che kín vẻ tàn bạo, khẽ liếm khóe miệng, vẻ mặt hưng phấn. Thấy hai vị sát thần lên tiếng, Vân Long cũng thầm run rẩy trong lòng, khẽ gật đầu nói, ở như vậy rất tốt. Ta, Tây Thành nguyện ý cung cấp tài nguyên cho chư vị. Bất quá tài nguyên của ta có hạn, cái đó. Chật, gã này tuyệt thật. Đến lúc nào rồi mà còn keo kiệt như vậy? Thật sự là tuyệt. Nhưng không còn cách nào khác, nếu đối phương không hợp tác, tộc chúng của bọn họ cũng sẽ gặp khó khăn. Bảy vị tộc lão khẽ lắc đầu, nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, Ỷ Vân Long yên tâm, chúng ta tự mang tài nguyên, ngươi khỏi phải lo lắng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vân Long mỉm cười, lại không để ý đến mọi người, thầm nghĩ, các ngươi cứ thủ đi, đến lúc đó nếu thủ không được, ha ha, ta sẽ lại bán đứng các ngươi, đầu hàng tên vương bàn toại kia. Đến lúc đó, các ngươi, những lão gia hỏa này, đừng trách ta tuyệt tình. Ta cũng chỉ là vì cầu sinh mà thôi. Bảy vị tộc lão thấy vậy, nhao nhao đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi phủ thành chủ. Thiên Linh Vương nhếch mép, nhẹ nhàng nói, về cái chức thành chủ này, ha ha, nên đổi chủ rồi. Chính xác là ý này. Ta cũng đồng ý. Các vị tộc lão khác nhao nhao gật đầu, tán thành cách nói của Thiên Linh Vương, rồi hóa thành lưu quang mà đi, hiển nhiên là điều động tộc chúng của mình. Quy 1A chương 2101A hỗn cảnh chi kiếp 3. Việc bàn toại dẫn quân nhân tộc tiến công Tây vực lập tức thu hút sự chú ý của các tộc ở hai vực Nam Bắc. Không ít thần tôn rục rịch trong lòng, bởi lẽ cuộc chiến giữa hai vực, dù ai thắng ai thua, đều có lợi lộc để kiếm. Thứ nhất là nhân khẩu vạn tộc, thứ hai là tài nguyên tu luyện, đều là những lợi ích không thể bỏ qua. Các bộ thần tộc cũng âm thầm thương nghị, nên thừa cơ tấn công Đông vực, hay là triệt để chia chác tài nguyên Tây vực. Tất cả những việc này đều diễn ra trong bóng tối. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ rõ một sự kiện, hỗn ngoại cảnh vực đã loạn. Các thánh tôn ở Triều Thánh chi địa, cùng với những đỉnh phong thần tôn kia, nhìn một mảng huyết hồng bao phủ bầu trời Triều Thánh chi địa, không ít thánh tôn khẽ nhíu mày. Ai, hỗn cảnh chi loạn vào thời điểm này, e rằng có liên quan lớn đến thiên bộ, cũng có những nguyên nhân khác. Nhưng cũng may dị vực thú hoàng không thừa cơ xâm lấn. Nếu không thì, ai, đó mới là một kiếp nạn thực sự. Chúng ta nên dẹp loạn hỗn cảnh trước, đó mới là việc quan trọng nhất lúc này. Đúng vậy, ta. Im miệng. Ngươi cái miệng quạ đen kia, có thể đừng nói nữa được không? Ngay khi vị thánh tôn kia vừa nói xong, hỗn cảnh nội vực truyền đến từng đợt ba động. Rõ ràng, dị thú lại một lần nữa tấn công. Các thánh tôn nhìn tên xui xẻo kia, hận không thể cho hắn một đấm vào mắt. Trấn. Nhìn lên bầu trời, một đạo ấn phù màu vàng lóe lên, biến thành một chữ lớn màu vàng. Các thánh tôn cũng căng thẳng trong lòng, không nói hai lời, thẳng tiến về phía hỗn cảnh nội vực. Trong lòng bọn họ đầy lo lắng, không biết vì sao vào thời điểm này, chiến sự lại căng thẳng như vậy. Chẳng lẽ đây thực sự là hỗn cảnh chi kiếp? Sắp mở ra vào lúc này sao? Không ai biết, nhưng mỗi một thánh tôn đều cảm thấy bất an. Từ khi khai sáng hỗn cảnh đến nay, mới chỉ có 3 lần kiếp nạn. Và mỗi một lần kiếp nạn đều có vô số thánh tôn vẫn lạc, vô số thần tôn tiêu vong, vô số chủng tộc bị hủy diệt. Nếu hỗn cảnh chi kiếp thực sự mở ra, hỗn cảnh nhất định sẽ đại loạn, an toàn của chính bọn họ cũng khó mà bảo toàn. Và đến tột cùng là do dị thú, hay là do trấn ma điện, hay là do dư đảng thiên bộ, ai cũng khó mà phán đoán. Chỉ biết rằng tình hình hiện tại không có lợi cho bọn họ. Trong tinh vực hỗn loạn, Mộng Giao cầm nhìn những thần tướng xung quanh, trong mắt lóe lên sát cơ. Ngoại giới đại loạn, những thần vương kia nhao nhao đem quân ra, thừa cơ chiếm lĩnh từng tòa thành trì, sau đó muốn trở thành một phương thành chủ. Mộng Giao cầm thầm mắng chúng ngu xuẩn. Những thần tướng xung quanh đều là do Sinh và Diệt liên thủ trấn áp và hàng phục. Trong đoạn thời gian này, bọn họ cũng được coi là một phương sơn tặc vương ở tinh vực hỗn loạn. Tinh vực hỗn loạn không lớn, nhưng các khu vực đều có không ít thần vương làm nhiều việc ác. Thậm chí một vài thần đế thực lực yếu ớt cũng chiếm cứ nơi này để trốn tránh kẻ thù bên ngoài. Những thần vương này cũng tốt, hay là thần đế cũng được, kẻ nào mà không phải là hạng người cùng hung cực ác. hiếm có ai là người vô tội. Thấy Tây vực đại loạn, há có thể không có ý đồ thăm dò. Dù sao, tinh vực hỗn loạn có không ít bảo vật, nhưng nguy cơ còn lớn hơn. Những vết nứt không gian chẳng biết lúc nào sẽ giáng xuống ở đâu đó, đến lúc đó ngay cả cơ hội trốn cũng không có, sẽ bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Và nơi này tuy có thể bảo vệ bọn họ khỏi sự truy sát của kẻ thù bên ngoài, nhưng không phải là một cái ổ yên vui. Bây giờ lại có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh, bọn họ há có thể chần chừ. Nhưng việc bọn họ rời đi ngược lại mang đến cơ hội tốt cho Mộng Giao Cầm và những người khác. Đại lượng thần tướng bị bọn họ chém giết, bị bọn họ thu phục. Hiện tại, họ đã có mấy trăm thần tướng dưới trướng. Việc có nên đi hay không khiến Mộng Giao Cầm cảm thấy khó xử. Dù sao, với thực lực thần tướng hiện tại, dựa vào sự bảo vệ của Sinh và Diệt, e rằng cũng không chắc chắn an toàn. Nhưng nếu không đi, một khi lựa chọn ở lại nơi này, những thần tướng này đương nhiên phải bị đánh tan phân tán, từng khu vực an toàn ở giữa. Chắc chắn sẽ có những kẻ như trước, hóa thành những sơn đại vương một phương, ai quản điều lệnh của ngươi. Đến lúc đó chọc giận bọn họ, e rằng bọn họ sẽ liên thủ tấn công. Thế nào? Hay là đuổi ra khỏi tinh vực hỗn loạn? Ở đây, chúng ta có thể mở ra hư không, triệu hoán những sinh linh vốn thuộc hư không, chậm rãi chiếm cứ các khu vực an toàn. Đến lúc đó, nhanh chóng tăng thực lực lên, trực tiếp tiến về Tây vực tham chiến. Đỡ phải tranh đoạt tài nguyên với bọn chúng. Mộng Giao Cầm nhìn Diệt bên cạnh, trong lòng không tán thành ý này. Dù sao, những sinh linh mà bọn họ triệu hoán ra, cho dù có đề cao thực lực, cũng sẽ chỉ trung thành với bọn họ, chưa chắc đã có trợ giúp gì cho Ngụy Ương. Cầm Nhi, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Ngươi cứ yên tâm, hiện tại ta và Ngụy Ương cùng chung thuyền, không phải là địch nhân. Vì vậy, chúng ta càng mạnh mẽ, càng có thể mang đến trợ giúp lớn hơn cho Ngụy Ương. Thậm chí chúng ta càng mạnh, càng có thể che chắn nhiều ánh mắt hơn cho Ngụy Ương. Nếu ngày sau thực sự là địch, ha ha, cũng không phải lúc này. Cầm Nhi, có rất nhiều chư thần đứng sau màn đang quan sát. Kẻ thù của chúng ta không chỉ là sáng tạo, là hỗn. E rằng còn có những kẻ đẩy tay khác sau màn. Bọn họ dùng chúng ta làm quân cờ, để chơi cờ với địch trong ván cờ này. Diệt hiểu rõ nỗi lo của Mộng Giao Cầm, đơn giản là sợ bọn họ trở nên quá mạnh, đến lúc đó trở thành kẻ thù của Ngụy Ương. Nghe Diệt giải thích như vậy, Mộng Giao Cầm cúi đầu trầm tư một lát, rồi âm thầm gật đầu. Đối phương nói không sai, hiện tại bọn họ mạnh mẽ cũng có thể che chắn một chút ánh mắt cho Ngụy Ương. Điều này chắc chắn sẽ giúp Ngụy Ương rất nhiều. Vậy thì đuổi đi. Chư vị, cũng thừa cơ xuất thủ, nhanh chóng tăng thực lực của các ngươi đi. Mộng Giao Cầm liếc nhìn mọi người phía sau, có chút lắc đầu nói. Trong lòng thầm nói, thực lực tăng lên quá chậm. Nếu bọn họ có thể trở thành thần vương, có thể giúp Ngụy Ương. Thực lực thần tướng hiện tại, ha ha, quá nhỏ bé. Có thể bỏ qua không tính. Lúc này, trong khi ngoại giới đang hỗn loạn, chư thần không hay biết, sau khi bóng ma xuất hiện, lại không hề tấn công bọn họ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khối tức nhưỡng kia. Đương nhiên, cái bóng ma này cũng không hề cướp đoạt. Thật không biết tên này là không có ký ức, hay là đang chờ đợi điều gì. Chư thần cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tông yêu, ngươi nói đó là... À! Lâm Thụy nhìn bóng ma lơ lửng giữa không trung, trong đầu luôn cảm thấy dường như thiếu chút gì đó. Nhưng chắc chắn không phải thiếu linh trí, điểm này hắn có thể xác định. Nói nhảm, ngươi nhìn bộ dạng của gia hỏa này, há có thể không phải là... Bất quá dường như gia hỏa này không có linh trí. Nếu không thì chúng ta... Trong mắt Phong Yêu lóe lên sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Bóng ma, nóng lòng muốn xuất thủ. Hỗn trướng, các ngươi nếu muốn chết, ta không ngại xem một vở kịch. Dù chúng ta đều là phân thân của một đạo chân linh, nhưng tổn hao chân linh bản thể quá lớn. Đến lúc đó đừng nói là đối đầu với, ngay cả hỗn trốn trong bóng tối cũng sẽ ra tay với các ngươi. Với thực lực của một mình ta. Ha ha, các ngươi cảm thấy có thể cùng hỗn và... Giao chiến à? Miết Long biểu môi, lạnh lùng mắng cả hai, khiến cả hai lại yên tĩnh trở lại. Bọn chúng sẽ liên thủ. Vì sao lại không? Miết Long trợn mắt, nhìn hai tên đang sầu não, trong lòng lại có chút thả lỏng. Liếc nhìn bóng ma to lớn kia, cũng không biết nên cảm xúc như thế nào. Q1A chương 2102A không phải đen tức là trắng một. Thời gian trôi qua, hỗn cảnh đại loạn càng khiến kẻ cơ hội châm dầu vào lửa. Không chỉ hỗn. Và chư thần, mà có lẽ còn có những thế lực ngầm khác. Trong lúc đó, bản thể chân linh của Ngụy Ương cũng xảy ra những biến đổi nhỏ. Nguồn năng lượng cố thủ trong đầu dường như cũng hiểu rằng tiếp tục kiên trì sẽ khó lòng chống lại năng lượng hắc ám và lỗ đen chi lực, vì vậy chậm rãi lưu động xuống thân thể, có xu hướng buông bỏ ý chí. Thấy vậy, năng lượng hắc ám điên cuồng xông lên, chiếm giữ các khiếu huyệt, lỗ đen năng lượng. Dường như nó không muốn để năng lượng hắc ám chiếm lấy ý chí của Ngụy Ương. Nó hung hăng xung kích năng lượng hắc ám một lần nữa. Năng lượng không xác định sinh ra từ va chạm giữa cả hai nhanh chóng bổ sung vào các khu vực xung quanh, khiến cho năng lượng không xác định ở các khu vực này càng thêm nồng đậm. Lúc này, từng sợi dây dài được tạo thành từ năng lượng không xác định xoay quanh bản thể chân linh của Ngụy Ương, bắt đầu du tẩu khắp nơi. Hoặc là triệt tiêu lỗ đen năng lượng, hoặc tiếp tục xung kích năng lượng hắc ám, tạo thành thế chân vạc, ba loại năng lượng không bên nào làm gì được bên nào. Ngay cả Ngụy Ương cũng không đoán ra ba loại năng lượng này tuân theo quy tắc gì. Lúc này, hắn chỉ có thể mặc cho ba loại năng lượng tự vận chuyển, không dám dùng ý chí chi lực điều động, rất sợ vì phán đoán sai lầm mà dẫn đến ba loại năng lực mất cân bằng, cuối cùng lâm vào nguy cơ. Mặc dù ba loại năng lượng vẫn ở trạng thái đối địch, nhưng không còn kịch liệt như trước. Thậm chí, hiện tại, khi năng lượng không xác định chủ động buông bỏ ý chí, khiến ba loại năng lượng dường như không muốn lưu lại ý chí trong biển. Chúng dường như biết rằng ai chiếm giữ ý chí biển, kẻ đó sẽ yếu thế, sẽ trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của hai loại năng lượng còn lại. Trong khoảnh khắc, ngươi đến ta đi, ba loại năng lượng bắt đầu tự xác định một điểm cân bằng, khiến ý chí của Ngụy Ương ở vào trạng thái tuyệt đối tự do, không bị ba loại năng lượng lôi kéo. Đúng vậy, chính là lôi kéo. Trước đây, chỉ cần Ngụy Ương hơi động ý nghĩ, những thần niệm đó sẽ bị năng lượng chiếm giữ ý chí biển thôn phệ. Nhưng hiện tại, ba loại năng lượng căn bản không để ý đến Ngụy Ương. Cho dù thần niệm của Ngụy Ương thẩm thấu vào bên trong chúng, cũng không bị thôn phệ. Cố gắng bóc tách từng lớp năng lượng, nhìn trộm bản chất của những năng lượng này, Ngụy Ương vẫn không phát hiện ra gì. Năng lượng hắc ám vẫn có hiệu quả ăn mòn. Mặc dù chưa từng chủ động thôn phệ thần niệm của Ngụy Ương, nhưng sức mạnh ăn mòn cường đại này vẫn khiến thần niệm của Ngụy Ương bị hao tổn không nhỏ. Tuy nhiên, ngay khi thần niệm hao tổn, ý chí tiêu hao ý chí lực và thần niệm lại tái sinh, Ngụy Ương đột nhiên phát hiện, ý chí lực có thể nói là liên tục không ngừng. Điều này thực sự khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh ngạc. Ý chí cũng giống như tinh thần lực của tu giả. Người hao tổn một tia tinh thần lực đều cần có linh khí khổng lồ để bổ sung. Nhưng lúc này, Ngụy Ương không kết nối với nhục thể, ý chí lực hao tổn không có thần lực nhục thân để bổ sung, hiển nhiên sẽ khiến ý chí héo rút. Hiện tại, Ngụy Ương chỉ có thể hao tổn chân linh bản thể chi lực để bổ sung ý chí lực hao tổn, để ý chí của mình không bị tổn hại. Thế nhưng, sau khi ý chí lực sinh ra thần niệm, chân linh bản thể lại không hề hao tổn, một cổ năng lượng ôn hòa nháy mắt xông vào ý chí, trực tiếp bổ túc ý chí lực hao tổn. Cổ năng lượng ôn hòa kia không phải là chân linh bản thể chi lực, điều này đủ để khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh ngạc. Vốn trong cơ thể chân linh đã có 3 loại năng lượng, cộng thêm sức mạnh chân linh, coi như 4 loại năng lượng. Vậy mà cổ năng lượng này lại từ đâu đến, ẩn tàng ở nơi nào? Không thể không nói, dù là nhân thể hay bản thể chân linh, huyền bí thực sự quá sâu. Dù hắn có dành cả đời, e rằng cũng không thể khám phá hết. Lại một lần nữa hao tổn thần niệm, lại một lần nữa sinh ra thần niệm. Cuối cùng, sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Ngụy Ương mới phát giác cổ năng lượng kia chính là từ ý chí trong biển mà ra. Chính xác mà nói, hẳn là từ đại đạo Trường Hà đã kết nối với ý chí biển. Đậu xanh rau má. Ta đến cùng là cảnh giới gì vậy? Lúc này, Ngụy Ương thực sự cảm thấy im lặng. Nhục thân của Ngụy Ương hiện tại đã ngọc chất hóa, triệt để diễn hóa thành ngọc cốt thân thể, thần lực cũng triệt để dịch thể hóa, diễn hóa thành quỳnh giao chi lực. Về phần tinh thần thực thể hóa tuy chưa đạt thành, nhưng tinh thần lực hiện tại gần như đại đạo huyết hồn chi niệm. Khoảng cách cảnh giới huyết hồn chi niệm cũng chỉ còn chút xíu, coi như đỉnh phong thần vương chi cảnh. Mà đỉnh phong chi cảnh cần chân linh và đại đạo Trường Hà tương khế, Ngụy Ương đã làm được điều này từ lâu. Chỉ cần tinh thần lực tiếp tục ngưng thực, chỉ sợ trong nháy mắt có thể đạt tới thần tôn chi cảnh. Ngụy Ương tự định vị cho mình là đỉnh phong thần vương chi cảnh. Tuy nhiên, chân linh của Ngụy Ương đã tương khế với đại đạo Trường Hà, lại không có một bộ công pháp thuộc nào để ý chí lực hao tổn có thể trực tiếp thu hoạch năng lượng từ đại đạo Trường Hà. Từ trước đến nay chưa từng có một bộ công pháp thuộc nào cho phép thần vương chi cảnh thu hoạch năng lượng đại đạo Trường Hà, thậm chí không cần ý chí biển chuyển hóa, liền có thể bổ sung ý chí cần thiết. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh ngạc. Thật không biết cảnh giới của mình phải định nghĩa như thế nào. Thần vương. Ha ha, ngay cả đỉnh phong thần đế cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Về phần sau khi đạt tới thần đế, đến thần tôn chi cảnh, có thể xảy ra chuyện tương tự hay không, Ngụy Ương cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, việc có thể thu hoạch năng lượng từ đại đạo Trường Hà khiến mắt Ngụy Ương lóe lên. Trong lòng một đạo linh quang lóe sáng, khóe miệng cũng thoáng ánh lên tiếu dung. Hắn chỉ sợ không có năng lượng để mình khống chế. Sức mạnh chân linh và ba đại năng lượng kia không tương xứng. Một khi thực sự giao phong trực diện, chỉ sợ ba đại năng lượng kia còn chưa dùng hết sức mà chiến, đã có thể trực tiếp thôn phệ sức mạnh chân linh. Đến lúc đó, chân linh chi thể sợ là sẽ sụp đổ. Ngụy Ương thực sự không dám tùy tiện vận dụng sức mạnh chân linh để chống lại ba đại năng lượng. Nhưng hiện tại, khi có được ý chí lực liên tục không ngừng, mà thần niệm lại là sự diễn hóa của ý chí lực, sao không thử khiến ba loại năng lượng ở vào một điểm trung gian, lợi dụng ý chí lực phù hợp bản năng, khiến cho ba loại năng lượng đều diễn hóa ý chí lực, hoặc là trở thành một điểm cân bằng. Nghĩ đến điều này, Ngụy Ương trong lòng đại động, bắt đầu trực tiếp thử thúc đẩy một đạo ý chí lực, thân cận năng lượng hắc ám. Ông. Một cảm giác bài xích rất nhỏ hiện lên từ bên trong năng lượng hắc ám. Tuy nhiên, vì năng lượng hắc ám đã quen thuộc với ý chí lực trong ý chí biển, nên cảm giác này không có bất kỳ địch ý nào, và mặc cho đạo ý chí lực này xuyên qua bên trong năng lượng hắc ám. Và sau khi đạo ý chí lực này du tẩu trong năng lượng hắc ám, dường như đạo ý chí lực này đã dung hợp với năng lượng hắc ám. Không, chính xác mà nói, nên gọi là trung hòa. Cả hai ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, giống như hàng xóm thông cửa vậy. Ngươi đến nhà ta lại đến nhà ngươi xem. Sau khi đi lại không ngừng, hai nhà người càng ngày càng thân thiết. Lúc gặp mặt cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi. Lúc này, năng lượng hắc ám chính là như vậy. Khi đạo ý chí lực không ngừng bồi hồi trong đó, không ít năng lượng chủ động dung nhập vào đạo ý chí lực này, đi theo đạo ý chí lực không ngừng du tẩu trong năng lượng hắc ám. Giống như những người hàng xóm quen thuộc, thậm chí sẽ chủ động chào hỏi ngươi, sau đó ở chung. Quy 1A chương 2103, không phải đen tức là trắng 2. Có thể. Càng thêm quen thuộc năng lượng hắc ám, đạo ý chí này sau khi ra vào không ngừng, một phần nhỏ năng lượng hắc ám đã chọn lưu lại trong ý chí, không còn rời đi. Thật tốt, chủ động đến cửa, dung hợp với đạo ý chí này. Kết quả này sao có thể không khiến Ngụy Ương kinh hỉ. Sau khi dung hợp phần năng lượng hắc ám này, đạo ý chí lực này lớn mạnh gấp 10 lần, giống như từ căn phòng trăm mét vuông biến thành biệt thự ngàn mét vuông. Mật độ dân cư vốn đã đạt đến cực hạn, lập tức khuếch trương gấp 10 lần, những năng lượng hắc ám chen không vào đều tranh nhau xông vào. Bắt đầu chủ động trung hòa với đạo ý chí này, cuối cùng triệt để dung hợp vào đạo ý chí này. Nhìn đạo ý chí lực không ngừng cường đại, khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên. Năng lượng hắc ám có thể giải quyết, theo thời gian trôi qua, dù nhiều năng lượng hắc ám đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành ý chí lực tinh khiết nhất. Không, dường như cổ ý chí lực kia đã kế thừa lực ăn mòn của năng lượng hắc ám. Mặc kệ nó. Tiếp theo là năng lượng lỗ đen. Một đạo ý chí lực, dưới sự khu động của ý chí Ngụy Ương, trực tiếp tiến vào bên trong năng lượng lỗ đen. Oanh. Tê. Nhìn thấy đạo ý chí lực kia trực tiếp bị năng lượng lỗ đen thôn phệ, Ngụy Ương đều kinh hãi trong lòng, thật nguy hiểm. May mà mình còn đủ thận trọng, không lỗ mãng đem toàn bộ ý chí ký thác vào bên trong năng lượng lỗ đen, bằng không tuyệt đối sẽ bị đối phương thôn phệ không còn, triệt để hóa thành vô trí chi linh. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Ương cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa phóng thích một đạo ý chí lực, chậm rãi xoay quanh bốn phía năng lượng lỗ đen, đã thấy năng lượng lỗ đen kia căn bản chưa từng để ý tới. Dường như không có chút hứng thú nào. Bất quá địch ý ẩn ẩn truyền vang, thậm chí mang theo một tia tham lam, vẫn khiến Ngụy Ương trong lòng kinh sợ. Đạo ý chí lực kia rõ ràng truyền đến cảm giác, khiến Ngụy Ương minh bạch năng lượng lỗ đen cực kỳ thèm thuồng ý chí lực, nếu không phải vì bản năng ước thúc, chúng đã sớm vội vã không nhịn nổi xông lên, thôn phệ đạo ý chí lực này. Thôn phệ? Dường như không thể tương dung với ý chí lực, vậy lực thôn phệ này, đến cùng có thể bị mình lợi dụng như thế nào? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ khắc này, Ngụy Ương ngược lại là không có chủ ý, không biết năng lượng lỗ đen này đến tột cùng làm sao hàng phục. Lúc này, năng lượng lỗ đen nồng đậm này giống như một con hắc mã đi trong đêm tối, đừng nói là hàng phục, chính là tung tích của nó, ngươi đều không chỗ tìm ra, có hòa đàm như thế nào hàng phục. Ý chí lực không được, vậy ta trực tiếp lợi dụng sức mạnh chân linh thử một chút. Đây cũng là biện pháp không còn cách nào khác, tổng không thể nhìn năng lượng lỗ đen chiếm cứ khiếu huyệt của chân linh bản thể, làm hắn không dám điều khiển chân linh bản thể, vĩnh viễn bị vây ở bên trong lỗ đen này. Ngụy Ương hiện tại cũng không thể xác định mình có phải là còn ở trong lỗ đen hay không, chính là bởi vì cái chân linh bản thể này cũng không bị hắn điều khiển. Một sợi sức mạnh chân linh cấp tốc xông vào bên trong năng lượng lỗ đen, ngay dưới sự quan sát cẩn thận từng ly từng tí của Ngụy Ương, đã thấy những năng lượng lỗ đen kia cũng không thôn phệ sợi năng lượng chân linh này, thậm chí có chút sợ hãi, không ngừng rút lui sang khiếu huyệt khác. A, à, sợ hãi? Tại sao lại sợ hãi? Sức mạnh chân linh nhiều nhất cũng coi như là sự diễn hóa cuối cùng của tinh thần lực, đối với ý chí lực đồng dạng diễn hóa từ tinh thần lực, năng lượng lỗ đen vậy mà lại chọn thôn phệ, nhưng đối với sức mạnh chân linh lại có chút sợ hãi. Đây rốt cuộc là nguyên do gì? Lúc này, Ngụy Ương ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, thúc đẩy sợi sức mạnh chân linh kia, trực tiếp chui vào bên trong khiếu huyệt, nhìn thấy những năng lượng lỗ đen kia nhao nhao rút đi, bị sức mạnh chân linh triệt để chiếm cứ trong đó. Thần lực. Dường như là thần lực của chính đại thuộc tính. Thật tốt, chuyện gì xảy ra? Sức mạnh chân linh, vậy mà ẩn chứa chính thuộc thần lực, điều này xác thực khiến người cảm thấy huyền diệu. Có lẽ chân linh bản thể, cũng không phải là ý chí biến thành, chính là năng lượng tinh khiết của chính thuộc tính biến thành. Hẳn là quá trình như thế. Thần lực. Vì sao lỗ đen chưa từng thôn phệ thần lực? Điều này không nên a? Không đúng, cũng không phải là chính thuộc thần lực, mà là một loại chính đại thuộc tính thần lực tương dung, sinh ra một loại năng lượng. Loại năng lượng này lại là năng lượng gì? Quy tắc. Chẳng lẽ đây chính là quy tắc chi lực? Có lẽ là, cũng chỉ có đại đạo quy tắc chi lực mới sẽ không bị lỗ đen thôn phệ, lỗ đen cũng không dám thôn phệ. Quy tắc chi lực. Ngụy Ương mặc dù biết một loại sức mạnh có nguồn gốc từ cùng đại đạo, cũng không có tự tay đụng chạm, cũng không biết rõ về nó. Nhìn cổ thất thải chi lực kia, Ngụy Ương chợt nghĩ đến lực ban thưởng mà thiên địa giáng xuống khi còn là tu giả, không phải chính là quy tắc chi lực này sao? Thật tốt, nguyên lai quy tắc chi lực này cũng không phải là không có thuộc tính, mà là bị thần lực mà mình khế ước hấp thu luyện hóa để mình dùng. Mà đến giai đoạn thần linh, kỳ thật chính là để thần linh một lần nữa ngưng tụ thành quy tắc chi lực. Không, phải nói chỉ có hắn đặc thù, có được chính đại thuộc tính, mới có thể diễn hóa chính thuộc thần lực thành quy tắc chi lực một lần nữa. Đã quy tắc chi lực chính là chân linh chi thể của mình, vậy mình có thể trực tiếp điều khiển quy tắc. Có thể thử. Ông. Trong nháy mắt, chân linh bản thể Ngụy Ương không ngừng tiêu hao sức mạnh chân linh, bắt đầu toàn diện chiếm cứ từng cái khiếu huyệt, cưỡng ép khu trừ năng lượng lỗ đen, muốn xua đuổi chúng đến một khu vực, có lẽ có thể tái tạo một lỗ đen, từ đó khiến cho quy tắc có thể điều khiển. Vô luận là một vũ trụ hay một hư không, đều có quy tắc vận hành riêng, mà lỗ đen cũng nằm trong số đó, tự nhiên nằm dưới sự chưởng khống của quy tắc. Và coi như trong cơ thể chân linh tái tạo lỗ đen, không thể bị Ngụy Ương nắm trong tay, cũng có thể cưỡng ép khu trừ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài cơ thể, bởi vì Ngụy Ương chính là quy tắc không cho phép lỗ đen ở bên trong, lỗ đen cũng không thể làm trái lại quy tắc đó. Oanh. Giờ khắc này, ngay khi năng lượng lỗ đen nhau nhau hội tụ, xuất hiện ở trên dưới dạ dày, rốt cục hình thành một lỗ đen, bất quá tại khoảnh khắc lỗ đen thành hình, thất thải chi lực của các khiếu huyệt lớn nhau nhau rơi vào bên trong, giống như quy tắc hành tẩu trong vũ trụ, không nhìn thấy sờ không được, thất thải chi lực cũng nhau nhau tiêu tán, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá ngay sau khi thất thải chi lực biến mất, Ngụy Ương lại có thể cảm nhận được sức mạnh chân linh của mình đang du tẩu trong lỗ đen. Toàn bộ lỗ đen giống như tuấn mã thuần phục, chờ đợi Ngụy Ương hạ đạt chỉ lệnh, không còn kiệt ngạo bất tuần như trước. Nhìn lỗ đen xoay quanh giữa ngũ tạng lục phủ, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, không biết xử lý cái mini hắc động này như thế nào. Suy nghĩ một chút, hay là có ý định lưu lại xem sao. Dù sao lỗ đen có năng lực thôn phệ, nếu như năng lượng không biết kia, tìm không thấy phương pháp chưởng khống, ngược lại có thể lợi dụng lỗ đen và ý chí lực liên thủ, hoặc là khu trừ, hoặc là thôn phệ. Một đạo ý chí lực tràn vào bên trong năng lượng không biết kia, giống như lỗ đen, đạo ý chí lực này thậm chí không làm nổi một gợn sóng, đã bị những năng lượng không biết kia thôn phệ. A. Ngược lại là giống như lỗ đen, có được năng lực thôn phệ ý chí lực, mà lại giống như lỗ đen, đều có ý muốn thôn phệ, lại vì quy tắc chấn nhiếp, không dám thôn phệ sức mạnh ý chí của mình. Quy 1A chương 2104A không phải đen tức là trắng ở ba. Như trước, một đạo sức mạnh chân linh chậm rãi thẩm thấu, từng chút thúc đẩy những năng lượng không biết kia lui về vị trí gân cốt ban đầu. Nhưng lần này vị trí tụ tập của năng lượng không biết kia, thực sự khiến Ngụy Ương kinh ngạc, không biết những năng lượng không biết này, là do quy tắc chi lực khống chế, hay là bản năng, hoặc là ngẫu nhiên, vậy mà tụ tập ở nơi cuối cùng của tràng đạo. Nơi này thực sự khiến Ngụy Ương xấu hổ. Oanh. Nhìn những năng lượng không biết một lần nữa tụ tập, vậy mà phát ra bạch quang yếu ớt, sương trắng nháy mắt tràn ngập tràng đạo, liên tiếp âm thanh gây phốc phốc phốc để khiến Ngụy Ương đỏ mặt. Chết tiệt, thật đúng là. Cũng may xung quanh không có thần linh nào khác nhìn thấy, bằng không mặt mũi Ngụy Ương chỉ sợ không còn chỗ nào để giấu. Nhưng những khí thể bài trừ ra kia, không phải năng lượng không biết, có vẻ giống chính thuộc năng lượng. Cái gì? Thật không phải không khí dơ bẩn, không phải năng lượng hắc ám, vậy mà lại là chính thuộc năng lượng. Thật là xong rồi. Nghĩ đến nếu có sinh linh hấp thụ những chính thuộc năng lượng này, nội tâm Ngụy Ương đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ, đám sinh linh chúng ta hấp thu chính thuộc năng lượng, chính là khí bài tiết của một vị đại năng, ta đi. Buồn nôn. Nghĩ đến đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trong lòng Ngụy Ương tuy nghĩ vậy, sức mạnh chân linh vẫn xoay quanh giữa những năng lượng không biết, kỹ càng dò xét bản chất của chúng. Trả lại. Ách, năng lượng không biết này vậy mà có năng lượng trả lại. Nếu nói năng lượng hắc ám là ăn mòn, năng lượng lỗ đen là thôn phệ, thì năng lượng không biết này lại trả lại năng lượng hắc ám, sau khi chính thuộc năng lượng bị năng lượng không biết bài trừ ra khỏi cơ thể, một chút năng lượng không biết lại trả lại năng lượng hắc ám đã dung hợp với ý chí. Vốn không có nhục thể cung ứng, năng lượng hắc ám đã yếu ớt, giờ đây, năng lượng hắc ám coi như liên tục không ngừng, năng lượng không biết vậy mà trở thành người cung ứng nó. Cảnh tượng này khiến ý chí lực Ngụy Ương càng thêm cô đọng, thậm chí bắt đầu trả lại cho ý chí, nhanh chóng khiến ý chí Ngụy Ương tăng trưởng và ý chí hải khuếch trương. Còn năng lượng không biết thì sao? Vậy mà dưới sự tiêu hao như vậy, không hề yếu bớt, thậm chí một cổ năng lượng không biết trống rỗng hiện ra, bổ sung vào đoàn sương mù do năng lượng không biết biến thành. Lỗ đen. Là lỗ đen, phát giác lỗ đen thôn phệ ý chí lực cũng không hề tăng trưởng, Ngụy Ương cũng phát giác cổ năng lượng kia biến mất, rót vào trong sương mù trắng. Lỗ trắng. Chẳng lẽ đây là lỗ trắng trong truyền thuyết? Đúng vậy, lỗ đen thôn phệ các loại năng lượng, lỗ trắng phun ra các loại năng lượng, cả hai hoàn toàn tương phản, cũng phù hợp định luật tương sinh tương khắc của vũ trụ. Thật tốt, ta nói không gian chân linh của ta, đến cùng thiếu cái gì? Chưa thể diễn hóa một phương hư không, nguyên lai thiếu lỗ trắng. Hả? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương không khỏi hơi nghi hoặc, nếu không gian chân linh của mình chưa thể diễn hóa một phương hư không, vì thiếu lỗ trắng, vậy giữa diệt và sinh hư không cũng không có động tồn tại, vì sao có thể diễn hóa một phương hư không? Không đúng, chỉ sợ lỗ trắng kia không ở trong hư không, có lẽ, ha ha, ta nghĩ hẳn là ở trong chân linh bản thể, nắm trong tay hư không. Suy đoán này khiến Ngụy Ương cảm thấy lạnh lẽo, nói trắng ra, tất cả thần linh trưởng khống một phương hư không, kỳ thật đều đang làm việc cho hỗn, hoặc là, thậm chí những chư thần kia mới là người thu hoạch lớn nhất. Vô luận thực lực của các ngươi mạnh cỡ nào, hấp thu năng lượng bao lớn, chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn thông qua hư không, lỗ đen vận chuyển, chuyển vận cho những kẻ trưởng khống đằng sau hấp thu. Thật sự là từng con quỷ hút máu. Ngụy Ương ám mắng một câu. Đối với những chư thần, hay là... và hỗn, đều cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Hiện tại, không cần Ngụy Ương thúc đẩy, ý chí lực hấp thu năng lượng hắc ám, một phần trả lại cho ý chí cần thiết, không ngừng mở rộng diện tích ý chí hải, một phần bị lỗ đen hấp thu, cung cấp cho lỗ trắng hao tổn, còn lỗ trắng phun ra năng lượng, một phần trả lại cho ngoại giới, hóa thành chính thuộc năng lượng, một phần hóa thành năng lượng hắc ám. Nhưng mức độ hao tổn năng lượng như vậy, cũng không bảo toàn, Ngụy Ương thần niệm thăm dò tứ phương, lại phát hiện năng lượng lỗ đen ngoại giới cũng đang hội tụ về phía Ngụy Ương với số lượng lớn. Năng lượng vốn bị lỗ đen hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng lỗ đen rồi lại rót vào chân linh bản thể. Ta đi, đây không thể nghi ngờ là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, hao tổn là lỗ đen ngoại giới, cường đại là ý chí Ngụy Ương và chân linh bản thể. Có lẽ chỉ có không gian như vậy mới không bị những kẻ sau màn lấy trộm đi. Tinh quang trong mắt Ngụy Ương lấp lóe, cũng coi như minh bạch, vì sao thân thể hắn lúc này có thể hình thành vòng tuần hoàn như vậy, hiển nhiên là vì thân ở trong lỗ đen, không bị những chư thần kia điều khiển, mới đạt được hoàn cảnh này, có được cơ duyên này. Quả nhiên vũ trụ hay hư không, đều là một vòng tuần hoàn bảo toàn năng lượng, lại bởi vì nhiều nguyên nhân, đã bị những kẻ giật dây sau lưng sử dụng, khiến cho người không nhìn thấy điểm này. Nếu không phải rơi vào khốn cảnh này, chỉ sợ ta cũng khó có thể phát hiện tác dụng của lỗ trắng và lỗ đen, cùng hiệu quả của năng lượng hắc ám. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngụy Ương cũng hơi lắc đầu, đại ca không nói nhị ca, đều giống nhau cả. Ngụy Ương hiện tại ở trong lỗ đen, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, thế nhưng lỗ đen thôn phệ năng lượng, chẳng phải cũng vì hắn mưu lợi. Ha ha, mình cũng là một thành viên trong đó, còn nói người ta làm gì? Đều như vậy thôi. Hiện tại, Ngụy Ương đã có thể điều khiển chân linh bản thể, nhìn lỗ đen và lỗ trắng, giống như hai con cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, lấy năng lượng hắc ám làm kết nối, không ngừng thôn phệ, trả lại, khiến ý chí lực không ngừng tăng trưởng, Ngụy Ương ngược lại có chút cao hứng. Nghĩ lại, thật ứng với câu ngạn ngữ, lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng cao, lần này, ha ha, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Mình suýt chút nữa hao tổn nơi đây, thật không biết ngoại giới thế nào rồi. Lỗ đen, hiện tại thật sự phải giữ lại, trong lỗ đen này, đừng nói chư thần, chỉ sợ. Và hỗn tiến vào bên trong, cũng phải có chỗ áp chế, đến lúc đó Ngụy Ương xuất thủ khuấy động năng lượng lỗ đen, chỉ sợ cả hai đều có nguy cơ hủy diệt. Đã như vậy, hắc hắc, ta liền diễn sinh một đạo chân linh phân thân ra ngoài cho tiện. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương trực tiếp phân liệt chân linh, muốn một lần nữa diễn hóa một đạo chân linh phân thân. Oanh! Ta đi, chuyện gì xảy ra? Nhìn đạo chân linh phân thân vừa ngưng tụ, liền hóa thành chia năm xẻ bảy, bị lỗ đen ngoại giới trực tiếp thôn phệ. Ngụy Ương cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Năng lượng mất cân bằng. Ta diễn hóa chân linh phân thân, vậy mà không cách nào tồn trữ ba loại năng lượng. Ách! Chuyện này thật là lạ. Không biết nguyên nhân gì dẫn đến, chân linh phân thân không cách nào chứa đựng ba loại năng lượng, nhưng Ngụy Ương hiện tại biết được, chỉ sợ là không thể ngưng tụ chân linh phân thân. Q1A chương 2105A không phải đen tức là trắng 4. Không thể diễn sinh chân linh phân thân, điều này khiến Ngụy Ương rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Dù sao bên ngoài không gian lỗ đen có vô số chư thần, với thực lực thần vương đỉnh phong hiện tại của Ngụy Ương, căn bản không thể sánh ngang bọn họ. Thêm vào đó, những chư thần kia vốn là chân linh phân thân, dù thực lực tương đương, nhưng nếu hạ quyết tâm muốn chém giết hắn, e rằng Ngụy Ương cũng không địch lại. Ra hay không ra? Lúc này lại trở thành nan đề của Ngụy Ương. Oanh! Ngay khi Ngụy Ương do dự, ngoại giới truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay cả lỗ đen cũng rung rẩy, cấp tốc héo rút một đoạn. Ngụy Ương đứng lặng trong lỗ đen, ngưng thần xuyên thấu qua năng lượng lỗ đen nhìn ra, thấy âm hồn biến thành. Đang vung tay đánh vào hư không. Từng đạo tử điện tung hoành, một con dị thú kim sắc to lớn đang ngăn cản tử điện, muốn tiến vào không gian này. Ngươi muốn làm gì? Phong Yêu nhìn chằm chằm. Hóa thành âm hồn, đầy mắt hoảng sợ. Trong thời khắc quan trọng này. Và hỗn liên thủ muốn đánh giết nàng, khiến nàng vô cùng căng thẳng. Không biết. Có ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng hỗn liên thủ, tru diệt những chư thần như họ? Hoặc muốn hủy diệt nơi sinh ra? Phong Yêu không rõ, chỉ biết tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Một tiếng ầm vang, dị thú kim sắc như phượng liên tục phun máu vàng ống, vội vã rời khỏi vách lũy không gian, không dám lỗ mãng như trước. Các ngươi. Đạo chân linh phân thân hóa thành nữ tính kia khí tức uể oải, trở nên trong suốt, không thể duy trì thực thể, hiển nhiên một kích liên thủ vừa rồi đã khiến chân linh bản thể của nàng bị thương nặng. Hung ác. Thật điên rồi. Niết Long và Lâm Thụy liếc nhau, thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Việc cả hai cùng ra tay là điều họ không ngờ. Ai có thể nghĩ hai kẻ luôn đối đầu lại chọn trực tiếp nhằm vào Phong Yêu. Đương nhiên Phong Yêu cũng không tốt lành gì, nếu nàng có thể đợi ba bản thể đến, liên thủ, ha ha, đừng nói hỗn hay, ngay cả cả hai liên thủ cũng không làm gì được ba người liên thủ. Nhưng hiện tại, chết tiệt, ngu xuẩn. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Phong Yêu hiển nhiên nhận ra vẻ trào phúng trong mắt cả hai, nhưng không thể nói gì. Hành động này quả thật có chút gấp gáp. Dù sao ai chưởng khống được nơi sinh ra của chư thần, sẽ hiệu lệnh được các phương chư thần. Phong Yêu đã thăm dò ngôi vị thần hoàng từ lâu, dù sao tổ tông nàng là thần hoàng chi ý, thần hoàng không phải thần hoàng giả, mà là hoàng giả chư thiên hư không, nắm trong tay chí cao đại đạo, chứ không phải phù hợp chí cao đại đạo. Chỉ cần nàng chưởng khống được nơi sinh ra, nàng có niềm tin tuyệt đối sẽ trở thành thần hoàng, thậm chí là hoàng duy nhất của các phương hư không. Miết Long không nghĩ sao? Lâm Thụy không nghĩ sao? Thực ra đều nghĩ. Ba thần cổ xưa nhất, cùng hàng với Hỗn, còn trên, lẽ nào không muốn trở thành thần hoàng, hiệu lệnh tất cả chư thần? Họ cũng muốn, chỉ là chưa có thời cơ. Nếu lần này không phải và Hỗn liên thủ, mà chỉ do một mình Hỗn gây ra, có lẽ Phong Yêu thật sự đã xông phá hàng rào thời không, chưởng khống nơi sinh ra của chư thần. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Bản thể bị thương, nếu Miết Long và Lâm Thụy nổi sát niệm, Phong Yêu cũng khó có nắm chắc đối kháng được cả hai. Hiện tại xuất thủ, có lẽ là liên thủ với Hỗn, có lẽ chỉ không muốn ta và bản thể tiến vào bên trong, nhưng bất kỳ nguyên do gì, ta và ba chỉ có thể liên thủ. Ai, ha ha, làm sao biết Hỗn và có kế hoạch gì? Lại có quỷ kế gì? Phong Yêu, ngươi cứ yên tâm, ta sắp đến rồi, nếu gặp nguy cơ, cứ dựa sát vào hư không bản thể ta. Lâm Thụy lên tiếng, Miết Long liếc nhìn, trong mắt lóe vẻ lo lắng cho Phong Yêu, thầm biểu môi, sợ rồi à, hừ, sớm làm gì? Thật sự cho rằng và Hỗn đơn giản vậy, có thể cho ngươi cơ hội tiến vào thời không này. Hừ, ta biết ngay, hai tên này tạo ra không gian này không có ý tốt. Nếu đơn giản vậy, ngươi đánh chết ta cũng không tin. Về phần Lâm Thụy, ha ha, ngươi cũng ngu xuẩn như Phong Yêu, mang theo hư không bản thể đến đây, hắc hắc, thật muốn chết. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, Miết Long vẫn gật đầu, cái gai trong mắt là hóa thành âm hồn, không biết mang tâm tư gì. Thấy Miết Long gật đầu, nghe Lâm Thụy nói, Phong Yêu yên tâm hơn nhiều, cũng chỉ là hơn nhiều thôi. Về phần thật sự tin lời ma quỷ của Lâm Thụy, sao có thể? Ba người đang liên thủ, ai dám bảo đảm họ không ra tay với mình? Dù sao mình cường thế quen, cả hai há không oán niệm. Dù thế nào, lần này mình đã nóng vội, quá chủ quan. Nhìn hóa thành âm hồn, sát cơ lóe lên trong mắt Phong Yêu, âm thầm thề, có cơ hội nhất định phải chém giết, rửa sạch nhục nhã hôm nay. Không tệ, với Phong Yêu mà nói, đây thật sự là sỉ nhục không thể rửa sạch. Bản thể bị Hỗn và liên thủ trọng thương trước mặt chư thần, chẳng phải sỉ nhục sao? Khá lắm, bản thể đều đến rồi. Ha ha, nhưng chuyện và Hỗn liên thủ giải thích thế nào? Chẳng lẽ cả hai cùng một bọn muốn chôn vết tất cả chư thần? Ừm, cũng có khả năng này, nhưng theo tin tức sáng tạo, không có ý kiến giống Hỗn. Thật sự sẽ liên thủ sao? Ha ha, Phong Yêu này thật ngốc. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi xem bị đánh gần chết kìa. Ngụy Ương thấy cảnh này lại vô cùng vui sướng, chết tiệt, các ngươi không muốn hại chết ta chứ? Ta ở trong lỗ đen cứ xem các ngươi diễn kịch. Nếu có thể một mẻ hốt gọn. Hắc hắc, vậy thì tốt. Thần quang lóe lên trong mắt, Ngụy Ương không ngừng liếc nhìn những chư thần kia, hiển nhiên trong lòng hắn nghĩ đến việc hốt gọn, nhưng không phải trái cây bình thường, mà là lấy chư thần làm quả. Một bước, hai bước, ba bước, động. Thấy hóa thành âm hồn chậm rãi tiến về phía một khối tức nhưỡng nhỏ bằng ngón tay cái, thất thải lưu quang vần quanh, Ngụy Ương rất kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Đây là bảo bối gì mà khiến tất cả chư thần trong mắt phát ra tinh mang, khiến bất chấp nguy hiểm bị vây công để tranh đoạt. Hiện tại Ngụy Ương không biết đây là nơi sinh ra của chư thần, coi như biết cũng không biết tác dụng của nó. Ách, thứ này tự như khối tức nhưỡng đầu tiên tự chủ đản sinh trong không gian chân linh ta diễn hóa. Có ý gì? Sao tự hồ có cảm giác, khối tức nhưỡng kia muốn ta tới gần nó? Chết tiệt, thứ quỷ gì, ta ở trong lỗ đen mà ngươi vẫn có thể liên hệ với ta. Tuyệt. Ngưng thần nhìn khối tức nhưỡng nhỏ bằng ngón tay cái, Ngụy Ương cảm thấy ý chí hải truyền đến một loại cảm xúc, thúc giục hắn tới gần đối phương. Cảm giác này khiến Ngụy Ương kinh dị. Rất sợ những chư thần kia phát giác, gây ra biến cố khác. Q1A chương 2106A không phải đen tức là trắng A5. Khi âm hồn biến thành từng bước tiến về nơi sinh ra, các chư thần đều âm thầm sốt ruột, nhìn về phía ba người Phong Yêu, không hiểu sao họ còn do dự, chẳng lẽ cho rằng sẽ giữ lại nơi sinh ra của chư thần. Dù và Hỗn không hợp, con đường cả hai đi hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược, không có điểm chung. Nhưng cả hai có một điểm giống nhau, đều muốn diệt nơi sinh ra của chư thần. Hỗn muốn diệt để bức bách chư thần phù hợp chí cao đại đạo, khiến nó viên mãn hơn. Muốn diệt để bức bách chư thần tự diễn hóa một phương hư không, chém giết lẫn nhau hoặc bị thay thế, trở thành người kết thúc một thời đại, đồng thời mở ra thời đại mới. Điểm này còn ác hơn Hỗn. Đương nhiên cả hai đều có một con đường sống, là tiếp tục cường đại, giữ gìn đại đạo truyền thừa không ngừng, nếu không sẽ bị đại đạo vứt bỏ, trở thành quá khứ. Oanh. Tử điện liên tục giáng xuống, lúc này chư thần thở phào, ba người Phong Yêu và Lâm Thụy liếc nhau, cũng thoáng lộ vẻ buông lỏng. Vẫn là như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cả hai khác biệt, không có hy vọng hợp tác. như vậy họ mới có thể thử chen chân vào giữa, theo đuổi con đường riêng. Nếu không, cả hai liên thủ, họ chỉ có thể chọn một trong hai con đường để tiến lên. Nhìn Tử Lôi trên không trung, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, không quan tâm tử điện sen lẫn ngân sắc lôi đình, rơi trên khuôn mặt, vẫn từng bước tiến về nơi sinh ra. Nhưng khi âm hồn bị tử điện và ngân lôi tấn công, dần trở nên trong suốt, hiển nhiên. Cũng chịu áp lực lớn mới có thể tiến lên. Đoạt hay không đoạt? Lúc này Phong Yêu không dám lỗ mãng xuất thủ, dù bản tôn ở bên ngoài thời không, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận cả hai liên thủ chém giết nàng. Làm sao đoạt? Miết Long nhíu mày, nhìn Phong Yêu bên cạnh không an phận, thầm biểu môi, gia hỏa này chưa đủ giáo huấn, vẫn còn suy nghĩ như vậy. Trong ba người, Lão Quy là người ít quan tâm đến nơi sinh ra nhất, thậm chí nghiêng về lựa chọn của. Cho rằng thọ nguyên cạn kiệt là số mệnh, mệnh bảo ngươi chết thì phải chết. Sao phải nghịch thiên gây nên? Cứ đối đầu với đại đạo. Hơn nữa sống có ý nghĩa gì? Mấy ngàn tỷ năm, rồi lại mấy ngàn tỷ năm, còn có thể tính sao? Chẳng qua là tranh đoạt, ngươi lấn ta lừa dối. Sống là vì hậu thế tự có phúc của họ, lẽ nào ngươi có thể cả đời chiếm giữ cơ duyên của con cháu, giữ ngôi vương không nhường? Kết quả như vậy chỉ sợ con cháu sẽ đối địch với ngươi. Những hoàng giả hay vương giả cũng vậy, chẳng phải vì không thoái vị mà gặp phải con cháu phản loạn. Có ý nghĩa sao? Chết rồi, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt, cả đời nên hưởng thụ thì hưởng thụ, nên nếm thử thì nếm thử, còn gì không biết đủ. Mệt mỏi. Lão Quy rộng rãi, có thể ngủ một giấc ngàn vạn năm, nếu không phải cả hai lôi kéo, muốn xem. Có kế hoạch gì, có lẽ Lão Quy tuyệt đối sẽ nằm im trong hang, mặc kệ thị phi ngoại giới. Không dễ đoạt. Một câu của Lâm Thụy khiến Phong Yêu khẽ gật đầu, lời của Lão Quy coi như gió thoảng. Mà câu nói của Lâm Thụy đã nói trúng ý, sâu hợp với tâm Phong Yêu. Không dễ đoạt. Hiện tại quả thật không dễ đoạt, đừng nói là hỗn và. Đang giằng co, dù cả hai chưa từng xuất hiện, họ muốn chiếm cứ nơi sinh ra cũng không phải chuyện dễ. Nơi sinh ra kia dường như có liên hệ, đã sớm bị người khác chiếm cứ. Không cần nói cũng biết, nhất định là Ngụy Ương đã rèn đúc ra thời không này, đã trở thành chủ nhân nơi sinh ra. Đương nhiên, chư thần biết điều này, tiếc là Ngụy Ương không hiểu, không biết cách lợi dụng chư thần chi địa, hiệu lệnh đầy trời chư thần. Nếu Ngụy Ương sớm biểu lộ điều này, họ sẽ không dám đối địch với Ngụy Ương. Chỉ khi phát giác Ngụy Ương căn bản không biết, họ mới dám ra tay, muốn tru sát đối phương. Hay là liên thủ với Ngụy Ương? Ông! Câu nói này từ miệng Phong Yêu khiến chư thần chấn động, ngay cả tử điện ngân lôi trên không cũng dừng lại. Càng lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn ánh mắt chư thần đổ dồn về mình, Phong Yêu khẽ động lòng, đúng, là hợp tác với Ngụy Ương. Chỉ cần Ngụy Ương hiểu cách mở ra nơi sinh ra, đừng nói là, dù hỗn và. Liên thủ cũng khó ngăn cản lực lượng liên thủ của chư thần. Nói là làm. Chưa nói với Lâm Thụy và Miết Long, Phong Yêu biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa vào lỗ đen, thậm chí không chống cự lực hút của lỗ đen, trực tiếp tiến vào bên trong. Đồ ngốc! Miết Long thầm mắng một câu, ngươi vừa xúi dục chư thần tru sát Ngụy Ương, người ta sẽ tin lời ngươi. Nếu là trước kia, có lẽ Ngụy Ương sẽ liên thủ với chư thần chống cự, thoát khỏi sự điều khiển của. Và hỗn! Bây giờ, ngươi cưỡng ép cũng không địch lại thủ đoạn của Ngụy Ương. Phải biết gần một nửa chư thần vào lỗ đen truy sát Ngụy Ương đều thất bại tan tác. Ngươi một đạo chân linh phân thân có thể bắt được Ngụy Ương sao? Phong Yêu nói liên thủ, ở đây mấy ai tin? Chắc không ai tin, có lẽ gia hỏa này dương cờ liên thủ, nhưng ai không biết gia hỏa này muốn điều khiển Ngụy Ương, rồi ngồi lên ngôi thái thượng hoàng, buông rèm chấp chính. Ách! Cái đồ ngốc này thật đến rồi. Đừng nói là đám chư thần mộng bức, ngay cả Ngụy Ương cũng ngớ người. Miết Long đoán không sai, dù Ngụy Ương không nghe thấy Phong Yêu hạ lệnh truy sát, nhưng há không biết những chư thần dám đuổi giết hắn là do ba người họ hạ lệnh. Ha ha, trước còn đánh giết, giờ đã nói hợp tác. Ngươi thật coi Ngụy Ương ta là tôi tớ, ngươi vung tay thì đến, vung tay thì đi. Không cần người khác truyền âm bẩm báo, Ngụy Ương trực tiếp điều khiển năng lượng lỗ đen, điên cuồng trút về phía Phong Yêu vừa xuất hiện, khiến Phong Yêu nhíu mày, vội vàng gầm lên, ở ngươi dám. Chết tiệt, đồ ngốc. Ngụy Ương thầm mắng một câu, không ngờ Phong Yêu mạnh như vậy, có thể ngăn cản lực thôn phệ của năng lượng lỗ đen, nhưng không được, ta còn hai loại năng lượng khác, ngươi xem có chịu được không? Hắc ám chi lực nháy mắt hiện lên từ thân thể Ngụy Ương, như một con hắc long khỏe mạnh. Rơi vào quanh thân Phong Yêu đã nổi lên kim quang. Quy 1A chương 2107A không phải đen tức là trắng 6. Quanh. Một tiếng nổ vang dội, thân thể Phong Yêu rung chuyển dữ dội, chân linh phân thân vốn đã suy yếu lại càng thêm tiều tụy. Hình dạng chân linh gần như trong suốt khiến Phong Yêu lo sợ. Nàng chưa kịp mở miệng thì đã thấy nắm đấm mang theo xương trắng giáng mạnh vào ngực. Phong Yêu căm phẫn nhìn Ngụy Ương, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. A. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Năng lượng lỗ đen điên cuồng tràn vào thân thể Phong Yêu, kim quang dần biến mất. Ngụy Ương cũng không hiểu chuyện gì. Phong Yêu đã hoàn toàn tiêu vong. Không, chính xác là bị năng lượng lỗ đen và lực bạo tạc của hắc ám năng lượng biến thành năng lượng vô định. Há miệng hút vào, đoàn xương trắng bị Ngụy Ương hút vào miệng, phát giác ba loại năng lượng trong cơ thể tăng lên nhanh chóng, chân linh bản thể càng thêm ngưng thực. Ngụy Ương nhếch mép, thầm nghĩ, thì ra là thế. Người ngoài không hiểu, chỉ Ngụy Ương biết, chư thần dù là chân linh phân thân hay bản thể, đều có năng lượng quỷ dị. Chính vì năng lượng đó mà hắc ám năng lượng và năng lượng lỗ đen va chạm tạo ra năng lượng lỗ trắng. Năng lượng gì mà có thể trực tiếp diễn sinh năng lượng lỗ trắng, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Ngụy Ương kinh ngạc, nhưng người kinh ngạc hơn còn nhiều. Miết Long, Lâm Thụy, Hỗn và chư thần đứng lặng trên không trung đều ngây người. Chuyện gì xảy ra? Chư thần một đạo chân linh phân thân đều có thực lực thánh tôn, ba vị lãnh tụ chân linh phân thân còn vượt qua thánh tôn, ngang ngửa thần hoàng dị vực. Dù Phong Yêu bị Hỗn và trọng thương, vẫn là thánh tôn, sao có thể dễ dàng bị chém giết? Không thích hợp. Miết Long và Lâm Thụy liếc nhau, thả thần niệm phát giác Ngụy Ương chỉ là thần đế, càng thêm lo lắng. Cả hai suy đoán, có người âm thầm ra tay, là hay Hỗn. Họ không thể xác định, nhưng họ sợ hãi, không dám tùy ý chém giết Ngụy Ương như trước. Miết Long, bây giờ không cần để ý hắn. Hả? Ý ngươi là gì? Dù có Hỗn và âm thầm ra tay, chắc hẳn tiểu tử đó cũng tuân theo ý chí chí cao đại đạo hư không, nếu không chân linh phân thân của Phong Yêu sao dễ dàng bị diệt. Miết Long nhìn ra điều gì đó, khiến Lâm Thụy hoảng sợ, nhìn Ngụy Ương trong lỗ đen, không dám coi thường. Có liên quan đến chí cao đại đạo, sao họ dám coi thường? Cả hai có suy đoán như vậy, cũng dễ hiểu, dù sao họ phù hợp đại đạo hư không, dù không địch lại chí cao đại đạo hư không, vẫn mạnh hơn đại đạo một phương hư không. Ngụy Ương phù hợp ý chí đại đạo hỗn cảnh, nhưng cả hai là ai? Họ là thần linh đầu tiên từ hỗn độn đi ra, sao không biết quy tắc định luật? Nếu nói Ngụy Ương phù hợp đại đạo hỗn cảnh, cả hai tuyệt đối không tin. Lúc này cả hai kiên kỵ Ngụy Ương, còn Phong Yêu mất một đạo chân linh phân thân càng tràn đầy vẻ không tin. Thần nguyên của ta lại bị hắn thôn phệ một tia. Đây là ai quân cờ? Không, chỉ sợ là ý chí chí cao đại đạo gây nên, nhất định là. Nhưng là Hỗn. Lẽ nào Hỗn cũng không chưởng khống chí cao đại đạo? Hoặc là Hỗn chỉ là một trong những quân cờ của chí cao đại đạo? Lúc này Phong Yêu đâu còn thái độ cuồng vọng trước đó, đối với Ngụy Ương tràn đầy hoảng sợ, thậm chí âm thầm khuyên bảo mình, tuyệt đối không được đối đầu với hắn, căn bản không địch lại. Sau khi chân linh phân thân bị diệt, Phong Yêu lập tức định vị Ngụy Ương vào danh sách cấm kỵ, không dám coi thường. Nhưng sự thay đổi này phải trả giá đắt, khiến Phong Yêu hối hận, tiếc là không có thuốc hối hận. Con chim lớn màu vàng lóe lên vẻ hối hận vô biên, không hề oán hận, khiến Miết Long bên cạnh lắc đầu. Không hiểu sao gia hỏa này lại có thần thái muôn màu muôn vẻ như vậy. Đương nhiên Miết Long bản thể ở bên ngoài không gian không biết chuyện bên trong, nếu biết có lẽ sẽ có dị tâm khác, có lẽ sẽ lựa chọn nuốt chửng Phong Yêu trước mặt. Phong Yêu, bên trong thế nào? Hừ, ngươi không biết, ta lẽ nào biết? Sau nhiều lần ngăn cản, Phong Yêu không còn lỗ mãng, trong mắt đều là bình thản lạnh lùng, tự hồ chưa từng sốt ruột, khiến Miết Long bĩu môi, nhìn quanh, không biết Lâm Thụy trốn ở đâu, vẫn chưa đến nơi, dứt khoát không quan tâm Phong Yêu bên cạnh, nằm sấp trong hư không bất động. Còn tốt gia hỏa này có vẻ không hiểu, ta đã hao tổn một đạo chân linh phân thân, xem ra phải tìm cơ hội thoát thân, tránh bị chúng độc thủ. Phong Yêu có vẻ tỉnh táo, nhưng trong lòng đầy lo lắng, hiển nhiên hành động của lão quy cho nàng biết không phải ai cũng biết chuyện ở nơi sinh ra. Hiển nhiên cũng không có chư thần khác hao tổn. Lão già này lại ngủ rồi. Thật là cạn lời. Phong Yêu nhìn kỹ lão quy, vậy mà nhắm mắt ngủ, đó là thật ngủ. Lão già này phải có tâm lớn đến mức nào? Lúc nào cũng có thể ngủ. Đương nhiên, lúc này đừng nói là Phong Yêu, ngay cả chư thần khác muốn ra tay với lão quy tự nhiên có cảm giác, chỉ sợ hao tổn chỉ là địch nhân mà thôi. Thế vậy, Phong Yêu sáng mắt, lặng lẽ huy động cánh, tránh xa lão quy, tự hồ ghét bỏ, không muốn áp sát quá gần. Và ngay khi Phong Yêu rời đi, Lâm Thụy trốn trong góc hư không lóe lên ánh mắt thú vị, không chỉ nhìn thời không ngưng tụ ở nơi sinh ra, còn nhìn lão quy đang ngủ say, không biết trong lòng tính toán gì. Nhưng khi Lâm Thụy nhìn lão quy, lại không phát hiện khóe miệng lão quy nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra vẻ trào phúng nhân tính hóa, không biết đang giễu cợt Lâm Thụy hay Phong Yêu rời xa hắn. Có thể nói ba vị lãnh tụ chư thần đều có suy nghĩ, đều có tính toán riêng. Quy 1A chương 2108A không phải đen tức là trắng 7. Cuộc chiến giữa các chư thần này, từ khi hỗn độn khai sinh hư không, kéo dài cho đến tận ngày nay. Có thể nói mọi cuộc chiến trong hư không, cuộc tàn sát ở tam giới, cuộc đấu đá giữa tiên và phàm, đều có sự nhúng tay quấy phá của bọn chúng. Hư không chi kiếp, ha ha, nói trắng ra chính là chư thần chi kiếp, chư thần bất tử, kiếp nạn không ngừng. Bọn chúng là ngòi nổ, cũng là kẻ khơi mào. Chém giết một đạo chân linh phân thân của Phong Yêu, cảnh giới của Ngụy Ương lại tăng lên, một vị lãnh tụ chư thần thời kỳ hỗn độn, chỉ riêng thần nguyên của đạo phân thân này cũng đủ để Ngụy Ương hưởng lợi. Từ khi mới bước vào thần đế, một bước lên đến đỉnh phong thần đế, ha ha, tốc độ này tuyệt đối không ai sánh bằng. Nhưng nghĩ đến sáng tạo và diệt, Ngụy Ương vẫn thu hồi vẻ đắc ý trong lòng, dù sao hắn trực tiếp hấp thu hắc ám năng lượng, mặc dù phần lớn phải chuyển cho tên Vương Bát Đảng Hỗn kia, nhưng nói đi nói lại cũng giữ lại một ít, một chút đó cũng đủ cả hai hưởng thụ. Đỉnh phong thần đế, nhìn như thực lực bất phàm, nhưng nhìn đám chư thần bên ngoài lỗ đen, Ngụy Ương dù không đến mức nản lòng thoái chí, cũng không có nửa phần đắc ý. Mẹ nó, so với người ta, thần đế chả là cái cốc khô gì, làm sao tranh chấp với bọn họ? Ai, hay là thành thật xem kịch thôi. Lúc này Ngụy Ương không xem cuộc vui cũng không được. Bên ngoài một đám chư thần, không tính hỗn, Lâm Thụy, Miết Long bốn vị nhân vật cấp lãnh tụ chư thần, còn có gần 50 vị, tương đương với chân linh phân thân thực lực thánh tôn, đối đầu với họ, không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Thế nào? Cái gì? Miết Long sững sờ, thấy Lâm Thụy trong mắt lóe lên một tia sát cơ, đang chăm chú vào phía bên kia lỗ đen, lập tức trong lòng dâng lên kinh ngạc. Gia hỏa này lại còn muốn chém giết Ngụy Ương. Ha ha, cũng khó trách Lâm Thụy có ý nghĩ như vậy, dù sao Ngụy Ương vừa chết, nơi sinh ra chính là vật vô chủ, đến lúc đó đừng nói đi tranh đoạt, chính là bọn họ đi tranh cũng có cơ hội trưởng khống bảo vật này. Nơi sinh ra, mặc dù là không gian đản sinh của chư thần, nhưng vẫn có thể coi là chí bảo, trưởng khống nơi sinh ra, hắc hắc, thứ nhất có thể hiệu lệnh chư thần, thứ hai là trưởng khống thần nguyên của chư thần, thứ ba là có thể thu nạp lực lượng của chư thiên hư không, hoàn nguyên nó thành thần nguyên tinh túy nhất. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chỉ cần có thể trưởng khống nơi sinh ra, bên trong sẽ có vô cùng vô tận thần nguyên, đến lúc đó trải qua thời gian trôi qua, muốn mạnh bao nhiêu, liền mạnh bấy nhiêu. Cho nên không có chư thần nào không muốn tranh đoạt nơi sinh ra. Ngay cả những chư thần hạ du có thực lực nhỏ yếu, kỳ thật trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, và chỉ cần có một tia cơ hội, bọn chúng đều sẽ không bỏ qua. Nhưng lúc này lại muốn chém giết Ngụy Ương. Nãi nãi, ngươi ngốc, có cái phong yêu giả vờ ngớ ngẩn, còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn làm ngay lập tức như vậy? Muốn chết? Ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể. Ngu ngốc, ta vì sao phải liên thủ với ngươi? Lâm Thụy đừng nói nhảm với ta, lúc này hay là ngoan ngoãn chờ đợi, bản thể của chúng ta đích thân đến nơi này, sau đó hãy tính đến chuyện mưu đồ nơi sinh ra. Về phần chém giết Ngụy Ương. Ha ha, lúc này chưa phải lúc, cho dù có thời cơ, ta cũng không tin ngươi. Một câu e không tin ngươi e thật hay. Lời nói của Miết Long khiến Lâm Thụy nghẹn họng, cũng không mở miệng phản bác. Đừng nói là Miết Long không tin hắn, hắn cũng không tin Miết Long. Cả hai liên thủ chém giết Ngụy Ương, ai cũng có ý định lợi dụng đối phương. Vậy thì làm sao hợp tác? Hiển nhiên là không thể. Lắc đầu, Lâm Thụy cũng biết mình nói nhảm, trong lòng không khỏi thầm nói một câu, chờ xem. Ha ha, lúc này hỗn và. Đang giao thủ, cũng không đến lượt chân linh phân thân của bọn hắn nhúng tay vào, hay là chờ đợi bản tôn đích thân đến lúc đó rồi tính. Trên hư không, khi Ngụy Ương chém giết một đạo chân linh phân thân của Phong Yêu. Cũng có chút kinh ngạc, nhưng quay đầu lại, liền tiếp tục hướng đến nơi sinh ra. Mà Tử Điện và Ngân Lôi đại diện cho hỗn, cũng càng thêm dày đặc, giáng xuống âm hồn, khiến nó càng thêm suy yếu. Nơi sinh ra biến thành gần ngay trước mắt, khoảng cách mọi người đều không xa, nhưng khoảng cách ngắn ngủi này, lại như một cái hào sâu, ngăn cản trước mặt mọi người. Đừng nói là âm hồn biến thành, ngay cả Miết Long và Lâm Thụy, cũng không dám tùy tiện tiến lên một bước, tiến lên phía trước, chính là tuyên chiến, cùng hỗn, không, là cùng chí cao đại đạo khai chiến. Oanh! Vạn đạo lôi đình giáng xuống, Tử Điện xẹt qua hư không. Một màn rực rỡ như vậy, rơi vào mắt Ngụy Ương, lại khiến đối phương khẽ biểu môi. Trong lòng không khỏi thầm nói một câu. Đánh nửa ngày rồi, cũng không thấy đánh chết âm hồn biến thành. Cái tên hỗn này thật vô dụng. Nhưng ngay khi Ngụy Ương vừa nghĩ đến đây, Tử Điện trên bầu trời hội tụ, như một con chim phượng màu tím, toàn thân trên dưới lưu động đạo đạo tử diễm. Mà Ngân Lôi cũng hội tụ một chỗ, như một con ngân long, hiện ra đạo đạo ngân sắc chi hỏa. Thiên lôi giáng thế, còn có điện mang ánh lửa, sự trừng phạt lôi đình mệt mỏi của chí cao đại đạo, lẽ nào chỉ có uy lực nhỏ bé như vậy? Thiên uy bất khả xâm phạm. Lúc này, chư thần trong hư không đều cảm thấy tim đập nhanh. Đó là bản năng đối với chí cao đại đạo mà cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Ngụy Ương ẩn trong lỗ đen, nội tâm cũng sinh ra từng đợt cảm giác nguy cơ. Tự hồ Ngân Lôi và Tử Điện biến thành hai con dị thú, không chỉ nhắm vào âm hồn biến thành, đồng thời cũng đang cảnh cáo tất cả chư thần, trong đó bao gồm cả Ngụy Ương vẫn chưa chứng đạo chí cao thần. Khá lắm, vẻn vẹn là dị tượng như vậy, đã khiến chư thần cảm thấy 10 phần nguy hiểm, nếu hai đạo dị tượng rơi vào thân bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng bất lực phản kháng. Sẽ thế nào? Không ai biết, chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Hai đạo dị tượng hóa thành lưu quang, ầm vang rơi vào trên khuôn mặt âm hồn. Oanh! Hư không chấn động. Nghìn dặm khói bụi. Không ai có thể thấy rõ mọi thứ trong sương khói, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đạo âm hồn kia, tự hồ đã không còn. Thất bại rồi. Rống. Một tiếng rống giận kinh thiên động địa, truyền vang bên tai chư thần, khiến màn nhĩ bọn họ cảm thấy đau nhức. Cho dù lúc này bọn họ không phải là nhục thân chân thực, nhưng tiếng rống giận chói tai kia, vẫn khiến bọn họ cảm thấy đau xót bản năng. Tay trái cầm long. Tay phải cầm phượng. Khá lắm, nhìn âm hồn từ trong khói bụi bước ra, giờ khắc này, trong mắt tất cả chư thần đều là một nỗi sợ hãi. Ta sát, đây là thực lực gì vậy? Đây là một đạo âm hồn sao? Tất cả mọi người không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nhưng cảnh tượng này lại chân thực diễn ra trước mắt họ. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ Lâm Thụy mở miệng, chính là Miết Long nội tâm cũng sinh ra nghi vấn như vậy. Theo dữ liệu của bọn họ, đạo âm hồn này dù thực lực cường hãn, cũng không nên cường hãn đến mức như vậy. Phải biết đây chính là dị tượng do Chí Cao Đại Đạo thúc dục, đây chính là lôi phạt do Chí Cao Đại Đạo giáng xuống. Ngươi có tài đức gì lại có thể chống đỡ? Không, là dễ dàng như vậy liền phá giải uy năng của Chí Cao Đại Đạo. Khá lắm, cái tên này có phải là người khác cải trang? Không ai dám tin, âm hồn hóa thành. Này, thật chính là vị thần hoàng xếp ở cuối cùng trong mắt bọn họ. Không sai, bọn họ những thần linh có nguồn gốc từ thời kỳ hỗn độn, đều là từng vị thần hoàng, thực lực mạnh hơn nhiều so với thánh hoàng của một phương dị vực hư không. Bọn họ là thành hoàng. Chỉ sợ không ai còn dám lấy ghi hoàng y làm hiệu. Bất quá đám gia hỏa này cũng lười quan tâm đến các phương hư không, những con sâu kiến hèn mọn khinh nhờn hoàng hào. Bọn họ chỉ xưng là y thần, vừa ngay thẳng, vừa hữu hiệu. Mặc kệ ngươi là thánh hoàng hay thần hoàng, đều phải tôn xưng một tiếng, ta thần. Thần, một chữ là đủ. Cần gì những thứ hình thức chủ nghĩa? Không làm giàu nhân ái. Quy 1A chương 2109A không phải đen tức là trắng 8. Âm. Dù không có âm thanh vang dội, nhưng trong lòng các chư thần đều vang lên tiếng động đó. Hai đạo dị tượng diễn sinh từ lôi phạt Chí Cao Đại Đạo, vậy mà trong tay biến thành tro tàn. Bị nghiền nát. Quá ghê gớm. Rốt cuộc có kỳ ngộ gì lại có thể chống lại Chí Cao Đại Đạo? Đây là loại năng lực gì? Mắt các chư thần sáng lên, tựa hồ từ nhìn thấy một con đường hoàn toàn khác, con đường có thể chống lại Chí Cao Đại Đạo. Ai không muốn phản kháng sự trói buộc của Chí Cao Đại Đạo? Phong Yêu muốn, Lâm Thụy muốn, Miết Long cũng muốn. Bọn họ tranh đoạt nơi sinh ra, mục đích chính là muốn liên hợp sức mạnh của tất cả chư thần, muốn chống lại Chí Cao Đại Đạo, dù cơ hội rất xa vời, nhưng họ vẫn cố chấp lựa chọn đi tiếp. Bây giờ, thấy một mình làm ra hành động kinh thiên động địa như vậy, thực sự khiến họ động lòng. Thành nha. Từng chữ một khó khăn thốt ra, từ miệng Miết Long vang vọng tứ phương, khiến chư thần nhao nhao nghiêng đầu, không hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Nhưng chư thần đều biết Miết Long và có quan hệ tốt nhất, thậm chí có thể trở thành hoàng giả, cũng không thể không kể đến công lao của lão già này. Cho nên Miết Long biết chuyện của, họ cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày xưa, từng nói với ta, muốn thoát khỏi hỗn độn, thì phải phá rồi lại lập. Mà đứng lên vô cùng gian nan, bởi vì đó là một con đường vô định, không ai biết khi nào mới tới đích. Lời này không sai, năm đó trong hỗn độn, chư thần sinh ra rồi sống lay lắc, không có linh trí. Trải qua thời gian tiến hóa rất dài, họ mới có linh trí, hiểu được suy nghĩ. Có suy nghĩ, họ mới chậm rãi học cách sinh tồn, không còn sống chờ chết như trước. Trên con đường dài dằng dặc này, vô số chư thần chết đi, vô số chư thần tiến hóa, vô số chư thần chia thành chủng tộc. Những chư thần chưa khai linh trí, tiếp tục tiến hóa thành hình thú. Giống như dị thú bây giờ. Không có linh trí, chỉ có thể bản năng thúc đẩy, hiểu được sinh tồn, hiểu được thôn phệ, hiểu được giết chóc, cuối cùng cũng hóa thành thi hài. Mà chư thần khai linh trí, thì có nhiều lựa chọn, có người chọn sinh sôi nảy nở, có người chọn hưởng thụ cuộc sống, có người lấy giết chóc làm niềm vui, tóm lại, làm sao vui lòng mình, thì làm vậy. Trên con đường vui đùa này, chư thần có người hủy diệt, có người sinh tồn, có người tu hành. Để kéo dài tuổi thọ, họ bắt đầu đi trên con đường tu hành. Không, đơn thuần hấp thu năng lượng hỗn độn thôi. Nói đúng hơn, là thôn phệ thần nguyên chi lực của nơi sinh ra. Ban đầu, họ chỉ không muốn chết, hiểu được thu nạp thần nguyên xung quanh, cường hóa xương cốt, cường hóa thân thể, cường đại hồn phách. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thần tộc sinh ra, thú tộc thành đồ ăn của họ, về sau, chủng tộc sát phạt, chỉ vì thu hoạch năng lượng lớn hơn. Nghĩ mà xem, nơi sinh ra lớn bằng bàn tay, trải qua chư thần, thú tộc sinh sôi, đã không còn nhiều không gian để đáp ứng nhu cầu của họ. Vậy thần nguyên chi lực sinh ra, không chịu nổi sự cướp đoạt của chư thần. Cũng còn lại không nhiều. Cuối cùng, một trận đại chiến từ ngàn xưa xuất hiện, chư thần và gia thần sát phạt, thú tộc thôn phệ lẫn nhau, mục đích đều là tranh đoạt thần nguyên, xuất phát từ lòng tham chiếm hữu bản năng, khiến hỗn độn vỡ vụn. Cuối cùng, họ chỉ có thể lựa chọn rời khỏi hỗn độn. Nếu nói hỗn bổ ra hỗn độn, cũng đúng, cũng không đúng. Nếu không có chư thần trợ lực, hỗn làm sao có thể một mình bổ ra hàng rào thời không hỗn độn. Nhưng hỗn độn vỡ vụn, chư thần như mãnh thú thoát khỏi lồng giam, nhưng khi mãnh thú xuất lồng lại phát hiện ngoại giới không có chỗ cho họ đặt chân, thời không hỗn độn mới là tổ ấm yên vui, nỗi sợ hãi có thể tưởng tượng. Vào lúc này, trăm vị chư thần còn sót lại, rốt cục ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc cách đi tiếp. Người đầu tiên đề xuất xây dựng một phương thời không mới, chính là hỗn. Và hư không cứ vậy thành lập. Nhưng khi họ thành lập hư không đầu tiên, lại phát hiện họ bị vây trong không gian này, như lồng giam hỗn độn. Và dưới sự tiến hóa của hư không này, vậy mà sinh ra thần linh mới, những thần linh kia tu luyện càng nhanh, sẽ trở thành người thay thế họ. Lúc này, hỗn hay chư thần, mới cảm thấy sợ hãi, họ phát hiện, cũng biết. Rằng họ chỉ là rác rưởi bị thời đại vứt bỏ, dù không bổ ra thời không hỗn độn, cuối cùng cũng sẽ bị thần linh về sau thay thế. Bởi vậy, phản kháng liền xuất hiện. Tương tự, đại đạo cũng xuất hiện, đại đạo, ha ha, chỉ là sự hội tụ của mọi loại tiểu đạo, nói trắng ra, chính là họ rút ra một tia thần nguyên, rút thành quy tắc hiện ra của một phương hư không. Nhưng quy tắc như vậy, lại muốn họ chết. Trở thành đá đặt chân cho thần linh hậu thế. Ai nguyện ý? Không ai muốn cả. Thế là, hỗn trở thành tội nhân. Khiến chư thần căm thù. Hận không thể chém giết hắn, diệt quy tắc đại đạo. Tương tự, hỗn dưới cơn nóng giận, cũng dấn thân vào đại đạo, nguyện ý trở thành đao phủ của đại đạo, người bảo vệ tiến hóa của đại đạo. Cuối cùng, hỗn và chư thần quyết liệt. Thì đề xuất tiếp tục diễn hóa hư không. Nói trắng ra, là trong một phương hỗn độn, xây dựng lại không gian hỗn độn, xem có thể khôi phục như ban đầu hay không. Điều này được tất cả chư thần đồng ý, nhau nhau mở ra một phương hư không, thậm chí họ lấy tự thân thần nguyên làm chủ, tự diễn hóa hư không của riêng mình. Để cầu trở thành hóa thân của đại đạo. Như hỗn, có thể chống cự sự truy sát của hỗn. Từ đó, các phương hư không mở ra, trở thành chủ lưu của thời đại. Nhưng không ai từng nghĩ tới, hư không họ mở ra, vẫn ở dưới hỗn, tựa như hỗn mở ra hư không, là người thừa kế đầu tiên, kế thừa quyền lợi lớn nhất, còn họ kế thừa quyền lợi tiểu đạo mà thôi. Tiểu đạo, còn dưới con đường lớn. Kết cục này, khiến họ không thể tin, cũng không muốn tin. Cho nên, trở thành tội nhân, như hỗn, bị tất cả chư thần căm thù. Nhìn chung lịch sử, có thể nói hỗn không đúng à? Có thể nói. Không đúng à? Đúng hay sai? Thì phi ai có thể giảng rõ ràng, đều đứng ở góc độ riêng để cân nhắc sự việc, tự nhiên không phù hợp lý niệm của họ, đều không đúng. Đều là tội nhân. Một mặt những chư thần này vứt bỏ quy tắc đại đạo, một mặt lại muốn lợi dụng quy tắc tiểu đạo, đối kháng quy tắc đại đạo. Thực sự vất vả, sống thực sự kinh hồn tán đảm. Mặt khác, họ lại muốn tránh sự truy tung của hỗn, khiến họ lấy tiểu đạo của mình, dung nhập vào đại đạo. Cuối cùng khiến chí cao đại đạo có thể viên mãn. Thỏ khôn tam quật, dưới sự bức bách như vậy. Là người đầu tiên diễn hóa lại hư không, chính là lấy thân thể làm cấp dưỡng, chứ không phải lấy thần nguyên làm cơ sở, cấu tạo một phương hư không, điều này cũng khiến sáng tạo có thể xuất hiện. Sáng tạo, dù có trong danh sách chư thần, lại không cùng một thời đại, là thần linh từ nơi sinh ra mà ra. Quy 1A chương 2110A không phải đen tức là trắng chính. Con đường truyền thừa. Đây chính là con đường. Đã vạch ra cho chư thần, bằng cách hy sinh nhục thân để diễn hóa một phương hư không. Nhục thân tan vỡ, chân linh vẫn tồn tại. Chân linh chính là đạo của một phương hư không, đạo này không phải tiểu đạo, cũng chẳng phải đại đạo, mà là một con đường vô định. Ước vọng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại khắc nghiệt. Có đi tiếp được không? Ai sẽ đi? Ai sẽ bước theo con đường của ngươi? Không có vị thần nào muốn tiếp tục như vậy. Bước vào một con đường vô định. Vì thế, chắc chắn thất bại, bởi vì hắn không hiểu lòng người. Các vị thần đã khai mở linh trí không còn đơn thuần như trước nữa. Truyền thừa, ai lại muốn hy sinh bản thân, đem đạo của mình truyền lại cho hậu nhân? Có lẽ nhân tộc thì có thể, tiền bối nhân tộc trời sinh đã có bản năng che chở hậu thế, nhưng chư thần thì không. Họ không muốn trở thành quá khứ, không muốn thiêu đốt bản thân để soi sáng kẻ khác. Ngay cả với hậu duệ của mình, họ cũng chưa từng có tấm lòng như vậy. Chính vì thế, đạo không thể truyền thừa, bị những lão già này chiếm giữ. Còn những kẻ khác, một khi đi theo con đường của, muốn chứng đạo, muốn đứng ngang hàng với họ, thì sẽ bị họ xem như dưỡng chất mà thôn phệ. Đây chính là lý do vì sao từ hư không chi thần trở lên không thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì không có sự truyền thừa. Còn hỗn cảnh thì khác biệt. Hỗn cảnh là hư không do hỗn diễn sinh ra sau khi phù hợp với chí cao đại đạo. Hay nói cách khác, thần linh của hư không này sau khi chứng đạo sẽ trực tiếp phù hợp với tiểu đạo, các tiểu đạo của hư không. Mục đích của nó chính là thay thế các vị thần cổ xưa này. Cho nên đây mới là nguyên nhân hỗn và chư thần đối lập, cũng là lý do hai bên trở thành tử địch. Còn thì sao? Về mặt này, lại có vẻ ôn hòa hơn, dĩ nhiên sự ôn hòa này là so với hỗn mà nói. Mục đích của hắn là để chư thần tự nguyện ngã xuống, sau đó đem đạo của mình truyền thừa cho thần linh hậu thế. Đương nhiên, nếu không muốn, thì cứ tiếp tục trông coi hư không đó, giống như hiện tại vậy không? Đã hoàn toàn mất đi hư không riêng, dường như lại đang đi một con đường khác. Rốt cuộc đối phương đang đi con đường nào, chư thần không hiểu, chỉ có Miết Long lờ mờ biết được. Đã làm được phá rồi lại lập, nhưng lập xong rồi lại không biết đi tiếp thế nào, không có bất kỳ tiền đồ nào, thì lập để làm gì? Đúng vậy, không phải không muốn đi, mà là không biết đi như thế nào, nếu không cũng sẽ không đến nỗi sau khi nhục thân sụp đổ, ngay cả chân linh cũng tan vỡ. Thậm chí, hiện tại, có còn phải là của ngày xưa hay không, không ai có thể chắc chắn. Không phải là truyền thừa sao? Lời của Miết Long khiến Lâm Thụy không sao hiểu nổi. Chẳng phải đã lập ra con đường truyền thừa sao? Vì sao lại không có lối đi? Không phải truyền thừa có vô số loại, tân hỏa truyền thừa, đạo pháp truyền thừa, quyền lực truyền thừa, vân vân. Con đường đi chỉ có thể xem là tân hỏa truyền thừa. Tân hỏa truyền thừa chỉ đi được một lần, làm sao có lần thứ hai? Sau đó nữa, liền không còn đường để đi, trừ phi chúng ta có thể tiếp nối con đường của hắn. Miết Long khẽ lắc đầu, lời này càng khiến chư thần không hiểu, thậm chí thầm cảm thán, không ngờ con đường của lại không thể đi tiếp. Thậm chí có thể coi như đã thực sự chết rồi. Ý ngươi là sao? Lâm Thụy lại nhíu mày hỏi, lần này vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, trong lòng thầm có suy đoán. Nếu thật sự như hắn nghĩ, chỉ có thể nói quá mức viễn vông, thảo nào lại rơi vào tình cảnh hôm nay. Nói cách khác, tân hỏa truyền thừa là bước đầu tiên, bước tiếp theo cần chúng ta tiếp tục truyền thừa đạo của chúng ta. Đây chẳng phải là tạo ra một chí cao đại đạo mới sao? Không sai, chính là vậy. Dùng cách này để triệt tiêu quy tắc đang khống chế chúng ta. Một chí cao đại đạo của chúng ta. Lời này của Miết Long khiến đám chư thần hoàn toàn lặng thinh. Hay lắm, vốn tưởng còn sáng suốt, không ép buộc chư thần phải đi con đường của hắn. Giờ xem ra cũng giống hỗn, đều đang ép họ phải chọn phe. Hơn nữa còn là một lựa chọn không đảm bảo tính mạng. Một con đường cùng nhau chịu chết. Không đúng, nếu là tân hỏa truyền thừa, vậy hiện tại là gì? Vì sao sáng tạo lại có thể phù hợp với hư không của? Nếu sáng tạo được xem là người kế thừa của, thì lại đi con đường truyền thừa nào? Nhất thời, không chỉ Miết Long im lặng, mà ngay cả các chư thần khác cũng không nói nên lời. Nhìn Lâm Thụy đang trầm tư, các vị thần không khỏi khẽ biểu môi, thầm nghĩ, ngươi chẳng phải bất đồng ý kiến với. Sao? Không đồng ý đề nghị của người ta kia mà. Sao giờ lại âm thầm quan tâm thế, đây đâu phải hành động của kẻ không đồng tình. Chết tiệt, e rằng gã này cũng muốn đi một con đường riêng, một con đường khác với hỗn và. Đáng tiếc, người ta có đầu óc, còn ngươi thì không. Rõ ràng việc nghe theo đề nghị của Lâm Thụy, lựa chọn phù hợp hư không đại đạo, cũng chẳng phải con đường tốt đẹp gì. Bây giờ, ngay cả những vị thần vốn không cảm thấy hư không đại đạo có gì bất ổn, cũng bắt đầu thầm thì trong lòng, rốt cuộc hư không đại đạo có vấn đề gì. Ngươi hẳn là cũng nhận ra rồi. Cái gì? Ý ngươi là giống như Ngụy Ương. Nghe đối phương nhắc tới mình, đầu óc Ngụy Ương lập tức như muốn nổ tung. Liên kết với những lời trước đó của họ, Ngụy Ương không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ sáng tạo cũng giống mình, đều là người xuyên việt? Không thể nào. Ý nghĩ này vừa nảy lên, chính Ngụy Ương cũng không tin. Hẳn là từ một hỗn độn khác. Ý gì? Một hỗn độn khác? Đừng nói Ngụy Ương thấy hoang mang, ngay cả các vị thần cũng hoàn toàn mơ hồ. Hỗn độn khác là sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Truyền thuyết kể rằng, khi chúng ta chết đi, thực ra vẫn chưa hoàn toàn chết. Ngay cả sau khi chân linh tiêu tán, chúng ta vẫn còn ý chí. Các ngươi chưa từng thấy ý chí tiêu vong hẳn, mà là vào thời khắc trước khi chết, nó đột nhiên biến mất không dấu vết. Năm đó, tộc Chết Quán chính là đã lờ mờ có suy đoán như vậy, vì thế mới có khái niệm địa ngục. Địa ngục. Nhất thời, mọi người nhớ tới truyền thuyết của tộc Chết Quán, liên tưởng đến chuyện địa ngục. Năm đó tộc Chết Quán đã suy đoán rằng, tại một thời không khác, song song với không gian nơi chúng ta sinh ra, chính là nơi chúng ta đến sau khi chết. Ở nơi đó, chúng ta không thể thoát ra khỏi khu vực ấy, vì vậy mới gọi là địa ngục, ý chỉ khu vực đó là một nhà tù. Lời giải thích của Lâm Thụy khiến các vị thần hiểu ra, ý của đối phương hẳn là chỉ đã tìm ra bí mật để rời khỏi địa ngục. Điều này thực sự làm họ chấn kinh, không ngờ suy đoán của tộc Chết Quán lại thật sự được nghiệm chứng. Mà Ngụy Ương đang lơ lửng trong lỗ đen, cũng coi như hiểu được ý của hai người. Hắn không khỏi thầm giật mình, không ngờ khái niệm địa ngục lại liên quan đến tộc Chết Quán nào đó, quả thực khiến hắn có chút tò mò. Tò mò về bản lĩnh thực sự của các vị thần này. Còn có những bí mật nào mà ngoại tộc không hề hay biết? Chết tiệt, các người sẽ không đoán ta là cường giả từ địa ngục đến đấy chứ? Có lẽ họ thật sự đoán như vậy. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương chỉ biết câm nín. Q1A chương 2111A không phải đen tức là trắng ở 10. Thật là im lặng đến đáng sợ. Nhưng nghĩ đến thế giới ban đầu của mình, với những truyền thuyết về bàn cổ, nữ hoa, lại không có cái gọi là hỗn hay Miết Long. Bàn cổ như một nhịp thở với. Phải chăng bàn cổ chính là, sau khi diễn hóa hư không, đã dùng sự sụp đổ của nhục thân để tạo ra một thế giới, thành tựu danh xưng bàn cổ cuối cùng. Liên hệ như vậy khiến Ngụy Ương kinh hãi. Chẳng lẽ thế giới địa ngục mà họ nói chính là trái đất? Có lẽ. Chỉ có thể là có lẽ thôi. Dù sao họ cũng không biết địa ngục ra sao, vì họ chưa từng đến đó. Còn nếu địa ngục thực sự là nơi chư thần sau khi chết tìm về, Ngụy Ương chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nực cười. Dân tộc ta xưng bá toàn cầu, lẽ nào để các ngươi, những chư thần này, đến thế giới của chúng ta càn rỡ? Nhưng nghĩ đến truyền thuyết bàn cổ, nghĩ đến thời đại chư thần sau bàn cổ, Ngụy Ương lại thấy tim đập nhanh. Có thể những chư thần đó sau khi chết thật sự xuất hiện trên trái đất. rồi diễn hóa thành một thế giới do nhân tộc làm chủ thể? Thật không có câu trả lời. Địa ngục. Vùng đất song song. Có lẽ vậy. Ngụy Ương không dám khẳng định. Từ địa ngục đi ra. Thật hoang đường. Ngươi thật sự tin địa ngục tồn tại? Không thể nào. Lúc này, Lâm Thụy lại không tin. Nếu nói. Chưa chết, hắn tin. Nếu nói. Từ địa ngục mà ra, hắn không tin nổi. Không chỉ Lâm Thụy không tin, có lẽ chư thần cũng vậy. Niết Long không nói gì thêm. Không chỉ họ không tin, mà ngay cả những lời trước đây của, rằng sau khi chân linh diệt vong, hắn vẫn có thể xuất hiện trong hư không hỗn độn này, cũng đã chứng minh địa ngục có thật, vùng đất song song chính là nơi họ trở về. Kết cục sao? Vì sao chư thần phải có kết cục? Vì sao không thể tiếp tục sống tạm? Đúng vậy, thà sống lay lắc còn hơn chết vinh, có thể sống sót, hà cớ gì phải chết? Chưa từng nghĩ tới, vì sao họ phải chết? Vì sao không thể tiếp tục sống? Sống không tốt sao? Cũng vì vậy, Niết Long không tán thành con đường. Đã chọn. Bây giờ, khi thấy. Thật sự diệt vong chân linh mà vẫn xuất hiện trong không gian này, Niết Long thấy khó xử. Khó xử không biết có nên thực hiện lời hứa với. Hay không? Oanh. Ngay khi âm hồn ngày càng suy yếu kia tiến đến gần nơi sinh ra, vươn tay chạm vào, Lâm Thụy ra tay. Con cự thú như rồng như hưu mở to miệng, cắn xé âm hồn của. Một vệt chất tím và ngân lôi lại xuất hiện, sức mạnh giao hòa khiến chư thần xung quanh tim đập nhanh, thật đáng sợ. Trước đây, dù dị tượng từ tử điện hay ngân lôi có gây áp lực lớn, nhưng không ai cảm thấy nguy cơ chết chóc cận kề. Giờ đây, tia chớp do cả hai tạo thành lại khiến họ kinh hãi, một cảm giác chết chóc thực sự lan tỏa trong lòng. Oanh. Quay đầu lại. Đã dần tan biến, liếc nhìn Lâm Thụy, nhìn hư không rồi biến mất. Chết rồi sao? Thật sự chết rồi sao? Có lẽ là chết thật. Dù sao Miết Long đã nói. Có lẽ từ địa ngục mà về, vậy là. Đã chết thật. Còn làm sao trở về? Họ không tin, cũng không muốn biết. Chỉ muốn biết. Có thể xuất hiện lần nữa không? Hoặc hỗn còn âm mưu gì khác? Bây giờ. Đã hủy diệt, vậy chỉ còn hỗn nắm giữ chí cao đại đạo. Chỉ cần chém giết hỗn, hoặc một lần nữa đi trên con đường của họ, có lẽ họ sẽ được vĩnh sinh. Đúng, chính là vĩnh sinh. Tu luyện đến cảnh giới này, ai muốn chết? Ai không muốn trường sinh, muốn tiếp tục sống trên đời? Oanh. Thấy âm hồn kia dần tan biến, Ngụy Ương đột nhiên thấy bàng hoàng. Tự hồ mất đi người thân quan trọng nhất, nỗi bi thương trào dâng từ sâu thẳm trong lòng, mãi không nguôi. Có lẽ vì truyền thuyết bàn cổ, có lẽ vì hư không chính là do. Tạo ra, có lẽ chỉ là có lẽ thôi. Ngụy Ương không rõ, cảm giác này đến từ đâu. Cùng lúc đó, sáng tạo đang hành tẩu trong hỗn cảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không, nước mắt tuôn rơi, lòng tràn ngập bi thương. Ngươi đi rồi sao? Thật chẳng lẽ không thể thực hiện khát vọng của ngươi? Chẳng lẽ ngày này vẫn không thể lật ngược? Sáng tạo khẽ lắc đầu, mặt đầy vẻ đau thương, nhìn hư không mãi không rời, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Ngay lúc sáng tạo và Ngụy Ương đau buồn, hàng rào thời không vỡ vụn. Thấy ba dị thú xuất hiện, Miết Long, Lâm Thụy, thậm chí tất cả chư thần đều hóa thành lưu quang, hòa nhập vào bản thể. Trong nháy mắt, tất cả chư thần đều hiểu rõ tiền căn hậu quả, nhìn nơi sinh ra đã bị tử điện và ngân lôi bao phủ, Lâm Thụy và Miết Long nhìn nhau, mắt lóe lên vẻ gấp gáp. Chiến hay không chiến? Miết Long, đến lúc quyết chiến rồi. Quyết chiến? Ha ha, quyết chiến thế nào? Ngươi biết vị trí của hỗn, ngươi biết chí cao đại đạo ở đâu? Ngươi biết cách phá bỏ trường hà đại đạo, để ta có thể tái hiện hỗn độn hư không? Cái này. Nhất thời, dù Lâm Thụy vừa lên tiếng, hay Phong Yêu vẫn im lặng, thậm chí vô số chư thần nhìn tinh hà bao quanh cũng không biết làm sao. Chỉ có Ngụy Ương đang vờn quanh thế giới thầm chửi một câu. Mẹ kiếp, không ngờ không gian chân linh của ta lại nằm trong trường hà đại đạo. Các người có thể nói cho ta, vì sao lại thế không? Dù Ngụy Ương có chút mơ hồ, hắn vẫn đoán được. Không gian chân linh của hắn thực chất ký thác vào thời không nơi sinh ra. Dù là hay hỗn, thậm chí chư thần đều âm thầm nhúng tay. Dẫn đến sự ra đời của không gian này. Còn chư thần đều tồn tại trong trường hà đại đạo. Về phần chí cao đại đạo mà hỗn phù hợp có nằm trong trường hà đại đạo hay không, e rằng cả đời cũng khó lòng tìm ra dấu vết. Trường hà đại đạo, dù là một chỉnh thể, vẫn là nơi hội tụ đạo của mỗi thần linh. Dù họ cho rằng biết rõ trường hà đại đạo, âm thầm giấu chuyện chư thần, vẫn không biết chút gì, nói gì tìm tung tích chí cao đại đạo. Hả? Nếu trường hà đại đạo là hang ổ của bọn này, chẳng phải nói việc họ thu nạp năng lượng từ các hư không chính là hóa thân của trường hà đại đạo sao? Hắc hắc, ta dường như phát hiện ra một bí mật ít ai biết, vậy nếu ta thu nạp năng lượng trong trường hà đại đạo, có phải họ sẽ không biết gì về điều này không? Hả? Đẳng cấp chư thần thượng du, trung du, hạ du có lẽ được tính dựa theo vị trí đóng quân trong trường hà đại đạo. Vậy kể từ đó, vị trí của mình trong trường hà đại đạo chắc là cuối cùng, thậm chí còn không tính là hạ du. mà sở dĩ không có thần linh nào có thể chứng đạo, đứng ngang hàng với họ, thực chất là do họ âm thầm giám sát, dẫn đến không ai chứng đạo được, rồi bị họ đánh giết. Đúng, nhất định là vậy. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương thầm rùng mình, không ngờ chư thần này lại ở lại Trường Hà Đại Đạo, ở đây chờ đợi họ thành thục, rồi hái lấy sử dụng. Chết tiệt, một lũ già chết tiệt. Quy 1 A chương 2112 A sinh ra chi địa 1. Thời không vỡ vụn, mảnh đất sinh ra biến thành đất bùn, dường như cũng cảm thấy nguy cơ, một chấn động mạnh mẽ lan tỏa từ không gian, kích thích đại đạo Trường Hà dậy sóng. Đáng gờm, dù không còn thần nguyên nồng đậm như xưa, chỉ một sợi thần nguyên chi lực phóng thích ra cũng khiến chư thần sáng mắt. Hàng trăm triệu năm qua, ngoài việc chém giết chư thần khác hoặc những thần linh hậu thế vừa chứng đạo, họ không có cách nào khác để bổ sung thần nguyên. Giờ đây, thấy mảnh đất sinh ra phóng thích thần nguyên, họ thực sự hoài niệm về mảnh đất từng tràn ngập thần nguyên đó. Ngụy Ương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.